Chương 1275, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 8. Chương 1275, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 8. Marcelo trong lòng kinh hãi, hắn lập tức nghiêng đầu, theo bóng đá nhìn lại, tại kia bên trong Barcelona xạ dễ đã chờ ở kia bên trong. Nguy hiểm. Marcelo biết, lần này nguy hiểm. Thế nhưng là ngay lúc này, Messi đã ra tốc khởi động, từ Marcelo bên người vào tới, giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Mà cùng lúc đó, trung lộ xạ dễ không có ngừng cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong nghiên chuyển, trực tiếp đánh về phía Marcelo sau lưng. Không được, đây là 2-1. Marcelo trong lòng hoảng hốt. Marcelo trong lòng là hoảng sợ không thôi, hắn lập tức quay người, truy hướng Messi, muốn đem Messi cho chặn đường. Xong. Real Madrid xong. 2-1, Barcelona tại Real Madrid vòng cấm tuyến đầu đến một lần 2-1. Real Madrid phòng tuyến bị đánh xuyên, hỏng bét. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên trúc vi là hoảng sợ hô quát lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là trong lòng kinh hãi không thôi, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, phòng thủ, phòng thủ. Thế nhưng là lúc này Messi đã giết tiến vào Madrid vòng cấm, trực tiếp đối mặt với Real Madrid thủ môn. Lúc này, Vazen lập tức từ bên cạnh nào tới, đi lên chặn đường Messi. Đồng thời Real Madrid thủ môn Courtois cũng là cấp tốc nhào về phía cầu môn tiến vào rác, không cho Messi sút gôn góc độ. Thế nhưng là hai người này khoảng cách là có chút xa, mà Messi lúc này đã đuổi kịp bóng đá. Barcelona fan bóng đá vô cùng kích động, cả đám đều cao giơ hai tay, chuẩn bị reo hò, bọn hắn cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ đuổi kịp bóng đá. Messi không tiếp tục do dự, trực tiếp vung mạnh chân một cước giúp bắn, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng cầu môn góc xa. Courtois cùng bóng đá nháy mắt liền hoàn toàn trái ngược, bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào ở xa cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi hô. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là tập thể bộc phát ra một trận tiếng thở dài, ai. Nạc hàm phổ sân bóng thì là nháy mắt nổ tung, tất cả Barcelona fan bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, bọn hắn vừa múa vừa hát, nạc hàm phổ sân bóng nháy mắt trở thành sung sướng hải dương. Messi, Messi, Messi, Messi. Hiện trường Barcelona fan bóng đá chỉnh tề địa hô to Messi danh tự, toàn bộ sân bóng đều là cái này âm phủ. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là tập thể lắc đầu thở dài, thậm chí còn có người trực tiếp hai tay ôm đầu, tự lẩm bẩm, không thể tin được. Ghi bàn Messi kích động cơ nằm đấm, phóng tới Barcelona fan bóng đá chỗ khán đài, miệng của hắn bên trong lớn tiếng la lên, bà tát, bà tát, bà tát. Barcelona fan bóng đá lập tức phụ họa hắn, lớn tiếng la lên, bà tát, bà tát, bà tát. Barcelona đám cầu thủ vọt lên, một tay lấy Messi cho ôm, vô cùng kích động. Ghi bàn. Messi ghi bàn. Rốt cục tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm, Barcelona đánh vỡ cục diện bế tắc, dẫn đầu lấy được ghi bàn, bọn hắn một cầu dẫn trước tới chơi Barcelona, lần này đối với Real Madrid đội đến nói thì là có chút khó khăn a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương nói. Real Madrid đám cầu thủ sắc mặt là có chút không dễ nhìn, không cho ở lắc đầu, quả cầu này ném đến không nên. Nhưng là, quả bóng này người ta Barcelona xác thực đánh thật hay, nhất là sau cùng một lần kia phối hợp, đó mới là điểm mắt chí bút, vô cùng hoàn mỹ. Hiện trường Barcelona fan bóng đá là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn trực tiếp hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cao mày lấy, hai tay ôm ngực đứng tại bên sân. Benny Tệ kỳ thật rất rõ ràng, giải Tây Ban Nha Đức so đối với hắn hiện tại đến nói đến tuột cùng trọng yếu bao nhiêu. Tại Real Madrid có lúc, người dẫn đầu đội bóng thắng nửa cái trận đấu mùa giải, nhưng là chỉ có một trận đấu thua, bại bởi Barcelona, Real Madrid fan bóng đá đều có cực lớn khả năng không tiếp thụ. Mà người tại Real Madrid thua rất nhiều tranh tài, nhưng là người thắng được derby quốc gia, thắng Barcelona, như vậy Real Madrid fan bóng đá sẽ rất nhanh tiếp nhận ngươi, đây chính là Real Madrid fan bóng đá. Đây chính là Real Madrid bóng đá văn hóa. Hiện tại Benny Tệ vừa mới tiếp nhận Real Madrid, trận này derby quốc gia đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, trận đấu này hắn không thể thua. Nhưng là, lúc này Benny Tệ cũng không có sốt ruột, hắn ở đây một bên, lạnh nhạt nói, đừng hốt hoảng, từ từ sẽ đến dựa theo chúng ta lúc trước bố trí tới. Benny Tệ biết càng là đến lúc này, càng là phải tỉnh táo. Sân bóng bên trong, nghe tới kêu gọi Giang Thần lập tức quay đầu hướng về Benny Tệ nhấc tay ra hiệu. Tranh tài kế tiếp theo, Real Madrid vẫn như cũ an chiếu lấy lúc trước bố trí đến đá. Tiền vệ xạ ún đột nhiên đưa ra một cước nghiêng chuyển, bóng đá từ Barcelona giả kỳ tỷ nâng lên dưới chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn Salah. Salah lập tức chen chân vào ngừng cầu, bóng đá trực tiếp ngừng đến trước người hắn, Salah khỏi phải giảm tốc cái gì, trực tiếp dẫn bóng trước tiến vào. Salah, hắn lại tới. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi nói, trung lộ Giang Thần thì là cấp tốc cùng tiến vào, tiếp ứng lấy Salah, Barcelona trung vệ lén lệ, thì là chăm chú theo sát Giang Thần, không cho Giang Thần cơ hội. Lúc này, cấp tốc trước cắm Giang Thần đột nhiên một cái dừng, quay người hướng về sau chạy tới. Lén lệ là kinh hãi, hắn cũng lập tức dừng. Quay người. Thế nhưng là bị động hắn, nháy mắt liền bị Giang Thần cho ngã xuống, nhưng là hắn hay là cấp tốc đi theo. Mắt thấy Giang Thần dừng thoát khỏi lén lệ, đường biên Salah đột nhiên một cái nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển trung lộ lui trở về Giang Thần. Lén lệ là kinh hãi, hắn liều mạng nhào về phía Giang Thần, hắn quyết không để Giang Thần ung dung quay người. Thế nhưng là, Giang Thần căn bản cũng không có ngừng cầu ý tứ, nhìn xem quay lại đây bóng đá, hắn lập tức một cái về gõ, đem bóng đá gõ cho cùng lên đến cờ rốt. Sau đó, Giang Thần cấp tốc quay người, vòng qua lén lệ hướng về Barcelona vòng cấm trước cắm. Cờ rốt cũng đồng dạng không có ngừng cầu. Hắn thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước bị lại, bóng đá lập tức vượt qua lén lệ, lan hướng trước cắm Giang Thần. Xinh đẹp. Cái này một loạt phối hợp quả thực thật xinh đẹp, hoàn mỹ. Cái này cái kia bên trong giống như là một chi vừa mới xây dựng đội bóng a, cái này tiến công đánh cho thật xinh đẹp, lần này Barcelona gặp nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá cũng là tuôn ra một tràng thốt lên, quả cầu này gặp nguy hiểm. Giang Thần tiếp được bóng đá, Barcelona phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi. Barcelona đám cầu thủ, thế nhưng là biết Giang Thần có một cước phi thường sắc bén xuất xa, trước kia trong trận đấu bọn hắn liền có lĩnh giao qua. Chương 1276. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 9. Chương 1276. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 9 ở thời điểm này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Giang Thần có cơ hội lên chân xuất xa. Đi chọe ra hỏa này lập tức cấp tốc tiến lên đón, liều mạng xông về trước, đi chặn đường Giang Thần xuất xa. Mà Barcelona hai cái hậu vệ biên, mắt thấy nhà mình hai tên trung vệ đều đỉnh ra ngoài, bọn hắn cấp tốc hướng về ở giữa dựa vào, đi lấp bổ hai vị trung vệ lưu lại lỗ hổng. Dẫn bóng Giang Thần mới đầu đúng là có trực tiếp lên chân sút xa ý nghĩ, nhưng là vừa nhìn thấy tỷ trọe nhào ra, Giang Thần liền từ bỏ sút xa ý nghĩ. Giang Thần chân phải có chút hướng bên trái một nhóm, tỷ trọe cấp tốc chuyển động về phía bên này, chặn đường đột nhiên, Giang Thần chân trái đột nhiên đem bóng đá phía bên phải nghiêng phía trước bị lại, bóng đá ngay lập tức địa từ tỷ trọe cùng An Ba bên người lăn qua lăn hướng Barcelona vòng cấm phía bên phải sườn bộ vị đưa. Xinh đẹp phân cầu. Giang Thần đưa ra một cái diệu chuyền. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vi kích động nói: vạn cờ cơ hội." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động la lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là phi thường kích động, hai mắt nhìn chằm chằm nhận bóng vạn cờ, bọn hắn tất cả hy vọng lúc này đều bỏ vào vạn cờ trên thân. Mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, đồng thời cũng nhìn thấy An Ba cấp tốc quay người nào về phía chính mình đột nhiên, vạn cờ nên cầu đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái có chút khẽ chụp, cũng là hướng vòng cấm nội bộ khẽ chụp. An Ba cấp tốc đánh tới, vừa vặn cùng vạn cờ bỏ lỡ. Xinh đẹp trừ cầu, cơ hội. Vạn cờ sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ kích động gầm thét. Vạn cờ nên cầu hướng trung lộ khe trụ, có chút hiện lên cấp tốc nhào tới An Ba, vừa mới có một tia lỗ hổng, vạn cờ liền trực tiếp lên chân rút bắn. Bang một tiếng, vạn cờ một cước hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, thẳng tắp địa bắn về phía Barcelona cầu môn góc trái trên cùng. A, mắt thấy vạn cờ lên chân sút gôn, hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức là hoảng sợ hét dầm lên. Trước cung thành, Barcelona thủ môn Ter Stegen trong lòng cũng là giật mình, nhưng là phản ứng của hắn nhanh vô cùng, trực tiếp vọt người bay ra ngoài, đơn trưởng đem nhanh như lưu tinh bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, nhào ở. Ter Stegen thật sự là thần, hắn vậy mà đem bóng đá cho nhào ở. Thần nhào a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là khiếp sợ không thôi. Quả cầu này đều có thể bổ nhào vào, Ter Stegen thực tình là quá lợi hại, quả cầu này là Ter Stegen cứu vớt Barcelona. Hoa a hoa a hoa nha. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động la lên, biểu đạt mình nội tâm vui vẻ chi tình. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức hai tay ôm đầu một trận mất mát thở dài, thực tình là quá đáng tiếc. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là không chịu nhận, từng cái không chỗ ở lắc đầu. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ cũng là cúi đầu, không chỗ ở lắc đầu, hiển nhiên là tiếc hận không thôi à, đáng tiếc. Real Madrid lần này tiến công đánh cho vô cùng sắc bén cùng trôi chảy, bọn hắn thu hoạch được cơ hội tuyệt hảo, đáng tiếc hắn lại không nắm chắc được, bọn hắn bỏ lỡ san đều tỷ số so phân cơ hội tốt, phạt góc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vi tiếc nuối nói, phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Real Madrid tiền vệ và cờ trực tiếp đứng tại phạt góc khu, hắn tương lai chủ phát cái này một cái sừng cầu. Tại trọng tài chính một tiếng còi âm dưới, vạn cờ một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Giang Thần ruộng cạn nổ hành, cao cao nhảy dựng lên, đến một cái thái sơn áp đỉnh, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Barcelona cầu môn. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều là hoảng sợ không thôi, hai mắt trở lên. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ là kích động gầm thét, vô cùng hưng phấn đáng tiếc, bóng đá lại thoáng cao hơn sả ngang. Real Madrid fan bóng đá là không vui một trận. Giang Thần cũng là hung hăng vậy một hồi nắm đấm, cảm giác là tiếc nuối không thôi, quả cầu này đều không có đánh đi vào, đáng tiếc. Đến lúc này, khoảng cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc đã không có bao lâu thời gian, tăng thêm hơn nửa hiệp tranh tài tổn thương ngừng bổ lúc cũng liền 1-2 phút dáng vẻ. Barcelona thủ môn Ter Stegen một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, trước trận xạ dễ cao cao địa nhảy dựng lên, thế nhưng là không có đội lên bóng đá bị lao ra Marcelo cho đỉnh ra ngoài, bóng đá nhanh chóng rơi xuống xạ ủ dưới chân. Xạ ủ đưa ra thẳng chuyền, bóng đá trực tiếp lăn đến Fabinho dưới chân, Fabinho cầm banh về sau, mắt thấy không có người ép lên đến, hắn trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 33m vị trí lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Barcelona, thoáng lượn ra. Lần này, Barcelona fan bóng đá thế nhưng là dọa cho phát sợ, Fabinho một cước này sút xa là uy hiếp 10 phần, liền thoáng địa lệch như vậy một chút điểm. Barcelona thủ môn Ter Stegen, lần này không có chân to lái đi ra ngoài, mà là đem bóng đá đưa cho hậu vệ biên Semedo. Semedo nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, đối mặt với xông lên Salah, Semedo đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Roberto. Roberto trực tiếp một cái kéo cầu quay người, sau đó thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước bị lại, bóng đá nhanh chóng lăn đến xạ dệ dưới chân. Xạ dệ nhận bóng về sau, cờ rốt lập tức nào tới, thế nhưng là xạ dệ đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên một chuyển. Tiền vệ cánh đệm bẻ lệ cấp tốc đánh tới, không có ngừng cầu, trực tiếp một cước giật bắn, bóng đá như ra dây cung mũi tên, cấp tốc bắn về phía Real Madrid cầu môn. Bộp một tiếng, Coutinho đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Barcelona người tại nhân vật quan trọng cầu, thế nhưng là trọng tài chính lại thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Nửa trận đấu kết thúc, sân nhà tác chiến Barcelona 10 dẫn trước lấy Real Madrid, đối với kết quả này, Barcelona fan bóng đá còn tính là hài lòng, nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài Barcelona bị đá kỳ thật cũng không tốt, Real Madrid ngược lại bị đá càng tốt hơn một chút, giữa bọn hắn phối hợp nhìn qua là càng ăn ý một chút đúng vậy, tại Barcelona fan bóng đá xem ra, so với Real Madrid đến, Barcelona càng giống là một chi một lần nữa tổ hợp đội bóng. Real Madrid hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện không tệ, nhưng là chính là lâm môn một cước hơi khiếm khuyết một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài, Giang Thần sút gôn cơ hội kỳ thật cũng không nhiều, mấy lần sút gôn cơ hội đều không phải rất tốt, cho nên ra lệnh cho trung môn khung phạm vi trong vòng sút gôn số lần rất ít. Nhưng là Giang Thần mấy lần làm cầu là phi thường tốt, đáng tiếc Salah cùng Vạn Cơ bọn người thì là không nắm chắc được cơ hội, cho nên hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Real Madrid mới lạc hậu đầu. Chương 1277. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 10. Chương 1277. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 10. Kỳ thật, tổng thể đến xem Giang Thần hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện còn được. Nhưng là có rất nhiều người thì là cho rằng Giang Thần biểu hiện căn bản cũng không có hợp cách. Real Madrid dẫn tiến vào người Giang Thần, không phải để người Giang Thần đến kiến tạo. Có thể kiến tạo người Real Madrid đội nhiều đi, đây không phải nguyên nên làm công việc nhì, cũng không cần đến người đến làm. Real Madrid dẫn tiến vào người Giang Thần chính là vì ghi bàn, người ở đây bên trên không ghi bàn, kia còn hợp cách cái giam à. Xác thực, hơn nửa hiệp tranh tài bị đá hơi vô tư một chút, Giang Thần hẳn là bị đá càng thêm độc một chút xíu. Có cơ hội, vẫn là hắn Giang Thần mình tới tốt lắm. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ liền nói như thế, thần. Hơn nửa hiệp tranh tài ngươi bị đá rất không tệ, nhưng là chính là hơi vô tư một điểm, nửa hiệp sau tranh tài ngươi muốn hơi độc một điểm, ngươi là chúng ta Real Madrid đau nhọn, tồi thành nổ trại nhiệm vụ ở trên người của ngươi, có cơ hội, nhiều sút gôn. Biết sao? Nghe tới Bẹn Nghỉ Tệ lời nói, Giang Thần cũng là nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, lão đại, ta biết nên làm như thế nào. Giang Thần mình kỳ thật cũng ý thức được mình hơn nửa hiệp tranh tài bị đá có chút vô tư, kỳ thật hắn tại Parma cùng Napoli thời điểm, không phải như vậy, đi tới Real Madrid thời điểm, hắn không biết lúc nào trở nên cẩn thận như vậy cẩn thận. Giang Thần biết, nửa hiệp sau tranh tài hắn nhất định phải chủ động một chút. Tại một bên khác, Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilano Vạt thì là có chút không vừa ý Barcelona hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, hắn nói, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta bị đá có chút quá khách khí, nửa hiệp sau tranh tài các ngươi muốn hung một điểm, chống đi tới, vung ra đá, trận đấu này, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Đúng vậy, tại Vilano Vạt xem ra, hơn nửa hiệp tranh tài Barcelona bị đá xâm lược tính không đủ, này mới khiến Real Madrid như vậy ung dung chuyền bóng, tổ chức tiến công, nửa hiệp sau tranh tài tuyệt đối không thể đủ tiếp tục như vậy. Barcelona đám cầu thủ lập tức lớn tiếng nói, biết, huấn luyện viên, yên tâm đi. Vilano Vạt lúc này mới nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng dặn dò lấy phòng thủ đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải tăng cường đối với Giang Thần phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ buông lòng cảnh giác. Rất nhanh tiền vệ 15 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc, song phương đám cầu thủ đều xuất hiện tại nặc hạm phổ sân bóng bên trong. Người xem các bằng hữu, hoan nên trở về. Hiện tại chúng ta vì mọi người trực tiếp chính là vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp một nửa hiệp sau tranh tài, giao đấu song phương là đội chủ nhà Barcelona cùng đội khách Real Madrid đội, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Barcelona nương tựa theo Messi ghi bàn một cầu dẫn trước Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi nói, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu là Barcelona mở cầu, vừa mở cầu, bọn hắn liền phát động tiến công. Trung lộ Roberto trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhất cầu, phía trước Messi đột nhiên bên trong cắt cầm tới cầu, mà ở thời điểm này, Marcelo lại vọt lên, hung hăng đem Messi đụng té xuống đất. Quả cầu này kỳ thật rất nguy hiểm, nếu như Marcelo không đến như vậy một chút lời nói, Messi ra hỏa này liền muốn thoải mái mà dết tiến vào Real Madrid vòng cấm, quả cầu này phạm quy rất cần thiết. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là điên cuồng lên án công khai lấy Marcelo, Barcelona đám cầu thủ cũng là vây quanh lên án lấy Marcelo, bởi vì ra hỏa này đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Điếu. Trọng tài chính thổi phạt phạm quy, đồng thời cũng cho Marcelo một trương thẻ vàng. Hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, trọng tài chính liền đã hạ thủ lưu tình, lần này hắn không tiếp tục nương tay, trực tiếp thẻ vàng. Barcelona trực tiếp free kick, Messi một cước đường vòng cung, đem bóng đá đưa hướng Real Madrid cầu môn góc trái trên cùng, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn sà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Cửa cầu, Real Madrid thu hoạch được cửa cầu cơ hội. Cú toa một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng phía trước Giang Thần. Giang Thần dùng mình thân thể cường tráng dựa vào sau lưng tí choẹ, dùng bộ ngực của mình đem bóng đá dừng lại, sau đó Giang Thần đột nhiên đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng càng qua Giang Thần cùng tí choẹ đầu, hướng phía sau bọn hắn bay đi. Giang Thần thì là cấp tốc quay người, truy hướng bóng đá. Xinh đẹp chọn cầu hơn người. Giang Thần quả thực quá sành chơi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi thì là rất kích động, lớn tiếng nói: "Nha, phạm quy, đi chọe." Đi chọe mắt thấy mình muốn bị đột phá, hắn trực tiếp dùng thân thể chặn đường lấy xoay người Giang Thần, đến một cái ngăn cản, đến một cái cầu hơn người bất quá. Thậm chí lần này đi chọe trả lại tay, mới giữ chặt Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói đúng vậy, đi chọe ra hỏa này trực tiếp ngăn cản trước tiến vào Giang Thần, không có để Giang Thần quá khứ, Giang Thần thì là ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. "Víu." Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu đi chọe phạm quy. Lúc này, Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài tỷ trọe đã có một trương thẻ vàng, nếu như quả cầu này trọng tài chính lại cho bài lời nói, tỷ trọe liền muốn bị phạt xuống dưới. Lúc này, Giang Thần thì là lập tức đứng dậy, hướng về trọng tài chính vươn hai tay, ra hiệu tỷ trọe phạm quy quả thực quá ác liệt, hắn tại cho trọng tài chính làm áp lực. Real Madrid đám cầu thủ đều phi thường tức giận chạy hướng trọng tài chính, hướng về trọng tài chính nói, tỷ trọe ra hỏa này phạm quy đến tột cùng đến cỡ nào ác liệt. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Đem kia tên đang chết cho phạt hạ chẳng đi, phạt xuống dưới. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức lớn tiếng la lên, vô cùng kích động, bọn hắn như có lẽ đã trông thấy tỷ trọe bị phạt hạ tràng dáng vẻ. Thế nhưng là lúc này, trọng tài chính vẹn vẹn thổi phạt một lần phạm quy, mà cũng không có cho tỷ trọe thẻ vàng. Lần này, trọng tài chính là hạ thủ lưu tình. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá dây lát gián tiếp chịu không được, từng cái điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính, đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Mẹ nó đen chạm cánh gác. Real Madrid đám cầu thủ cũng rất bất mãn, hướng về trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp, cờ Jose vô cùng kích động, vì thế hắn còn thu hoạch được một trương thẻ vàng. Cái này khiến Real Madrid fan bóng đá vô cùng khó phục, lúc này đã bắt đầu chào hỏi lên trọng tài chính trực hệ. Free kick, trước trận trực tiếp free kick. Quả cầu này khoảng cách cầu chỗ cửa hay là rất gần, cũng chính là 26, 27 mét dáng vẻ, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, Salah cùng Vazquez hai người đứng tại bóng đá trước. Giang Thần thì là mai phục tại vòng cấm bên trong, hắn đang chờ đợi lấy cơ hội. Bên trái một chút xíu. Đúng đúng đúng đúng. Chính là cái này bên trong, tốt, chính là cái này bên trong. Barcelona thủ môn Ter Stegen thì là đang chỉ huy lấy bức tường người. Chương 1278. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 11. Chương 1278. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 11. Lúc này, Ter Stegen là vô cùng khẩn trương, Real Madrid trong trận di kịch cao thủ có rất nhiều, lúc này hắn nhất định phải nghiêm túc cẩn thận. Barcelona bức tường người nhóm cũng là rất khẩn trương, cả đám đều nhìn chằm chằm bóng đá trước Salah cùng Vazquez, tùy thời chuẩn bị lên nhảy. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là tràn ngập lấy chờ mong, lớn tiếng la lên, tiến vào một cái. Nhất định phải tiến vào một cái. Vênh mở Barcelona cầu môn. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là hai tay ôm ngực đứng tại kia bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Vazquez cùng Salah. Trọng tài chính lúc này đi tới bức tường người bên cạnh, hắn ra hiệu bức tường người lại lui hai bước. Lúc này, Barcelona fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, chế tạo thượng vàng hạ cám tạc âm, đến quấy nhiều Real Madrid đám cầu thủ. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Salah cùng Vazquez một trái một phải đứng thẳng hai người đồng thời chạy lấy đà, phóng tới bóng đá. Trước cung thành, Ter Stegen gần nháy mắt cau mày, áp lực 10 phần đồng dạng, Barcelona bức tường người, ở thời điểm này đồng dạng là những mày, hai gia hỏa này đến tuột cùng là muốn làm gì? Đột nhiên, Salah bước đầu tiên chạy đến bóng đá trước, sau đó hắn trực tiếp vung mạnh chân, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên, vượt qua nhảy dựng lên Barcelona bức tường người, tại không trung vạch phân hộ một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Salah di kịch trực tiếp ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động gầm thét. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá, lúc này hai mắt bên trong đều tràn đầy kỳ vọng. Ter Stegen con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, bởi vì hắn tự mình biết phản ứng của hắn đã chậm một nhịp. Ter Stegen trong lòng kêu xong đời, cấp tốc di động hai bước, sau đó nhanh chóng bật lên đến, nhưng người nào về phía cầu môn góc trái trên cùng. Toàn trường tất cả mọi người con mắt đều tại Ter Stegen trên thân. Thế nhưng là Ter Stegen nhưng không có bổ nhào vào bóng đá, tất cả Barcelona người sắc mặt đều nháy mắt tối xuống. Keng. Bóng đá hung hăng nện ở cầu môn trên sáng ngang. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, sắc mặt nháy mắt từ ầm chuyển tinh, cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Ai nha. Bóng đá hung hăng nện ở trên sàng ngang, Real Madrid lại bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. Ai nha, Salah. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lúc này là phi thường tiếc nuối giống giận. Mà hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá cũng là vô hạn tiếc nuối, trong lòng phảng phất bị cái gì chặn lại đồng dạng, vô cùng khó chịu. A không, còn có. Real Madrid còn có. Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên điên cuồng địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Tất cả Real Madrid fan bóng đá nháy mắt tinh thần chấn động, mặt đỏ lên. Mà lúc này, Barcelona fans hâm mộ bóng đá sắc mặt nháy mắt ám như cho tàn. Ken một tiếng, kia bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn sáng ngang, lập tức phản bắn trở về, trực tiếp đạn hướng vòng cấm bên trong Giang Thần. Lúc này, Ter Stegen đã nằm thẳng tại trước cung thành thảm cỏ bên trên, Giang Thần trước người là một cái to lớn không môn, đây là cơ hội tuyệt hảo, đây là cơ hội trời ban. Giang Thần không có cô phụ thượng đế an bài, nhẹ nhàng đem bóng đá một đệm, bóng đá liền bay về phía không môn. Barcelona fan bóng đá vốn cho rằng bọn hắn là đi tại thông hướng thiên đường trên đường, thế nhưng là đến nơi bọn hắn mới biết được, cái này bên trong là địa ngục. Barcelona fan bóng đá thống khổ không thôi, thậm chí có ra hỏa trực tiếp tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một đệm, bóng đá liền bay tiến vào không môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị vô cùng kích động địa gầm thét, la lên. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá là phi thường hưng phấn, lớn tiếng gầm hét lên, thần, thần, chúng ta yêu ngươi, chúng ta yêu chết ngươi. Real Madrid fan bóng đá lúc này là vô cùng vui vẻ cùng cao hứng. Cả đám đều kích động nhảy dựng lên, miệng bên trong la lên bọn hắn anh hùng danh tự. Ghi bàn Giang Thần cũng là phi thường hưng phấn, thế nhưng là hắn còn không có chạy, liền trực tiếp bị sau lưng phạ bị nổ cũng đẩy lên. Real Madrid đám cầu thủ đều là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa lao đến, đè lên, tại Barcelona vòng cấm bên trong, chơi lên xếp chồng người. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lúc này cũng là phi thường kích động, hắn trực tiếp hưng phấn địa nhún nhảy, ở đây bên cạnh không ngừng địa cơ nắm đấm. Cầu tiến vào. Real Madrid lấy được ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần lại một lần tại vòng cấm bên trong nhặt được để loạn, đem bóng đá đưa tiến vào không môn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói: "Nha, ta tại sao phải nói lại đâu?" Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là nghịch ngợm một lần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi thì là cười ha ha nói: "Ta nghĩ sau trận đấu rất nhiều không cùng những cái kia quá kích Real Madrid fan bóng đá lại có chuyện nói, Giang Thần gia hỏa này chính là một cái sẽ chỉ kiểm tra chống rột tiền đạo, căn bản là không cách nào cùng Ba Lê đánh đồng." Đúng vậy, bên trên một trận đấu, Giang Thần đánh tiến vào hai cái ghi bàn, nhưng là vẫn gặp được rất nhiều chất vấn, đều nói Giang Thần liền sẽ một cái nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật sao hôm nay Giang Thần lại ghi bàn, mà lại vẫn như cũng là kiểm tra chống rột, xem ra đám người này thật lại có chuyện nói. Thế nhưng là hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là rất kích động, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể ghi bàn liền tốt, quản hắn có phải là kiểm tra chống rột đâu. Lúc này bọn hắn là phi thường kích động, miệng bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự. 11. Real Madrid nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm san đều tỷ số so phần, song phương trở lại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi nói. Bên sân Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova, lúc này thì là chậm rãi đi ra, đi tới bên sân, lớn tiếng đối sân bóng bên trong hô hào, chú ý tiến công, gia tăng cường độ, cứng rắn nữa một chút xíu. Barcelona đám cầu thủ lập tức thi hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật, tăng cường tiến công, đồng thời tăng cường tranh tài cường độ, tại tiền vệ liều đến rất hung, song phương đám cầu thủ tứ chi tiếp xúc cũng là rất lớn, trải qua thường xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Tại cái này 10 phút trong trận đấu, trọng tài chính liền đưa ra hai tấm thẻ vàng, Barcelona cùng Real Madrid một bên thu hoạch được một trương thẻ vàng. Hiện tại tranh tài không khí là càng ngày càng khẩn trương, Barcelona fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên cho Barcelona góp phần trợ uy. Bóng đá đi tới Messi dưới chân, Real Madrid đám cầu thủ lập tức nghiêm túc lên, vô cùng cẩn thận. Mà lúc này đây, Barcelona fan bóng đá thì là lớn tiếng vì Messi cổ vũ động viên, hy vọng Messi có thể xuất ra tốt hơn phát huy, lại tiến vào một cầu. Chương 1279, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 12. Chương 1279, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 12. Messi lập tức dẫn bóng trước tiến vào, đối mặt với chào đón Saúl, Messi trực tiếp tới một cái xuyên háng hơn người, bóng đá nhanh chóng từ Saúl giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn, mà Messi cấp tốc từ bên cạnh hắn đột phá. Saúl trong lòng quý lên, trực tiếp đưa tay một tay lấy Messi cho kéo té xuống đất. Hiện trường Barcelona fan bóng đá là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa đổi bắt đầu, mắng Saúl, đồng thời cho trọng tài chính làm áp lực. Lần này trọng tài chính xông lên, chính là cho Saúl một trương thẻ vàng. Saúl là rất không hài lòng, quả cầu này làm sao có thể là thẻ vàng đâu? Cái này quá mức, hắn lập tức hướng về trọng tài chính giải thích, trọng tài chính thì là phi thường nghiêm túc, căn bản cũng không có để ý tới Saúl. Cái này khiến Saúl vô cùng tức giận, thế nhưng là hắn lại không có biện pháp nào khác. Lúc này, nếu như Saúl lại dây dưa không nghỉ lời nói, hắn sẽ lại được một trương thẻ vàng, bị thẻ đỏ phạt dưới. Saúl lui xuống, Barcelona thu hoạch được free kick. Dạ Kỳ Tỷ nhanh phát free kick, bóng đá đi tới Messi dưới chân, Real Madrid hậu vệ thu là loạn cả một đoàn, Messi đột nhiên lên chân giúp bắn, bóng đá trực tiếp lệch ra cầu môn. Messi lần này là hơi có chút sốt ruột. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova trong lòng là tiếc nuối không thôi, không chỗ ở lắc đầu. Real Madrid rất nhanh cũng thu hoạch được cơ hội, vạn cờ tại đường biên ngay cả tiếp theo sau khi đột phá, đột nhiên một cước chuyền bên trong, trực tiếp tìm được vòng cấm trung lộ Giang Thần. Giang Thần một cái trước cắm, cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn đáng tiếc, Tơ Sở Ti gần biểu hiện được rất xuất sắc, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội, vạn cớ lại đưa ra một cước phi thường xinh đẹp đường vòng cung, Vazen cao cao địa nhảy dựng lên, đến cái sư tử hất đầu, bóng đá thoáng lệch ra. Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần, một cái chân to đem bóng đá lái đi ra ngoài, trước trận xạ dễ đem bóng đá cho dừng lại, hắn đột nhiên chuyển về, bóng đá lăn đến Roberto dưới chân. Roberto một cước chọn chuyền, đem bóng đá chọn cho trước cắm Messi. Messi dứt tiến vào vòng cấm, không cùng bóng đá rơi xuống đất, đoạt tại Marcelo trước đó, chen chân vào chọn bắn đáng tiếc, bóng đá lại cao hơn sả ngang, rơi tại đỉnh trên mạng. Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận thanh âm, quả cầu này là cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Messi bỏ lỡ một lần đem so phân lại lần nữa vượt qua cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng vì Messi cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, song phương là bung ra, tại tiến công bên trong ngươi tới ta đi, thấy hiện trường fan bóng đá là đã hưng phấn lại khẩn trương. Mà khoảng thời gian này, song phương đám cầu thủ bước đoạt động tác cũng rất lớn. Song phương đám cầu thủ là liên tiếp phát sinh địa ngã xuống. Song phương tranh tài là phi thường kịch liệt, song phương đều từ cơ hội, hiện tại liền xem ai có thể nắm chặt cơ hội. Mà lại ở thời điểm này, thời gian là càng ngày càng ít đây đối với song phương đến nói là càng ngày càng khẩn trương, áp lực của bọn hắn cũng là càng lúc càng lớn. Song phương fan bóng đá thì là không một dư lực đất là riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy, hắn hy vọng mình đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Mà ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ cũng là phi thường cố gắng, bọn hắn đồng dạng hy vọng có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Cầu quyền tại Real Madrid dưới chân, Salah cầm tới bóng đá về sau, đột nhiên một cái biến hướng gia tốc, hắn trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức là hoảng sợ gầm hết lên. Barcelona trung vệ tỷ trọe lập tức nào tới, mà Salah đột nhiên lên chân chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng từ tỷ trọe giữa hai chân lăn qua, lăn hướng trung lộ Giang Thần. Lúc này, lén lệ vị trí rất tốt, Giang Thần không có lòng tin phá cửa, hắn lại đột nhiên tấm nhanh hai chân, đem bóng đá một để lọt, toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích động nhớ lại. Đặc sắc. Giang Thần một để lọt quả thực quá đặc sắc. Cơ hội. Real Madrid thu hoạch được phản siêu tuyệt hảo cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động gầm thét. Tại toàn trường Real Madrid fan bóng đá kích tình tiếng hoan hô, vạn cờ không ngừng cầu, trực tiếp nên cầu để bắn. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn, Barcelona fan bóng đá nháy mắt mặt không có chút máu. Tơ Sở Ti gần, hắn đem bóng đá nhào ở, hắn chính là thần, là Barcelona môn thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Ai nha, vạn cờ à, quả cầu này đánh cho quá chính, cùng nó nói quả cầu này là Tơ Sở Ti gần cái nhào ở, còn không bằng nói là vạn cờ đem bóng đá trực tiếp đưa tiến vào Tơ Sở Ti gần mang bên trong, đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương vô cùng tiếc hận. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là cảm giác được vô cùng tiếc hận, trong lòng là đổ đắc hoàng. Bởi vì cơ hội này vô cùng tốt, quả thực chính là ghi bàn cơ hội. Mà lại bây giờ cách tranh tài kết thúc thời gian không nhiều, cũng chính là 4-5 phút, quả bóng này quả thực chính là tuyệt sát cơ hội đáng tiếc, Vạn Cờ không nắm chắc được cơ hội, trơ mắt nhìn xem tuyệt sát cơ sẽ bay đi. Vạn Cờ mình cũng là phẫn nộ phi thường, vô cùng thống hận mình, quả cầu này vì cái gì cũng không có đánh đi vào đâu. Đây là không thể tha thứ. Mà Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là tập thể thở ra một ngụm trọc khí, vận khí này quả thực bạo đồng hồ, còn tốt cầu không có tiến vào, bằng không mà nói trận đấu này bọn hắn liền xong đời. Tranh tài còn chưa kết thúc, Barcelona còn có cơ hội. Tơ Sở Ti gần một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay đến trước trận, Vazen lao ra một cái đầu cầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá lại rơi vào Dạ Kỳ Tỷ dưới chân, Dạ Kỳ Tỷ trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa, trực tiếp đem bóng đá chuyển đến mặt khác một cái đường biên, Messi tại kia bên trong cầm tới bóng đá. Messi đột nhiên một cái ngang biến hướng, sau đó trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá trực tiếp thả pháo cao xạ, Barcelona fan bóng đá là lắc đầu không thôi. Thời gian không nhiều, lúc này còn như thế lãng phí cơ hội, trận đấu này xem ra là treo. Real Madrid thủ môn Courtois trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp tỉ choẹ, đem bóng đá đỉnh cho thay đổi trận Isco. Isco cầm banh về sau có chút khé chụp, trừ qua nhào lên Roberto, hắn một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên Salah. Salah nhận bóng về sau một cái giả thoáng, sau đó trực tiếp lên chân, đường biên chuyển bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ. Trung lộ Giang Thần mắt thấy bóng đá bay tới, hắn bỗng nhiên tăng tốc độ, sau đó hai chân đạp một cái, mình toàn bộ thân thể tựa như là phóng xạ ra đi ngư lôi liền xông ra ngoài. Ngư dược hướng đỉnh, chương 1280. Tây Ban Nha siêu cấp cúp 13. Chương 1280, Tây Ban Nha siêu cấp cúp 13. Bang một tiếng, Giang Thần đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, tựa như là đạn pháo, tất cả Barcelona người đều coi là xong đời. Keng. Bóng đá hung hăng nện ở lập trụ bên trên, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng đô. Đô. Đô. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, Giang Thần lần thứ nhất Tây Ban Nha derby quốc gia cầm tới một cái thế hòa, hắn cũng đánh tiến vào mình tại Tây Ban Nha derby quốc gia bên trong cái thứ nhất ghi bàn. Mặc dù trận đấu này không có thể thắng được đến xác thực thật đáng tiếc, nhưng là có thể có thành tích như vậy, Giang Thần trận đấu này biểu hiện còn là rất không tệ. Thành tích như vậy hẳn là có thể làm cho Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hài lòng. Giang Thần tại gia nhập liên minh Real Madrid về sau, tại mới trận đấu mùa giải trước hai trận đấu bên trong đánh tiến vào ba cầu, ghi bàn hiệu suất vẫn còn rất cao, cũng vì Real Madrid thắng được 1-1 bình thành tích. Cái thành tích này là rất không tệ, mà lại Real Madrid đội hai cái này đối thủ đều không yếu, theo thứ tự là Valencia cùng Barcelona. Có thể tại đối mặt hai cái này đối thủ thời điểm lấy được ba cái ghi bàn, biểu hiện rất xuất sắc. Thế nhưng là, ở thời điểm này vẫn như cũ có rất nhiều một số người, đối Giang Thần biểu hiện rất không hài lòng, ác ý chửi bới cùng châm chọc lấy Giang Thần. Bởi vì, Giang Thần tại cái này hai trận đấu bên trong ba cái ghi bàn đều là bắt nguồn từ kiểm tra chống rột. Giang Thần cái này ba cái ghi bàn đều là vòng cấm bên trong bổ bắn kiểm tra chống rột, quả thực quá không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, rất nhiều người cho rằng đây là Giang Thần vận khí tốt mà thôi. Những người này đều cho rằng Giang Thần vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy xuống dưới, cùng Giang Thần hảo vận tận tán lúc, đó chính là Real Madrid xui xẻo thời điểm. Những người này vẫn tại hô to lấy dùng Giang Thần đổi đi ba lê, đây là Real Madrid câu lạc bộ trong lịch sử làm ra biết bắt nhất quyết định. Rất nhiều quá kích fan bóng đá một mực cầm chuyện này đang nói, ở thời điểm này bọn hắn vẫn tại vì ba lê phất cờ hò reo. Ba lê chuyển nhượng Chelsea về sau, Serie A mùa giải trước hai vòng đấu, một mình hắn là đánh tiến vào 4 cái ghi bàn, mà lại cái này 4 cái ghi bàn cũng không phải giống Giang Thần như thế kiểm tra chống rột ở thời điểm này, những người này là trắng trợn đất là ba lê ngẩng hò hét, vì ba lê tuyên truyền, đem ba lê cho nâng lên trời. Bọn hắn nhờ vào đó đến chèn ép Giang Thần, hung hăng lăng nhục Giang Thần. Bất quá tại trận đấu này kết thúc về sau buổi họp báo bên trên, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhĩ Tệ thì là đứng tại Giang Thần bên này. Hắn nói, thân biểu hiện vô cùng xuất sắc, hắn tại hai trận đấu bên trong vì Real Madrid mang đến 3 cái ghi bàn, cái này còn có cái gì đáng giá khiển trách đây này. Mà lại thần tại chiến thuật bên trong đưa đến tác dụng, không chỉ có riêng là mặt ngoài cái này 3 cái ghi bàn, trận đấu này chúng ta thu hoạch được càng nhiều cơ hội, chúng ta có càng nhiều cơ hội lấy được ghi bàn, thắng được tranh tài, chỉ bất quá vận khí của chúng ta hơi kém một chút. Bẹn Nhĩ Tệ người là rất xem trọng Giang Thần, mà lại cái này hai trận đấu, Giang Thần ở trong trận đấu cầu nguyện tác dụng, để Bẹn Nhĩ Tệ là vừa lòng phi thường ở thời điểm này, Bẹn Nhĩ Tệ tự nhiên sẽ ủng hộ Giang Thần. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova cũng là tán thưởng Giang Thần, Vilanova nói như thế nói, thần là một tên ưu tú cầu thủ, hắn hôm nay cho chúng ta Barcelona chế tạo rất nhiều phiền phức, đây là một vị thực lực chân chính phái cầu thủ, ta nghĩ trong tương lai trong trận đấu, thần tuyệt đối là chúng ta Barcelona đại địch. Mà lại Barcelona hạch tâm Messi, tại sao trận đấu cũng là khen ngợi Giang Thần, hắn nói, đối phương Trung Quốc tiền đạo rất lợi hại, trận đấu này cho chúng ta chế tạo quá nhiều phiền phức, cái này để chúng ta rất khó chịu. Đương nhiên, chúng ta cho rằng bóng đá tranh tài là một đoàn thể vận động, ta tin tưởng chúng ta Barcelona có thể rất tốt địa ứng phó sau đó tranh tài. Bất quá, cho dù là tại tình huống như vậy, Giang Thần vẫn như cũng là nhận rất nhiều quá kích Real Madrid fan bóng đá, cùng một chút các ký giả truyền thông cựu thị cùng phỉ báng. Một chút truyền thông nhao nhao báo cáo Giang Thần, căn bản là không xứng với Real Madrid, Giang Thần đi tới Real Madrid biểu hiện quả thực chính là cước chó, bọn hắn tin tưởng vững chắc rất nhanh Florentino liền sẽ hối hận dẫn tiến vào Giang Thần ở thời điểm này, ngoại giới là làm cho rất lợi hại, Giang Thần trên thân áp lực là rất lớn, gánh vác chất vấn thì là càng nhiều. Bất quá Giang Thần thì là cũng không có quá để ý cái này, chính hắn là thực lực gì trạng thái gì hắn biết rõ, hắn nhưng là sẽ không dễ dàng bị những lời đồn đãi này trô đánh bại đương nhiên, Giang Thần là có một ít sinh khí, hắn không phải thánh người, phàm nhân sướng vui giận buồn hắn tự nhiên cũng có, chỉ bất quá hắn được chia nặng nhẹ, biết ẩn nhẫn. Có đôi khi, Giang Thần cảm thấy là một cái chân tiểu nhân kỳ thật cũng rất tốt đắc ý là cần cản rỡ, thất ý lúc hiểu ẩn nhẫn ẩn nút. cái này xa so với cái kia mặt ngoài quần áo ra vẻ đạm mạo, âm thầm bên trong lại nam đạo nữ sướng một bụng ý nghĩ xấu, chỉ hiểu được đến âm thủ ngụy quân tử muốn đáng yêu được nhiều. Lúc này, Giang Thần đem trong lòng tất cả bất mãn cùng lửa giận đều ẩn giấu đi, lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy, Giang Thần biết hắn hiện tại nên làm cái gì, biết hắn hiện tại phải nên làm như thế nào. Cho nên, Giang Thần là một chút đều không muốn đi biết những người này nói thêm gì nữa. Hắn chỉ phải làm cho tốt chính hắn là được. Tranh tài kết thúc, đội bóng lập tức trở về đến Madrid. Hai ngày sau đó, Real Madrid sẽ nên đón 4 trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải cuộc tranh tài vòng thứ 2, bọn hắn sẽ tại vòng thứ 2 trong trận đấu sân khách khiêu chiến Getafe. Getafe cùng Real Madrid cùng ở tại Madrid, cho nên hai đội ở giữa khoảng cách không phải rất xa, cũng mới có thể được tính là La Madrid Đức So. Bất quá, giải Tây Ban Nha đội bóng bên trong tại Madrid đội bóng có rất nhiều, nhưng La Madrid Đức So thường thường chỉ là Real Madrid cùng Atletico Madrid ở giữa tranh tài, Madrid cái khác đội bóng, cùng Real Madrid cùng Atletico Madrid ở giữa thực lực cùng nội tình đều chênh lệch rất lớn. Cho nên, bọn hắn cùng Real Madrid cùng Atletico Madrid ở giữa tranh tài liền không tính là cái gì kinh điển. Hách Tháp Phỉ thực lực kỳ thật cũng không yếu, nhất là tại Trung Đông tập đoàn thu mua về sau, Hách Tháp Phỉ tại chuyển nhượng trên thị trường động tác còn là rất lớn, mà lại tại mới kim nhập chủ Hách Tháp Phỉ thời điểm, Hách Tháp Phỉ lão bản mới thế nhưng là thả ra hào ngôn, hiện tại đội bóng mục tiêu là chiến thắng cùng thành đối thủ Real Madrid. Cái này cũng nhìn ra thủ trưởng tập đoàn dạ tâm, mà lại bọn hắn lại chuyển nhượng trên thị trường động tác cũng là rất lớn, thực lực là tăng cường rất nhanh đối phó chi này đội bóng, Real Madrid mặc dù không đến mức quá độ coi trọng, nhưng là vẫn hẳn là cẩn thận một chút. Real Madrid mới vừa cùng Barcelona cùng chết, Real Madrid phương diện là thả nghỉ một ngày. Một ngày này, Giang Thần cũng không có đi cùng Real Madrid đám cầu thủ lêu lổng, Giang Thần là trực tiếp đi sân bay, hắn muốn đi tiếp bạn gái của hắn Madrid. Chương 1281, nhà mới. Chương 1281, nhà mới. Madrid đã hoàn thành hoàng giả vinh quang 4 quay trụ, hiện tại Madrid cho mình ngắn ngủi thả một cái giả, một bên là vì nghỉ ngơi một chút, một bên là vì bồi bồi bạn trai của mình. Tại cùng Giang Thần xác lập quan hệ về sau, Madrid toàn bộ tâm tư ngay tại Giang Thần cùng trong công việc mặt, một khi làm việc qua sau lại không thời gian, Mạ Dĩ luôn luôn sẽ ngay lập tức đến tìm Giang Thần. Giang Thần mở ra hắn Audi R8 đi tới Madrid phi trường quốc tế, tới đón Mạ Dĩ. Giang Thần hiện tại tọa kỵ vẫn như cũng là Audi R8, xe này hiện tại đối với Giang Thần đến nói đã không tính là gì xe tốt, thậm chí có thể nói là khá rẻ tiền ô tô. Bên cạnh hắn đồng đội cơ hồ tất cả mọi người xe đều so hắn tốt, rất nhiều đồng đội cũng là khuyên Giang Thần đổi một cố càng phong cách xe. Nhưng là Giang Thần lại không quá để ý cái này, hắn cảm thấy cái này Audi R8 cũng rất tốt, xe này từ hắn vừa lúc đến nơi này vẫn bồi tiếp hắn, Giang Thần thực tình là có chút không nỡ đổi đi xe này. Mà lại xe này tính năng cũng không tệ, căn bản cũng không có đổi đi tất yếu. Giang Thần cái này chiếc Audi R8 tại châu Âu nhưng là phi thường nổi danh, cái này chủ nếu là bởi vì là Giang Thần xe, rất nhiều fan bóng đá đều biết chiếc xe này, đồng thời thật sâu ghi tạc náo hải bên trong. Rất nhiều người ở phi trường nhìn thấy xe này, liền đều biết Giang Thần bây giờ đang ở sân bay, những ký giả kia càng là nghe tin lập tức hành động, nhao nhao ủng đi qua, hy vọng có thể quay chụp đến bọn hắn muốn tin tức. Rất nhanh, các ký giả truyền thông liền bắt đến tin tức. Giang Thần mắt thấy Mạ Dĩ từ lối đi VIP bên trong ra, hắn lập tức nên đón tiếp lấy, cho Mạ Dĩ một cái ôm, này thân yêu, hạnh khổ. Mạ Dĩ thì là cho Giang Thần một cái thâm tình hôn, sau đó một mặt hạnh phúc mỉm cười. Giang Thần tiếp nhận Mạ Dĩ hành lý, mà Mạ Dĩ thì là hai tay ôm lấy Giang Thần cánh tay, thân mật tựa sát Giang Thần, hai người vừa nói vừa cười cách mở máy trợn. Giang Thần cùng Mạ Dĩ ở giữa sự tình đã không phải là cái gì bí mật, cho nên tại nơi công cộng, Giang Thần cùng Mạ Dĩ cũng không cần lo lắng. Cho nên hai người mới sẽ thân mật như vậy, không có chút nào cân nhắc độc thân cầu cảm thụ, biến đổi hoa văn tú ân ái. Giang Thần trực tiếp lái xe mang theo Mạ Dĩ về đến nhà bên trong, cựu biệt trùng phùng. Hai người nhất thời kích tình bắn ra bốn phía, tại gian phòng bên trong đại chiến một trận, hảo hảo địa giải hiểu rõ nỗi khổ tương tư. Giang Thần cũng không có quá mức dày vò, dù sao Mạ Dĩ đường dài 43, mà lại trước đó một mực tại cường độ cao dưới làm việc, hiện tại là rất mệt mỏi. Giang Thần để Mạ Dĩ hảo hảo địa nghỉ ngơi, Giang Thần thì là vì Mạ Dĩ chuẩn bị kỳ ánh đến bữa tối, hai người hảo hảo địa lãng mạn một lần. Ngày thứ hai, Giang Thần thì là bắt đầu vùi đầu vào huấn luyện bên trong đến, tại cái này bên trong Giang Thần cùng Real Madrid fan bóng đá, cũng là nên đón bọn hắn mới đồng đội, đó chính là Mexico tiền đạo Tạ Hỉ Trong. Mặc dù Tạ Hịt Trong hiện tại là Trung Quốc quốc tịch, nhưng Giang Thần cùng Tạ Hịt Trong còn thật không có quá nhiều gặp nhau, bởi vì Tạ Hịt Trong gia nhập Trung Quốc tịch, nhưng không phải đội tuyển quốc gia thành viên, muốn đại biểu Trung Quốc đội xuất chiến còn chờ thời gian làm rườm rà tay tiếp theo. Mà giữa hai người cũng không có quá nhiều quan hệ, cũng vẹn vẹn tại trong tin tức tìm hiểu một chút. Tạ Hịt Trong trước tiến hành tự giới thiệu, sau đó liền bắt đầu theo đội huấn luyện chung. Real Madrid đám cầu thủ đối với Tạ Hịt Trong cũng không có cái gì quá nhiều chú ý, cũng không có quá nhiều gọi giao lưu. Dù sao Tạ Hịt Trong là một người mới, mà Real Madrid đám cầu thủ đều là một chút có chút ngạo khí ra hỏa. Bọn hắn mới không để ý tới sẽ ngươi Tạ Hịt Trong đâu. Cho dù là Giang Thần dạng này người, đi tới Real Madrid thời điểm, cũng không có bao nhiêu Real Madrid cầu thủ để ý đến ngươi Giang Thần, Real Madrid đám cầu thủ là có ngạo khí. Giang Thần là đằng sau đang huấn luyện cùng trong trận đấu cho thấy mình thực lực, dùng thực lực thuyết phục bọn này hoàng gia A bên trong cầu thủ, cho nên hiện tại Tạ Hịt Trong đi tới Real Madrid chuyện làm thứ nhất chính là muốn chứng minh mình, đạt được Real Madrid đám cầu thủ tán thành. Real Madrid kết thúc một ngày huấn luyện, Real Madrid đám cầu thủ top 5 top 3 rời đi. Giang Mus đi tới Giang Thần bên người, nói: "Ta nói Camon, ngươi đến cùng lúc nào mời ta ăn cơm a?" Nghe tới Gia Mốt lời nói, Giang Thần có chút nhíu mày nói: "Ta nói không phải đâu, chúng ta đường đường Gia Mốt đại gia vậy mà nghèo phải không có cơm ăn rồi. Đây cũng quá giả đi." Gia Mốt nghe xong xưng hô này, tâm hắn bên trong khó nhì, hắn lập tức đẩy một đem Giang Thần, nói: "Xéo đi. Lại xưng hô như vậy ca, ca nổi nóng với ngươi a." Ban đầu thời điểm ra mốt rất hiển nhiên là không biết hắn còn có như thế một cái xưng hô, về sau ra hỏa này từ Giang Thần miệng bên trong nghe tới xưng hô như vậy. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn còn tưởng rằng đây là một cái tán thưởng hắn, người khác đối với hắn tôn kính gọi hô. Về sau từ Giang Thần miệng bên trong biết xưng hô này hàm nghĩa về sau, Giác Mốt mặt lập tức liền đen, nói thẳng, các ngươi Trung Quốc người loạn lên ngoại hiệu, quá không phải thứ gì. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn hắn cùng Giang Thần tốt giữa bằng hữu trêu chọc mà thôi, cũng không có cái gì ác ý về sau, chỉ cần nghe tới Giang Thần như xưng hô này hắn, Giác Mốt tâm lý liền rất khó. Giang Thần lập tức ha ha cười nói, tốt tốt, không gọi liền không gọi, ngươi gấp cái gì a? Giác Mốt thì là liếc một cái Giang Thần, nói, hử, tiểu tử ngươi nói đi, đến cùng lúc nào mời ca ca ta ăn cơm? Giang Thần cũng là lật một chút bạch nhãn nói, ta nói không phải đâu, ngươi thật đúng là kém bữa cơm này a. Ngươi Giác Mốt lúc nào như thế nghèo, lẫn vào như thế kém. Giác Mốt lại là đẩy một đem Giang Thần nói, xéo đi, ngươi ca ca ta lẫn vào tốt đây, không cần đến ngươi lo lắng, mau nói, lúc nào mời ta ăn cơm? Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi liền thiếu ta một bữa cơm. Giang Thần lập tức nói, ách, ta nói ta tại ngươi mắt bên trong liền nhân phẩm này sao? Nói mời ngươi ăn cơm liền sẽ mời ngươi ăn cơm, ngươi thúc cái gì thúc ca? Giác Mốt kiên định gật gật đầu nói, ngươi nói đúng rồi. Ca ca ta hiện tại thật sự chính là nghiêm trọng hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Nói bao lâu a, vì cảm giác tạ ca ca thay ngươi đỡ đạn, ngươi mời ta ăn cơm. Cái này đều trôi qua bao lâu a, ngươi nha làm sao liền còn không hành động đâu? Giang Thần thì là có chút cười khổ nói, đây không phải bận điệu sao, trận đấu này từng ngày, bận quá. Ta làm sao có thời giờ đi chuẩn bị tiệc ga mà lại hôm qua không ngươi đệ muội mới vừa tới Tây Ban Nha, ta phải mang ngươi đệ muội hảo hảo chơi đùa, làm sao có thời giờ chào hỏi ngươi á dạng này chờ ngươi đệ muội đi, ngươi liền tới nhà của ta bên trong, ta để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chính tông Trung Quốc mỹ thực. Giác Mốt tự nhiên là biết mạ gì đi tới Tây Ban Nha, báo hôm nay bên trên tràn đầy đều là cái này tin tức. Giác Mốt nghe là sự tình ra có nguyên nhân, hắn liền gật đầu nói, được rồi. Nếu là ngươi dạng này, ca ca liền lại thả ngươi hai ngày. Giang Thần lập tức đi trước vỗ một cái Giác Mốt bả vai nói, này mới đúng mà, đây mới là anh em tốt mà. Chương 1282, ăn hàng bạn gái. Chương 1282, ăn hàng bạn gái. Giác Mốt trực tiếp đưa tay đem Giang Thần tay đẩy ra, nói, ngươi nhưng ghi nhớ ngươi bây giờ nói lời, cũng đừng thật làm cho ta chất vấn nhân phẩm của ngươi. Giang Thần ha ha cười nói, yên tâm đi, huynh đệ, đời này ngươi đều không có cơ hội này. Giác Mốt thì là nghiêm túc dị thường nói, ừm, hy vọng đi. Giang Thần nháy mắt liền là lạ, hắn lập tức hung hăng giật một cái Giác Mốt, nói, ai? Ta nói tiểu tử ngươi đủ a, có ngươi như thế nói đùa sao? Giác Mốt lập tức cười ha ha lấy, ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có được lúc gấp a. Giang Thần thì là nhàn nhạt liếc một cái Giác Mốt, lời gì đùa không nói. Giác Mốt lập tức tiến lên đây vô vỗ Giang Thần bả vai nói, tốt, nhanh đi về bồi bồi bạn gái đi, đừng tại đây lãng phí thời gian. Giang Thần lúc này mới hướng về Giác Mốt nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp phất tay nói, được rồi, gặp lại. Cùng Giác Mốt sau khi tách ra, Giang Thần trực tiếp lái xe rời đi sân huấn luyện, đi đến nhà hắn phụ cận siêu thị, trực tiếp mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, cho Mạ Dĩ làm một bữa tiệc lớn. Tại bàn ăn bên trên Mạ Dĩ thế nhưng là nháy mắt thay đổi, nơi nào còn có vậy cái kia siêu cấp mỹ nữ khí chất, nháy mắt biến thành đại ăn hàng. Nàng kia phong quyền tàn vân dáng vẻ, để Giang Thần đều là có chút sợ hãi. Một hồi lâu, Mạ Dĩ mới sở lấy tròn trịa bụng, một mặt oán trách đối Giang Thần nói, đều tại ngươi. Ta giảm béo kế hoạch lại ngâm nước nóng. Giang Thần thì là một trận kinh ngạc, cái này cũng trách ta. Ta nhưng không có cưỡng cầu ngươi ăn nhiều như vậy a. Giang Thần lập tức nói, cái này trách ta. Vừa mới ăn uống thả cửa người cũng không phải ta a. Mạ Dĩ thì là lấy nhăn tú mũi, tức giận cho Giang Thần một cái liếc mắt, tức hồn hề nói, trách ngươi, liền trách ngươi. Ai bảo ngươi làm nhiều như vậy ăn ngon đến dụ hoặc ta sao? Giang Thần nghẹn họng nhìn chân chối, lại không phản bắt được. Tốt ta, vô số tiền nhân danh sĩ dùng sự thực máu me nói cho hậu nhân, vĩnh viễn không muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, nếu không thua thiệt nhất định là ngươi. Giang Thần một mực tuân theo cái này một cái chí cao vô thượng chân lý, cho nên hắn rất nhanh liền từ bỏ cùng Mạ Dĩ giảng đạo lý hành vi, rất nhanh địa nhận sai, sau đó liền mang theo Mạ Dĩ đi tản bộ tiêu thực đi. Ngày thứ hai, Giang Thần tự nhiên là dậy thật sớm, sau đó huấn luyện, vây quanh ngày thứ hai tranh tài làm chuẩn bị. Một ngày này, Giang Thần thì là không tiếp tục tự mình xuống bếp, mà là mang theo Mạ Dĩ đi phía ngoài nhà hàng Tây ăn một bữa lãng mạn bữa tối. Kỳ thật, Giang Thần cũng không thích ăn cơm Tây, hắn đối cái này một hạng không ưa, hắn liền thích ăn cơm trưa. Nhưng là bạn gái của hắn Mạ Dĩ là người nước ngoài, người ta quen thuộc cơm Tây, Giang Thần tự nhiên là buổi tiếp, cũng muốn đi quen thuộc. Bất quá, Mạ Dĩ thì là càng thêm thích ăn Giang Thần tự mình làm đồ ăn. Hôm nay Mạ Dĩ cũng không có như thế yêu cầu, bởi vì nàng biết ngày thứ hai Giang Thần có tranh tài môn đá, một ngày này tuyệt đối không thể đủ quá mệt mỏi, cho nên nàng liền mang theo Giang Thần ra ăn bữa tối. Ngày thứ hai, Real Madrid không có cái gì nhiệm vụ huấn luyện, mà là trực tiếp đón xe đi đến sân khách, Hách Tháp Phỉ sân nhà đeo lôi tư sân bóng, đây là vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ 2 tranh tài, trận đấu này đối với trí tại đoạt quan Real Madrid đến nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu, nhưng là Hách Tháp Phỉ thực lực kỳ thật cũng không yếu, mà lại Real Madrid còn muốn vì 3 ngày sau đó Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài cân nhắc đúng vậy, 3 ngày sau đó, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng đi cùng Barcelona quyết nhất tử chiến. Cho nên trận đấu này, bọn hắn Real Madrid đội nhất định phải vì 3 ngày sau đó tranh tài lưu lực. Real Madrid đội đối với cái này trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp là nhất định phải được, cho nên trận này lưu lực kia là nhất định. Trận đấu này, Bẹn Nghỉ Tệ thì là đổi một chút xuất ra đầu tiên cầu thủ, thủ môn vẫn như cũng là Cutoa, hậu vệ biên thì là đổi thành Ramos cùng Oji Ozola, mà trung vệ vị trí bên trên thì là Kiều Nạp cùng Sanchez. Sanchez lâu sơ chiến trận đấu này bọn hắn vậy mà xuất ra đầu tiên ra sân, cái này khiến rất nhiều người vô cùng giật mình. Trung vệ vị trí nhưng là phi thường trọng yếu, Vẹn Nhĩ Tệ có thể đem vị trí trọng yếu như vậy cho một cái trạng thái bất ổn cầu thủ, phách lực này thật sự là mười phần. Mà song tiền vệ trụ vị trí bên trên cũng là có biến hóa, Fabinho cùng Phò chỉ cùng nhau xuất ra đầu tiên, Saúl cùng Cờ thì là nghỉ ngơi. Tại tiền vệ tuyến bên trên ba người thì là Modi, Isco cùng Salah, đè vào phía trước nhất hôm nay biến thành trùng Nio đúng vậy, hôm nay xuất ra đầu tiên tiền đạo là trùng Nio, mà Giang Thần thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Cái này Real Madrid hôm nay đội hình thế nhưng là đại biến dạng, để rất nhiều người đều thất kinh. Mọi người cũng là nhìn ra, Vẹn Nhĩ Tệ tựa hồ cũng không có đem Hách Tháp Phỉ đem thả tại mắt bên trong, hắn cho rằng dạng này Real Madrid liền có thể thoải mái mà xử lý Hách Tháp Phỉ, bọn hắn đem càng nhiều năng lượng đều lưu đến 3 ngày sau đó Tây Ban Nha siêu cấp cúp tranh tài. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền triển khai hung mãnh tiến công, đảo khách thành chủ. Real Madrid tiến công rất sắc bén, phối hợp rất nhiều, nhìn qua là cực kỳ đẹp đẽ, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bất quá Hách Tháp Phỉ lúc phòng thủ vô cùng vững chắc, cũng không có cho Real Madrid quá nhiều cơ hội ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức lớn tiếng hô quát lên, cho Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mà Getafe biểu hiện hôm nay cũng là phi thường tốt, mấy lần phản kích đều là để Real Madrid đội khó mà chống đỡ, thấy bên sân Bẹn Nhĩ Tệ là trong lòng lo lắng không thôi. Mà tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Getafe càng là lợi dụng một lần nhanh chóng phản kích, đường biên trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm, bọn hắn tiền đạo một cái ấu sèn bắn đem bóng đá sèn tiến vào Real Madrid cầu môn đúng vậy, hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, sân khách tác chiến Real Madrid vậy mà ném cầu, cái này vượt quá rất nhiều người đoán trước. Real Madrid đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên càng là không có dự liệu được, trận đấu này lập tức trở nên phức tạp. Trận đấu này, Real Madrid tự nhiên là phi thường hy vọng có thể lấy xuống, bọn hắn hy vọng có thể thu hoạch được 3 phần. Real Madrid lập tức phát động hung manh tiến công, vây công lấy Hách Tháp Phỉ, Hách Tháp Phỉ thì là an tâm địa treo lên phòng thủ phản kích, lần này thế nhưng là cho Real Madrid chế tạo rất nhiều phiền phức. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Real Madrid còn là thông qua một lần đoàn đội phối hợp, cuối cùng từ Real Madrid thay phiên tiền đạo trùng Nio đánh tiến vào một cầu, Real Madrid là san đều tỷ số 6 phân. Rất nhanh song phương nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Real Madrid liền triển khai hung mãnh tiến công, trận đấu này bọn hắn chỉ có một mục tiêu, kia dĩ nhiên chính là chiến thắng. Chương 1283, siêu cấp cúp lần hiệp 1. Chương 1283, siêu cấp cúp lần hiệp 1. Giai nửa trận đấu, Real Madrid đám cầu thủ đều vô cùng cố gắng, mà tiền vệ thời điểm, Bẹn Nhĩ Tệ cũng là không có thay người ý tứ. Tiến vào nửa hiệp sau, Real Madrid đám cầu thủ càng thêm cố gắng, tiến công vô cùng hung mãnh, bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nửa hiệp sau tranh tài thứ nhì 15 phút thời điểm, công lâu phía dưới Real Madrid đội rốt cục công phá Hách Tháp Phỉ cầu môn. 21, Real Madrid phản siêu sốc phần, cuối cùng Real Madrid 21 chiến thắng đối thủ, toại nguyện cầm tới 3 phân 21, Real Madrid nương tựa theo trùng ní ổ cùng mộ gì ghi bàn, nghịch chuyển Hách Tháp Phỉ, thu hoạch được mùa giải 2 tháng liên tiếp. Mà Barcelona tại cái này trong một vòng đấu cũng là có giữ lại, nhưng là bọn hắn tại sân khách cũng là 21 chiến thắng đối thủ, cầm tới 3 phân. Hai vòng đấu kết thúc về sau, Real Madrid cùng Barcelona hai đội đều là hai trận chiến toàn thắng, nhưng là cái sau chỉ toàn thắng cầu càng nhiều, cho nên hiện tại Barcelona xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng. Bất quá, hiện tại mùa giải vừa mới bắt đầu, hết thể cũng còn sớm đâu. Real Madrid phương diện thì là cũng không nóng nảy, bọn hắn là vô cùng tin tưởng. Kết thúc một vòng này mùa giải, song phương cũng bắt đầu vì Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài bắt đầu chuẩn bị. Cái này Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài là phi thường trọng yếu, trận đấu này kết quả, thế nhưng là quyết định vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch cúp thuộc về vấn đề, Barcelona cùng Real Madrid phương diện tự nhiên là vô cùng coi trọng, đây là vốn trận đấu mùa giải xong mới có thể cầm tới cái thứ nhất quán quân, cái này đối với bọn hắn đến nói vô cùng trọng yếu, nhất định phải thắng ở thời điểm này, song phương truyền thông cũng là bắt đầu điên cuồng địa báo cáo. Trận đấu này, vì trận đấu này đến thêm nhiệt ở thời điểm này Barcelona truyền thông, tự nhiên là cầm Giang Thần cùng Ba Lê ở giữa sự tình đến nói sự tình, đến quấy nhiều Giang Thần, cho Real Madrid chế tạo phiền phức. Barcelona truyền thông nhao nhao biểu thị, trận đấu này chiến thắng nhất định là Barcelona, Barcelona đã sớm tìm được khắc chế Real Madrid biện pháp, trận đấu này, bọn hắn Barcelona là thắng định. Bất quá, hiện tại hơi có lợi chính là Real Madrid đội, dù sao tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Real Madrid là 11 hòa Barcelona, bọn hắn cầm tới một khách trận ghi bàn. Nếu như lại sân nhà đạt thành 0-0 lời nói, như vậy chiến thắng sẽ là bọn hắn Real Madrid. Lúc này, Real Madrid là chiếm cứ lấy tuyệt đối tâm lý ưu thế, ở thời điểm này, Madrid truyền thông thế nhưng là tập thể hát vang hành khúc, vì Real Madrid góp phần trợ uy, phản phất ở thời điểm này, bọn hắn đã biết đội bóng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng đồng dạng. Tại lúc trước, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhĩ Tệ nói, trận đấu này thắng lợi chúng ta trong lòng là có ít, tại bẹt mạ vẻ muốn chiến thắng chúng ta Real Madrid cái này căn bản liền không có khả năng, ta tin tưởng, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Real Madrid. Bẹn Nhĩ Tệ tự nhiên là vô cùng có lòng tin, nơi này chính là bọn hắn Real Madrid đội sân nhà. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng Villanova tại lúc trước cũng nói, đây nhất định là một trận phi thường gian khổ tranh tài, nhưng là chúng ta đã làm đánh một trận gian khổ tranh tài chuẩn bị. Mặc dù trận đấu này là Real Madrid sân nhà, nhưng là chúng ta Barcelona đã tìm được chiến thắng biện pháp. Villanova còn nói, trận đấu này chúng ta Barcelona đã chuẩn bị kỹ càng, ta tin tưởng trận đấu này nhất định sẽ làm cho mọi người giật nảy cả mình. Chúng ta sẽ để cho Real Madrid người ý thức được, chúng ta Barcelona lợi hại. Tại lúc trước song phương là lòng tin tràn đầy, đều cho rằng trận đấu này bọn hắn là thắng định, đều là ăn hướng về phía người quán quân này mà đến. Cái này khiến song phương fan bóng đá là rất kích động, bọn hắn đều chờ mong mình đội bóng đoạt giải quán quân đâu. Trận đấu này là tại Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng tiến hành, Tranh tài một ngày này, Real Madrid đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn sớm địa liền đi tới bẹt mạ vẽ sân bóng bên ngoài, bọn hắn đều tại chuẩn bị lấy trận đấu này, hy vọng trận đấu này có thể mau chóng bắt đầu. Hôm nay nhưng là có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đi tới hiện trường đến vì Real Madrid câu lạc bộ góp phần trợ uy, bọn hắn đều giơ cao lên đủ loại quảng cáo, giơ Real Madrid đám cầu thủ ảnh chụp đương nhiên, trong đó cũng là có Giang Thần ảnh chụp. Hôm nay Madrid thế nhưng là xuất động rất nhiều cảnh lực, bởi vì hôm nay nhưng là có rất nhiều Barcelona fan bóng đá đi tới Madrid, trong bọn họ rất nhiều người là không có cầu phiếu, vì phòng ngừa một chút bạo lực sự kiện sinh ra, cảnh sát thế nhưng là bất mãn Madrid phố lớn ngõ nhỏ. Hôm nay trận này Tây Ban Nha derby quốc gia, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều nước ngoài ký giả truyền thông cùng nước ngoài tiếp sóng đồng hành chú ý, có rất nhiều các quốc gia đài truyền hình tiếp sóng phương đi tới bẹt mạ vẽ sân bóng. Trung Quốc ban tổ chức năm bộ cũng phái ra quay phim tiếp sóng tiểu tổ, đến bẹt mạ vẽ sân bóng đi trực tiếp trận này Tây Ban Nha siêu cấp cúp tranh tài. Ban tổ chức năm bộ, ban tổ chức năm bộ. Cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, ta là Trúc Vĩ, bên cạnh ta chính là Từ Dương Từ chỉ đạo, hôm nay chúng ta sẽ tại bẹt mạ vẽ sân bóng đến vì mọi người trực tiếp trận này Tây Ban Nha derby quốc gia. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói: "Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, chúng ta Từ Dương. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Hiệp 2 tranh tài, song phương hiệp 1 tranh tài là tại Barcelona sân nhà Nặc Khảm Phổ tiến hành. Hôm nay song phương hiệp 2 tranh tài chính là tại Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng tiến hành, cái này cũng có thể nói là chúng ta Giang Thần sân nhà." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói: "Giang Thần đi tới Tây Ban Nha về sau à, hắn là đánh 2 trận đấu, vở diễn có ghi bàn, hiện tại Giang Thần 2 trận đấu là đánh tiến vào 3 cái ghi bàn, hiệu suất vô cùng cao, xem ra Giang Thần là rất nhanh địa dung nhập Real Madrid đội bóng, cũng không có một chút không thích ứng à." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "Đúng vậy, Giang Thần trạng thái rất tốt, không trải qua một vòng thi đấu Giang Thần không có ra sân, bọn hắn bởi vì là tại vì trận đấu này làm chuẩn bị." Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được, Real Madrid phương diện đối với trận đấu này coi trọng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói: "Đương nhiên, tại mùa giải bên trong Barcelona cũng là tuyết tàng một đại bộ phận phân chủ lực, bọn hắn đối với trận đấu này đồng dạng là vô cùng coi trọng, trận đấu này bọn hắn đồng dạng là tình thế bắt buộc." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói: "Chương 1284, siêu cấp cúp lần hiệp 2. Chương 1284, siêu cấp cúp lần hiệp 2. Mà lúc này đây, song phương xe buýt đều đi tới hiện trường, song phương fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, đến hoan nghênh song phương đám cầu thủ đến. Ban tổ chức năm bộ màn hình TV bên trong cũng trực tiếp song phương xe buýt đi tới tình huống hiện trường, Giang Thần biểu lộ rất nhẹ nhàng, phản phất không có đại chiến sẽ phải đi tới cảm giác. Mà Barcelona phương diện đồng dạng là vô cùng nhẹ nhõm, giống như cái này một cũng không phải là một trận thế kỷ đại chiến đồng dạng. Bất quá, lúc trước truyền thông cùng hiện tại TV đồng hành đưa tin, thì là vì trận đấu này tạo nên vô cùng gấp gáp không khí, dù sao trận đấu này kết thúc về sau, sẽ quyết ra vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân. Rất nhanh song phương đám cầu thủ đều làm nóng người hoàn tất, sau đó trở lại mình phòng thay quần áo bên trong đi lắng nghe huấn luyện viên trưởng sau cùng bố trí chiến thuật. Lúc này, song phương đám cầu thủ như có lẽ đã đều chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đều từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, đi tới cầu thủ thông đạo vị trí, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Đúng vậy, lúc này, song phương đám cầu thủ đều đã tại cầu thủ thông đạo bên trong đứng vững chờ đợi lấy trọng tài chính dẫn đầu bọn hắn đi ghi bàn trận. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Được rồi, lúc này tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Lúc này trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá nhưng là vô cùng khẩn trương, đều cẩn thận lắng nghe Từ Dương giới thiệu. Hôm nay Barcelona phương diện bài xuất vẫn như cũng là một cái 433 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là không có có bất kỳ biến hóa nào, hắn chính là Tơ Sở Ti Gần. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Tơ Sở Ti Gần là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Barcelona lúc này mới ôm lấy một cái thế hỏa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay Barcelona bài binh bố trận, cùng bên trên một trận đấu giao đấu Real Madrid tranh tài là hoàn toàn tương tự, bọn hắn là Semedo, Tichue, Lẹng Lệ cùng Anba, coi trọng vì là nổ vạ vẫn tương đối tín nhiệm đầu này phòng tuyến. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Mà tại tiền vệ vị trí hôm nay thì là có biến hóa, tiền vệ tổ ba người thì là so đặc người, A Sủa cùng Bất Kết, hôm nay A Sủa thì là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, cái này vượt quá rất nhiều người dự kiến a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, Barcelona tiền đạo tổ hợp phía trên này cũng là một cái biến hóa, đó chính là Dạ Kỳ Tỷ thay thế Đẹp Mẽ Lệ. Hôm nay Barcelona ba tiền đạo là Dạ Kỳ Tỷ, Xạ Dệ cùng Messi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói. Được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Hôm nay Real Madrid bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Courtois. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Trúc Vĩ nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là cùng song phương thủ hiệp giao phong đồng dạng, bọn hắn là Ramos, Vazen, Cắt Vạ Dạn cùng Marcelo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên hôm nay là có chút biến hóa, xuất ra đầu tiên hai người là Sa Ul cùng Phó Chi, nghe nói cờ Jose là tại lúc trước làm nóng người thời điểm kéo thương, cho nên vô duyên hôm nay tranh tài. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên, Real Madrid cầu thủ là Vaca, Isco cùng Salah, hôm nay xuất ra đầu tiên Isco. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng là lập tức nói. Hôm nay Real Madrid tại tiền đạo bên trên cầu thủ thì là nước ta tiền đạo Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Lúc này ống kính hoán đổi, Giang Thần lúc này đứng tại bên trong vòng bên trong, hai tay chống nạnh, túi đầu, nhìn xem dưới chân bóng đá. Tại Giang Thần đứng bên người thì là Real Madrid tiền vệ Isco. Lúc này, hai người đều không có cái gì giao lưu, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, phảng phất hai tôn pho tượng đồng dạng. Mà hiện trường fan bóng đá lúc này thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn cùng một chỗ đại chiến lấy Madrid. Madrid. Tại Real Madrid fan bóng đá bảy bên trong có một cái đặc biệt fan bóng đá, nàng chính là Giang Thần bạn gái Madrid. Madrid đến Tây Ban Nha đến nghỉ ngơi, hôm nay nàng là xuất hiện ở trên khán đài, đến hiện trường vì bạn trai của mình góp phần trợ uy. Hiện trường camera cũng là nhiều lần nhắm ngay vị này xinh đẹp Hollywood nữ tinh. Hôm nay Giang Thần bạn gái Madrid cũng xuất hiện tại trên khán đài, ta nghĩ hôm nay Giang Thần biểu hiện tuyệt đối sẽ không quá kém a. Mọi người cảm thấy thế nào? Rất khó được, từ Dương Tử chỉ đạo vậy mà mở lên trò đùa, cái này khiến trước máy truyền hình fan bóng đá cũng là hai mắt tỏa sáng. Trúc Vít đều cũng là bị Từ Dương hỏi được lăng thần, hắn cũng không nghĩ tới Từ Dương vậy mà lại đùa giỡn như vậy. Bất quá làm nghề nghiệp sướng ngôn viên, Trúc Vĩ phản ứng rất nhanh, hắn lập tức nghiêm trang nói, đương nhiên, bằng không Giang Thần phải trở về quỷ ván giặt đồ. Mắt thấy Trúc Vĩ là chứng trạc đàng hoàng, làm như có thật nói, giống như thật sự là chuyện như vậy đồng dạng, Từ Dương cũng là cả kinh. Trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là cười lên ha ha, hai vị này sướng ngôn viên hôm nay thật là quá sảng khoái a, một chút cũng không có giải thi đấu trước khẩn trương kích thích không khí, lập tức trở nên rất nhẹ nhàng đương nhiên, bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong song phương thì là dương cung bạc kiếm, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Trên khán đài, Mạ Dị mắt thấy ống kính đối với mình về sau, nàng lập tức hưng phấn đứng lên, kích động hướng về phía ống kính hô, "Thần, cố lên." Ngay lúc này, sân bóng bên trong trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. "Víu." Một tiếng còi vang, Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, chính hắn cấp tốc hướng tiến vào Barcelona nửa tràng, Isco thì là trực tiếp một cước chuyền về, đem bóng đá chuyển hướng hậu trường. Tranh tài bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là sân nhà tác chiến Real Madrid đội, bọn hắn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Barcelona thì là người mặc đỏ lam ở giữa đầu áo, bọn hắn từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức giới thiệu. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Real Madrid là sân khách 11 hòa Barcelona, bọn hắn cầm tới một khách trận ghi bàn, nếu như trận đấu này Real Madrid cùng Barcelona chiến thành 0-0 bình lời nói, Real Madrid sẽ thu hoạch được năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân. Chương 1285. Siêu cấp cúp lần thứ 3. Chương 1285. Siêu cấp cúp lần thứ 3. Trận đấu này, Barcelona khẳng định sẽ khởi xướng hung manh tiến công, tranh thủ cầm xuống tranh tài. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Đúng vậy, cũng đúng như chúng ta đoán như thế, Barcelona vừa lên đến không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp triển khai sự tiến công của bọn họ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Bóng đá tại Barcelona không chế phía dưới, Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra kích động đến tiếng hoan hô, vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Barcelona hay là bọn hắn kia tiểu cũ chiến thuật, không chế bóng chuyển ngược lại, sau đó trực tiếp nhanh chóng cho ra một kích chí mạng, cầm xuống tranh tài. Barcelona đám cầu thủ không chế bóng năng lực đều vô cùng mạnh, mà lại chuyển chạy vô cùng ăn ý, bọn hắn vừa đi vừa về chuyển đến ở giữa nhìn như lơ đãng, kỳ thật giấu giếm sắc cơ. Tình huống hiện tại chính là như vậy, Barcelona đám cầu thủ tại tiền vệ vừa đi vừa về địa chuyển ngược lại cầu, đồng thời bọn hắn còn không ngừng địa sen cái chạy, xé rách lấy Real Madrid phòng tuyến. Mắt thấy bóng đá quay lại đây, Messi căn bản cũng không có ngừng cầu, tại Real Madrid phòng thủ cầu thủ nhào lên trước đó, hắn liền lập tức đem bóng đá chuyển về cho trung lộ So Đạt Ngươi, mà chính hắn thì là nhanh chóng hướng về trung lộ di động. Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ coi là So Đạt Ngươi muốn cùng Messi tới một cái hai qua một, bọn hắn là chăm chú theo sát Messi, không cho hai người này đánh hai qua một cơ hội. Thế nhưng là trung lộ So Đạt Ngươi lại là đem bóng đá chuyển cho nghiêng phía trước Dạ Kỳ Tì. Real Madrid trung lộ phòng thủ cầu thủ Phỏ Chi lập tức nhào bên trên, đi lên phủ kín chặn đường lấy Dạ Kỳ Tì. Thế nhưng là tại Phỏ Chi nhào lên ngay mắt, Dạ Kỳ Tì đột nhiên đem bóng đá nghiêng chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn đến chạy hướng trung lộ Messi dưới chân. Phỏ Chi cùng Sa Ul hai người lập tức từ hai cái phương hướng nhào về phía Messi. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức vì Messi lau một vệt mồ hôi, Messi bị hai người cho bao bọc ở, lần này Messi làm như thế nào đâu? Khó nói chúng ta Barcelona lần này tiến công đến cái này bên trong liền muốn hoàn tất sao? Ai nha, Messi quả cầu này xử lý không tốt ta, cơ hội bỏ lỡ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng là tiếc nuối nói. Thế nhưng là, lúc này Messi căn bản cũng không có ngừng cầu, trực tiếp giẫm cầu đập cầu, đem bóng đá trực tiếp đập hướng sau lưng cùng lên đến So Đạt Ngươi. Sa Ul cùng Phỏ Chi hai người thất kinh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cầm banh So Đạt Ngươi. A, xinh đẹp. Xinh đẹp phá cục. Messi ngoài dự liệu đem bóng đá chuyển cho So Đạt Ngươi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là ngạc nhiên hô. Thằng nhét. So Đạt Ngươi trực tiếp lên chân thằng nhét, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ cũng là lớn tiếng hô quát lên đây là cơ hội, cực kỳ tốt cơ hội. Hiện trường Barcelona fan bóng đá đều kích động. So Đạt Ngươi thằng nhét trực tiếp đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến, bóng đá lăn đến Real Madrid vòng cấm bên trong. Mà kia bên trong, Barcelona tiền đạo xạ dễ cấp tốc trước cắm, truy hướng bóng đá. Đơn đao. Đây là muốn đơn đao sao? Xạ dễ cơ hội. Barcelona thể dục sướng ngôn viên cũng là kích động gầm hết lên. Cú toa lập tức bay chạy vội ra, nào về phía kia lăn tới bóng đá. Cú toa xuất kích, hắn có thể bổ nhào vào sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ là hoảng sợ la lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều vì Cu Toa cho lau một vệt mồ hôi, quả cầu này xông ra nếu có thể bổ nhào vào tốt nhất, nếu như nhào không đến, vậy liền hoàn toàn xong đời. Sa Dễ mắt thấy Cu Toa đập ra đến, hắn thì là mỉm cười, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng Cu Toa, đem bóng đá cho đưa tiến vào Real Madrid cầu môn. Barcelona fan bóng đá vô cùng hưng phấn, hai mắt bên trong lóe ra kích động quan mang. Cu Toa, thần kỳ Cu Toa. Hắn đem bóng đá cho nhào ở, hắn nhào ở, hắn giải cứu Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ vô cùng kích động địa la lên. Quả cầu này thấy hắn là nhiệt huyết sôi trào, Cu Toa vậy mà tại Sa Dễ sắp đụng phải bóng đá thời điểm, đem bóng đá cho nhào vào mang bên trong. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, đem cái này mai bom hẹn giờ cho bài trừ, thật là khiến người kích động, để người nhiệt huyết sôi trào, lại cảm thấy sống sót sau tai nạn. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá tâm tình lúc này chính là như thế phức tạp cùng xoắn xuýt, bất quá bọn hắn hay là ngay lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Cu Toa. Sa Dễ thì là kinh dị nhìn thoáng qua Cu Toa, hắn thật không nghĩ tới, Cu Toa lại có thể đem quả cầu này nhào ở, quả thực quá bất khả tư nghị. Mà lúc này đây, Cu Toa thì là không để ý đến những này, hắn trực tiếp đứng lên, nhanh chóng hướng về đại cấm khu tuyến chạy tới, sau đó trực tiếp một cái đại lực lựu đạn, đem bóng đá cho ném ra ngoài. Phản kích. Real Madrid phát động nhanh chóng phản kích, lần này phản kích khởi xướng điểm là Cu Toa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, bóng đá nhanh chóng bay về phía đường biên nhận bóng thì là Salah. Salah vừa tiếp xúc với cầu, hiện trường Real Madrid fan bóng đá là hưng phấn không thôi, mà Barcelona fan bóng đá thì là cảm thấy nguy hiểm, từng cái lập tức dùng hư thanh đi quấy nhiễu Salah. Salah tại song phương thủ hiệp mà biểu hiện nhưng là phi thường chói mắt, ở phía trước cái này mấy trận đấu bên trong, để tất cả giải Tây Ban Nha đám cầu thủ đều biết vị này đến từ Ai Cập tiền vệ cánh, tốc độ cực nhanh, Barcelona người có thể không lo lắng sao? Salah một cầm banh, Barcelona cầu thủ Busquets lập tức nào tới. Busquets đã vì Salah cao hơn nhanh dẫn bóng buôn tập, hắn lập tức xông đi lên chặn đường, không nghĩ để Salah ba tốc độ nhấc lên. Thế nhưng là, Salah không có gia tốc, mà là trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn đến trung lộ Isco dưới chân. Busquets kinh hãi, hắn lập tức quay người nhào về phía Isco. Thế nhưng là lúc này, Isco trực tiếp một cái chân to đem bóng đá đưa hướng Barcelona nửa tràng. Chuyển xa phản kích. Real Madrid trực tiếp chuyển xa phản kích, Barcelona nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ hô. Trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên, công kích. Giang thần công kích, xử lý Barcelona. Hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình cầu giống như mê, đều coi là quả cầu này nhất định là chuyển cho trước cắm Giang thần. Liền ngay cả Barcelona đám cầu thủ đều là nghĩ như vậy, bọn hắn đều không tự chủ được hướng về Giang thần dựa vào, không để Giang thần nhận bóng. Thế nhưng là kia bay ra ngoài bóng đá, bay thẳng hướng một cái khác đường biên. Vạn cờ không. Đây là một cái cơ hội tốt, Barcelona người quá coi trọng Giang thần, mà coi nhẹ những người khác, rất nguy hiểm và cờ tốc độ đã vọt lên đến. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ vô cùng kích động nói. Hiện trường Barcelona fan bóng đá sắc mặt nháy mắt sụ xuống, từng cái trong lòng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Chương 1286, siêu cấp cúp lần hiệp 4. Chương 1286, siêu cấp cúp lần hiệp 4. Real Madrid fan bóng đá thì là thật cao hứng rất hưng phấn, lúc này bọn hắn đều lớn tiếng la lên, xông lên a, Vạn cờ, chúng ta cần ghi bàn, ghi bàn. Vạn cờ nhận bóng về sau, cấp tốc dẫn bóng chạy vọt về phía trước tập, tựa như là một trận như gió. Barcelona đám cầu thủ trong lòng lo lắng không thôi, bất quá Alba cùng so đạt ngươi bọn người, thì là cấp tốc quay người nhào về phía dẫn bóng Vạn cờ. Vạn cờ thì là không có để ý, trực tiếp dẫn bóng phi tốc buôn tập, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Barcelona fan bóng đá hoảng sợ hét dầm lên. Alba lập tức nhào tới, thế nhưng là lúc này Vạn cờ đột nhiên dừng, chen chân vào làm ra đem bóng đá xuyên qua cử động, Alba hoảng sợ không thôi, hắn cũng lập tức dừng. Thế nhưng là tại Alba dừng nháy mắt, Vạn cờ một cái chân khác, cấp tốc đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng vị trí đâm một cái, Vạn cờ nháy mắt ra tốc khởi động, qua rơi Alba. Hoa nha, xinh đẹp hơn người. Vạn cờ qua rơi Alba, nguy hiểm, Barcelona cực kỳ nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ hô. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên, Madrid, Madrid. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích tình đã bị điều hành lên, từng cái là hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong, cho Vạn cờ góp phần trợ uy. Lúc này, Vạn cờ thì là hoàn toàn địa vùi đầu vào trong trận đấu, phản phất không có nghe được hiện trường fan bóng đá tiếng hô hoán đồng dạng. Lúc này, Vạn cờ liền phản phất ở vào một cái thế giới đóng kín đồng dạng, trung quanh hắn hoàn toàn biến thành trống rỗng, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn, cùng Barcelona trước cung thành tơ sở ti gần đồng dạng. Vạn cờ qua rơi Alba về sau, lập tức dẫn bóng bên trong cắt, giết tiến vào Barcelona vòng cấm. A. Barcelona fan bóng đá lập tức kêu lên sợ hãi. Barcelona trung vệ Tỷ Trọe lập tức nào tới, đi lên phủ kín Vạn cờ, không để hắn uy hiếp được nhà mình cầu môn. Tỷ Trọe nhào lên rất kịp thời, nếu như chậm một chút nữa lời nói, Vạn cờ liền có trực tiếp sút gôn lỗ hổng. Mắt thấy Tỷ Trọe cấp tốc lướt ngang tới, Vạn cờ nhấc chân làm bộ rút bắn, dẫn tới Tỷ Trọe lại lần nữa hướng đường biên phòng tuyến lướt ngang. Mà nhưng vào lúc này, Vạn cờ biến bắn vị trừ, cấp tốc đem bóng đá hướng trung lộ ngang khẽ chụp, nháy mắt cùng Tỷ Trọe lách mình mà qua. Tỷ Trọe cùng hiện trường Barcelona fan bóng đá kinh hãi, trong lòng là kinh hãi không thôi. Qua rơi Vạn cờ lắc mở Tỷ Trọe, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Mà lúc này, Giang Thần thì là nhanh chóng hướng về một cái khác đi vào đường biên phòng tuyến di động, hắn trực tiếp giảng Barcelona trung vệ lẹn lệ cho mang mở, cho đủ Vạn cờ không gian. Nguy hiểm. Barcelona nguy hiểm. Barcelona thể dục sướng ngôn viên lúc này là hoảng sợ la lên. Bang. Trừ cầu lướt ngang Vạn cờ, một đội kịp cầu liền trực tiếp một cước giúp bắn, hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Vạn cờ lên chân giúp bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là phi thường kích động la lên. Kia bóng đá càng là như trong bầu trời đêm lướt qua như lưu tinh, bay về phía Barcelona cầu môn. Barcelona fan bóng đá là hoảng sợ không thôi, nhưng là Tơ Sở Ti gần thì là hoành thân dập tắt lửa, đem bóng đá cho vô ra. Hoa nha, Tơ Sở Ti gần, thần kỳ Tơ Sở Ti gần, hắn đem bóng đá cho nhào ở, hắn đem bóng đá cho nhào ra ngoài, quá tuyệt. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý chúc vi kích động hô hào, quá tuyệt. Tơ Sở Ti gần châu A, người châu đại phát. Hiện trường Barcelona fan bóng đá vô cùng kích động địa gầm thét, tâm tình là cao hứng phi thường, cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là một mặt thất lạc cùng tiếc hận. A không, còn có. Bóng đá bay về phía Giang Thần, đây là một cái không môn cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương đột nhiên kích động gầm thét, thanh âm kia không có chút nào so chúc vị thanh âm tiểu. Mà hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là nháy mắt hưng phấn lên, vừa mới thất lạc cùng tiếc hận nháy mắt không có, biến thành kinh hỉ. Mà Barcelona fan bóng đá kia vẻ mặt kinh hỉ nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, từng cái phảng phất nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay về phía mình, vì đoạt thời gian, Giang Thần nhanh chóng xông đi lên, chuẩn bị nên cầu đẩy bắn. Mắt thấy chân của mình sắp đụng phải bóng đá thời điểm, Giang Thần trong lòng cũng là vui mừng, hắn biết quả cầu này có. Thế nhưng là ngay lúc này, Giang Thần đặt chân nháy mắt truyền một cỗ đại lực, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, thân thể về sau ngửa mặt lên, và hướng thẳng cỏ. Tại Giang Thần thân thể mất đi cân bằng hướng về sau đổ lại trình bày thời điểm, hắn vung ra đuổi phải đá phải bóng đá, nhưng là trực tiếp đá trúng bóng đá dưới đáy, bóng đá cấp tốc hướng giữa bầu trời không bay bắn đi ra, thả pháo cao xạ. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức là ha ha ha cười ha hả, cái này Giang Thần quả thực quá khôi hài, đến cùng có thể hay không đá bóng. Cái này gần trong gang tấc không môn, gia hỏa này vậy mà thả pháo cao xạ, ông trời ơi, gia hỏa này xác định không phải hầu tử mời đến phải đùa so sao. Barcelona fan bóng đá lập tức điên cuồng cay độc địa châm chọc lấy Giang Thần, vô tình cười nhạo Giang Thần, ha ha ha. Liên ngươi dạng này cũng tới đá bóng, ngươi là mất mặt, đến đùa so đi. Ha ha. A, quả cầu này làm sao thả pháo cao xạ? Đây là một cái phạm quy. Penalty, đây cũng là một cái penalty. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức kích động la lên. Đúng vậy, penalty, đây là một cái penalty không thể nghi ngờ. Lẽ lẽ lần này không tỉnh táo, hắn trực tiếp từ phía sau chen chân vào đá trúng Giang Thần đặt chân, trượt chân Giang Thần, đây là một cái penalty không thể nghi ngờ. Lẹn lệ quá không bình tĩnh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là lập tức lớn tiếng nói. Trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá thì là lớn tiếng hô hào, phạm quy, phạm quy. Đây là một cái penalty, penalty, Real Madrid thu hoạch được một chút cầu. Lẹn lệ ra hỏa này quá bẩn thỉu, hẳn là bị thẻ đỏ phạt xuống dưới. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên, phạm quy. Kia tên đáng chết phạm quy. Đây là một cái penalty. Penalty. Thẻ đỏ, lẹn lệ hẳn là lĩnh thẻ đỏ hạ tràng. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Barcelona fan bóng đá thì là lập tức dùng hư thanh đi trả lời lấy Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn cho rằng Real Madrid fan bóng đá quả thực quá không muốn mặt, cái này thế nào lại là penalty? Đây là chính các ngươi Giang Thần trực tiếp đưa máy bay. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ trực tiếp chính là nhảy dựng lên, ở đây một bên, lớn tiếng hô hào, phạm quy. Rõ ràng như vậy phạm quy, đây là một cái penalty, cái này một trương thẻ đỏ. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, từng cái là hưng phấn địa nhào về phía vốn trận đấu trọng tài chính, hướng về trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Chương 1287 siêu cấp cúp lần hiệp 5. Chương 1287 siêu cấp cúp lần hiệp 5. Barcelona đám cầu thủ cũng là chạy tới, mà lẹn lệ càng là hướng về phía trọng tài chính giao lên ngón tay, ra hiệu quả cầu này hắn căn bản cũng không có phạm quy. Lúc này, sân bóng bên trong nháy mắt liền loạn, tất cả mọi người đem ánh mắt ném bỏ vào trọng tài chính trên thân. Mắt thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía mình, trọng tài chính thì là mặt không biểu tình, trực tiếp đưa tay ra hiệu Giang Thần bắt đầu, sau đó lại đưa tay chỉ hướng cầu môn phương hướng. Nha. Trọng tài chính không có thổi phạt phạm quy, mà là cho một cái cửa cầu. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Rất rõ ràng là lẹn lệ tại Giang Thần lên chân sút gôn một sát na từ phía sau chen chân vào đá ngã Giang Thần, rõ ràng như vậy phạm quy, trọng tài chính làm sao liền nhìn không rõ đâu. Video trọng tài đâu? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị đối với trọng tài chính cái này xử phạt rất không hiểu. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem điên cuồng hư thanh đưa cho vốn trận đấu trọng tài chính, gia hỏa này quả thực chính là cướp chó. A, quả cầu này quả cầu này quả cầu này, không có phạm quy sao? Liền ngay cả Từ Dương cũng là rất không hiểu trọng tài chính vì sao lại như thế phán. Cái này rõ ràng là một cái phạm quy a, hiện trường Real Madrid đám cầu thủ không làm, bọn hắn lập tức nhảy dựng lên, điên cuồng địa vọt tới trọng tài chính bên người, hướng về phía trọng tài chính hô lớn, đây là phạm quy, đây là penalty, ngươi làm sao có thể nhìn không thấy đâu? Phạm quy. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ càng là trực tiếp nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh điên cuồng địa gầm thét, cái này không phạm quy, đây là thẻ đỏ, đây là penalty, làm sao xử phạt? Ánh mắt ngươi mù sao? Thứ bốn quan viên nghe tới Benny tệ kêu gọi, nhướng mày, hắn lập tức nhanh chóng đi tới Benny tệ bên người, lạnh như băng đối Benny tệ nói, Benny tệ tiên sinh, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi, tỉnh táo một chút, ngươi phải biết ngươi là thân phận gì. Benny tệ một chút liền bị chọc giận, hắn lớn tiếng gầm thét, lão tử biết lão tử là thân phận gì, nhưng là trên sân bóng kia tên đáng chết hắn biết hắn là thân phận gì sao? Hắn làm như vậy xứng đáng trên người hắn tấm kia ra sao? Thứ bốn quan viên sắc mặt lạnh hơn, hắn không chứa một chút tình cảm địa đối Benny tệ nói, Benny tệ tiên sinh, ngươi quá à? Ta sẽ đem lời nói của ngươi ghi lại ở tranh tài ghi chép bên trong, xin ngươi chú ý thân phận của ngươi. Benny tệ thì là hung hăng nói, ngươi dám thực sự cầu thị ghi chép sao? Các ngươi không dám. Thứ 4 quan viên thật giận, hắn lập tức quay đầu, hướng về phía thai nghe bên trong la lên 4 trận đấu trọng tài chính, đem bên sân phát sinh sự tình nói cho trọng tài chính. Mà lúc này, trọng tài chính thì là đi không nổi, bởi vì hắn bị Real Madrid đám cầu thủ vây. Nhìn thấy trọng tài chính xử phạt về sau, ngã trên mặt đất Giang Thần cũng là phẫn nộ vô song, hắn trực tiếp từ dưới đất bắn lên, mặt đen tui cấp tốc phóng tới 4 trận đấu trọng tài chính. Giang Thần lớn tiếng gầm thét, cái này không phạm quy, ngươi chẳng lẽ không có mang kính sắt trong sao? Đây là một trương thẻ đỏ, thẻ đỏ. Trọng tài chính lúc đầu muốn gạt mở đám người đi trình diện bên cạnh cảnh cáo một chút mẹ nỉ tệ, hắn đã bị hiện trường hỗn loạn cho làm cho tâm lý lửa giận 10 phần, hiện tại Giang Thần gia hỏa này hung tợn xông lên một trận gào thét, nháy mắt liền nhóm lửa hắn cái thùng thuốc súng này. Trọng tài chính không nói hai lời, trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, hướng về Giang Thần sáng lên. A, thẻ vàng. Trọng tài chính hướng về Giang Thần đưa ra một trương thẻ vàng, ông trời ơi, đây là muốn một con đường đi đến đen a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức lắc đầu nói thật, hắn là đối cái này trọng tài chính rất bất mãn. Đúng vậy à, chúng ta đã vừa mới nhìn qua động tác chậm chiếu lại, đây đúng là lẹn lệ phạm quy, hơn nữa còn rất rõ ràng, còn có chúng ta cũng chú ý tới lúc ấy trọng tài chính vị trí rất tốt, hắn hẳn là rất rõ ràng địa nhìn thấy đây hết thảy, nhưng là hắn nhưng không có xử phạt phạm quy, càng không có cho lẹn lệ thẻ đỏ, mà là hướng về người bị hại Giang Thần đưa ra một trương thẻ vàng. Ông trời ơi. Từ Dương nói đều nói không được, đành phải dùng một câu ông trời của ta đến phần cuối. Giang Thần nhìn xem cái này đáng chết trọng tài chính vậy mà hướng về hắn đưa ra thẻ vàng, Giang Thần lập tức nổi giận, hỏa khí là xoạt xoạt xoạt địa đi lên bốc lên. Nhưng là Giang Thần nhưng không có tiến lên tìm được đáng chết trọng tài chính lý luận, mà là hai mắt sắc bén trừng mắt cái kia đáng chết trọng tài chính, hắn lấy ánh mắt tựa như là hai thanh đao sắc bén đồng dạng, hung hăng nhìn chằm chằm trọng tài chính. Trọng tài chính thì là không để ý đến, hắn nhanh chóng từ Real Madrid đám cầu thủ ở giữa gạt mở, nhanh chóng phóng tới bên sân, đi tới bên sân, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp lại hướng về Bẹn Nhĩ Tệ đưa ra một trương thẻ vàng, cảnh cáo Bẹn Nhĩ Tệ, nếu như tái phạm lần nữa, hắn liền muốn trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Bẹn Nhĩ Tệ là phẫn nộ phi thường, một đôi mang lửa con ngươi hung hăng trừng mắt ra hỏa này, một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Real Madrid fan bóng đá lúc này là dị thường phẫn nộ, bọn hắn lập tức nhảy dựng lên nhóm, điên cuồng địa mang vốn trận đấu trọng tài chính, đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết rác rưởi đi chết đi. Rác rưởi đen chạm cánh gác. Ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử nhìn ngươi có thể hay không sống qua ngày mai. Real Madrid fan bóng đá phẫn nộ phi thường, thậm chí có ra hỏa tức giận cầm trong tay vật cứng hung hăng ném về trọng tài chính, muốn đập chết cái này đáng chết trọng tài chính. Trọng tài chính thì là mặt đen thui, trực tiếp trở lại sân bóng bên trong, ra hiệu Barcelona thủ môn Ter Stegen tranh thủ thời gian mở cầu. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là yêu chết vị này trọng tài chính, bọn hắn vô cùng kích động, rất hưng phấn, cái này trọng tài chính làm chính xác nhất xử phạt. Ai nha, cái này trọng tài chính ta thật không biết hắn là thế nào thổi, quả cầu này rõ ràng là lẹn lệ phạm quy, ở thời điểm này, hắn cho dù là không phán đá phạt đền, cũng không nên hướng về Giang Thần cùng Bẹn Nhĩ Tệ đưa ra thẻ vàng a, cái này trọng tài chính sau trận đấu nhất định sẽ thành vì mọi người nghị luận trung tâm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, quả cầu này đúng là một cái phạm quy, rất rõ ràng phạm quy, đây là một cái penalty thêm thẻ đỏ, tục xưng điểm đỏ gói phục vụ. Thế nhưng là không biết trọng tài chính lúc ấy là thế nào nghĩ, quả cầu này vậy mà đều không phán, Từ Dương nói đến một nửa lại nói không được. Ter Stegen ngược lại là hy vọng tình huống này lập tức quá khứ, hắn trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận, Sa Dệ cao cao địa nhảy dựng lên, chuẩn bị tranh đỉnh. Vazen cấp tốc từ phía sau vọt lên, thẳng tắp vọt tới Sa Dệ thân thể trực tiếp mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống tại sân bóng bên trong. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết rác rưởi. Các huynh đệ, giết hắn. Làm chết cái này đáng chết rác rưởi. Barcelona fan bóng đá phẫn nộ phi thường. Bọn hắn đều nhìn rất rõ ràng, Vazen gia hỏa này căn bản cũng không có hướng cầu đi, mà là trực tiếp đụng người đi, đây là ác ý phạm quy, đây là thẻ đỏ. Chương 1288, siêu cấp cúp lần hiệp 6. Chương 1288, siêu cấp cúp lần hiệp 6. Barcelona fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Cho bọn hắn thẻ đỏ, đem bọn hắn cho láo tử phạt xuống dưới. Thẻ đỏ. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Villanova cũng là nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét, đây là phạm quy. Đây là trả thù. Đây là ác ý đả thương người, thẻ đỏ. Thẻ đỏ không thể nghi ngờ. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là lớn tiếng xuýt lên, dùng hư thanh đi cho trọng tài chính làm áp lực, xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt. Hoa, lần này phạm quy rất ác độc a. Rất rõ ràng, Vazen lần này là trả thù. Trả thù trước đó lẹn lệ vòng cấm bên trong phạm quy kia một chút, đồng thời cũng là tại hướng trọng tài chính thị uy, liền nhìn xem ngươi muốn làm sao phán. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, mặc dù trước đó trọng tài chính kia xử phạt có chút không đúng, nhưng là Vazen cũng không nên làm như vậy, cầu thủ vẫn là phải đem chủ yếu tinh lực phóng tới trong trận đấu đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói như thế. Vazen căn bản cũng không có phản ứng xạ dễ cùng trọng tài chính, trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này, trọng tài chính thì là lập tức tiến lên đây, hướng về Vazen ra hiệu, tranh thủ thời gian trở về, ngươi đừng hòng chạy. Nhìn thấy cái này bên trong, Real Madrid fan bóng đá không phải là thành phẫn nộ, bọn hắn lập tức dùng hư thanh biểu đạt bất mãn của mình, xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt. Toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng trở thành hư thanh hải dương, thanh âm này thực tình không phải dễ nghe như vậy. Lúc này, trọng tài chính trong lòng xác thực cảm thấy tương đối lớn áp lực, muốn ngay cả tiếp theo tướng lấy Real Madrid đưa ra thẻ vàng sao? Mắt thấy Vazen đi tới, trọng tài chính lần này là không có dám ra bài, chỉ là hướng về Vazen miệng cảnh cáo, chú ý động tác của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ cái này bên trong là sân bóng, mà không phải giác đấu trường. Nghe cái này trọng tài chính lời nói, Vazen thì là khinh thường nhếch miệng, sau đó trực tiếp lui trở về. Trọng tài chính đối với Vazen phản ứng rất không hài lòng, hắn trong lòng là phẫn nộ phi thường, hắn đem ngói bên trong kéo cho ghi tạc tâm lý, hắn tuyệt đối sẽ không để Vazen tốt qua. Đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác. Lúc này, Barcelona fan bóng đá cũng là không hài lòng bắt đầu, cái này trọng tài chính quả thực chính là cầu thí, cái này cũng không cho bài, quả thực chính là cái rất rưởi. Bên sân, Villanova cũng là rất không hài lòng, hướng về phía sân bóng bên trong chỉ trỏ, hắn cho rằng đây cũng là một trương thẻ đỏ. Lúc này, thứ tư quan viên là phẫn nộ phi thường, hắn cho rằng Villanova gia hỏa này quả thực cũng quá không biết điều, trọng tài chính vừa mới giúp các ngươi một chút, cái này liền đứng ra làm trái lại, Barcelona gia hỏa quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, không phải là một món đồ. Trọng tài chính thì là mặt đen lên, ra hiệu Barcelona đám cầu thủ tranh thủ thời gian tới phát free kick. Quả cầu này khoảng cách Real Madrid cầu môn kỳ thật cũng không phải là rất xa, tiến vào tầm bắn, so đặt người, Messi cùng Dạ Kỳ Tỷ đều đứng tại bóng đá trước. Lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác. Messi cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay về phía Real Madrid cầu môn góc trái trên cùng. Cú toa lập tức bay nhào ra ngoài, nhưng là hắn nhưng không có bổ nhào vào bóng đá thoáng cao hơn sà ngang. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là tiếc hận không thôi, từng cái là hai tay ôm đầu, không ngừng địa thở dài. Cửa cầu, Real Madrid thủ môn Cú toa một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay về phía trước trận. Trước trận Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một cái bày đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho Salah. Salah vừa mới cầm banh, Barcelona phòng thủ cầu thủ Mai nhét nhiều trực tiếp một cái chưa sẻn, hung hăng sẻn hướng Salah, đem bóng đá cho sản xuất đường biên. Hoa nha, sẽ mẹ đổ cái này chùi bóng động tác vô cùng lớn à? Xem ra trọng tài chính cái này hai lần là chọc giận song phương đám cầu thủ hỏa khí là càng lúc càng lớn, trận đấu này sẽ càng ngày càng loạn à? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói đúng vậy, song phương đám cầu thủ trong lòng đều là hỏa khí mười phần, động tác của bọn hắn là càng lúc càng lớn, bọn hắn tại trên sân bóng trải qua thường xuất hiện chùi bóng động tác, làm cho trên sân bóng là người ngã ngựa. Đổ. Lúc này, trọng tài chính sắc mặt là phi thường khó coi, hắn không ngừng địa thổi ngừng tranh tài, không ngừng địa cảnh cáo song phương đám cầu thủ, để bọn hắn chú ý đến động tác. Thế nhưng là song phương đám cầu thủ vẫn như cũ không biến mất, động tác vẫn như cũ rất lớn. Lúc này, trọng tài chính là nhận không được, liên tiếp đưa ra 4 tờ thẻ vàng, mới đưa tràng diện cho đè ép xuống. Trọng tài chính lúc này nghiễm nhiên trở thành chia bài đại sứ, xuất thủ không chút nào nương tay. Lúc này, trên sân bóng song phương fan bóng đá đối với trọng tài chính là càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng tức giận. Lúc này, song phương fan bóng đá trực tiếp trên khán đài chơi lên mắng trọng tài chính giải thi đấu. Trọng tài chính sắc mặt vô cùng khó coi, tâm lý càng là tức giận không thôi. Hắn trận đấu này thực tình là chưa bắt giới soi gương dặm ngoài đều không phải người. Tranh tài còn chưa kết thúc, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bất quá lúc này, tựa hồ song phương lực chú ý đều không tiếp tục ghi bàn bên trên, mà là tại đấu khí đấu lực bên trên, song phương đám cầu thủ tại tiền vệ dây dưa, động tác vẫn như cũng là rất lớn, cái này khiến trọng tài chính cho mày. Lúc này, là Real Madrid cầm banh, trung lộ Saúl vừa mới cầm banh, Barcelona tiền đạo Sazé liền trực tiếp một cái chừa sèn hung hăng sèn hướng Saúl, cái này đem Saúl giật nảy mình. Còn tốt Saúl phản ứng kịp thời, hắn lập tức một cái kéo cầu lách mình hiện lên Sazé chùi bóng, sau đó hắn lập tức đưa ra một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá đưa hướng đường biên, kia bên trong vạt cờ cấp tốc trước cắm. Rất nhanh bóng đá liền lăn đến vạt cờ dưới chân, Barcelona hậu vệ biên Alba lập tức bay nhào ra, một cái hung ác chừa sèn liền sèn hướng vạt cờ dưới chân bóng đá. Tốc độ rất nhanh, tựa như là máy đuổi đất đồng dạng địa đẩy đi tới. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhưng là vô cùng khẩn trương, vô cùng sợ hãi, thậm chí một chút thằng nhát gan đều nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tiếp. Mà vừa lúc này, vạt cờ thì là nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái, mình kịp thời nhảy dựng lên, từ Alba trên thân nhảy tới. Alba ra hỏa này cũng là hỏng, mắt thấy vạt cờ quá khứ, hắn vậy mà nâng lên đùi phải của mình, cầu hướng vạt cờ chân. Lập tức vạt cờ một cái lảo đảo, kém một chút liền ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức nổi giận, điên cuồng địa gầm thét, đáng chết rắc rưởi, thẻ đỏ. Đem cái này đáng chết rắc rưởi thẻ đỏ phạt xuống dưới. Lão đảo Vazquez lập tức đưa tay chống tại thảm cỏ bên trên, hắn cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mang theo bóng đá hướng về phía trước, thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Hoa nha, xinh đẹp đột phá, Vazquez cái này ý chí lực thật không có nói, dạng này hắn đều ổn định thân hình, thật xinh đẹp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức than thở. Chương 1289, siêu cấp cúp lần 17. Chương 1289, siêu cấp cúp lần 17. Cơ hội. Real Madrid cơ hội đến rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động nói, Vazquez quá tuyệt, người là tuyệt nhất. Vazquez chúng ta yêu ngươi. Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức vì Vazquez hoan hô. Cơ hội, Real Madrid cơ hội tốt. Vazquez lập tức dẫn bóng bên trong cắt, lại một lần giết tiến vào Barcelona vòng cấm. Đi chọe ra hỏa này lần này vẫn như cũ nhau tới, bất quá lần này hắn muốn thông minh rất nhiều, không có đập hướng lần trước mạnh như vậy, lần này hắn chính là kẹp lại tuyến đường, không để Vazquez bên trong cắt, để ra hỏa này rời xa cầu môn. Mà lúc này đây, trung lộ Giang Thần thì là không có hướng về đường biên chạy tới, mà là lập tức thẳng hướng trung lộ, tiến lên tiếp ứng lấy Vazquez. Giang Thần tới, hắn đem lẹng lệ cho chen tại sau lưng, cơ hội Vazquez nhanh chuyển bóng a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng nhìn thấy, bọn hắn vô cùng kích động. Mà vừa lúc này, Vazquez đột nhiên lên chân xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Vazquez bên này chạy tới Giang Thần. Cơ hội, Real Madrid tuyệt hảo cơ hội. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Lúc này, Barcelona huấn luyện viên trưởng Villanova là ngồi không yên, hắn lập tức ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên mình đám cầu thủ ngăn lại cái kia đáng chết Giang Thần. Hiện trường Barcelona fan bóng đá sắc mặt cũng là nháy mắt khó nhìn lên, từng cái trong lòng là hoảng sợ vô song, cái này muốn xong đời. Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, hai mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Giang Thần. Đi chọe ra hỏa này thì là lập tức kéo về thân thể của mình, hướng về Giang Thần nhào tới, hắn muốn đi chặn đường Giang Thần sút gôn. Thế nhưng là, đi chọe tốc độ căn bản là không đổi kịp bóng đá. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng Giang Thần, chạy tới Giang Thần không có ngừng cầu ý tứ, nên cầu trực tiếp vung chân bắn phá. Vạt cờ xuyên qua, Giang Thần bắn phá. Ban tổ chức năm bộ giải viên chúc vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là hớn hở ra mặt, mà Barcelona fan bóng đá vô cùng khẩn trương. Phòng thủ ở. Barcelona fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên. Bang, Giang Thần một cước quét trúng bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh rất nhanh, hiện trường Barcelona fan bóng đá sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Trên khán đài, Mạ Dì thì là ngạc nhiên nhảy dựng lên, hai tay hưng phấn địa vỗ tay. 3. Tại thời điểm mấu chốt nhất, bên cạnh nào Tơ Sở Ti gần đơn trưởng đem cản lại bóng đá đường đi, bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, lan ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Tơ Sở Ti gần, hắn lập công, hắn nào ở Giang Thần gần trong gang tấc sút gôn, thần kỳ Tơ Sở Ti gần. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói. Ai nha. Đáng tiếc, Giang Thần sút gôn liền kém một chút, vận khí khiếm khuyết một điểm, đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vi thì là cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá tập thể tiếc hận. Giang Thần thì là lắc đầu, cũng cảm giác được vô cùng đáng tiếc, hắn lập tức quay người, hướng về Vạt Cờ giơ ngón tay cái lên. Mà trên khán đài Mạ Dì thì là hai tay mười ngón khấu chặt cùng một chỗ, cả kinh kêu lên, ai nha. Tơ Sở Ti gần một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá lập tức bay tiến vào Real Madrid nửa tràng, xa dễ lao ra nhận bóng, thế nhưng là bóng đá trực tiếp bị Vazen cho đỉnh ra ngoài. Real Madrid fan bóng đá vốn đang thật cao hứng, thế nhưng là bóng đá lại bay thẳng tiến vào Asua dưới chân, Real Madrid fan bóng đá lập tức kêu lên sợ hãi. Asua một cái nghiêng truyền đem bóng đá truyền cho đường biên Dạ Kỳ Tỷ. Dạ Kỳ Tỷ một cầm banh, Real Madrid hậu vệ biên Ramos lập tức lên đón. Dạ Kỳ Tỷ cùng Ramos vô cùng quen thuộc, hắn trực tiếp một cái nghiêng người, lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến xạ dệ dưới chân. Xạ dệ đột nhiên góp chân đem bóng đá hướng vòng cấm bên trong một đập, Messi lập tức từ đường biên nghiêng cắm tiến vào Real Madrid vòng cấm, Real Madrid fan bóng đá lập tức hoảng sợ. Messi xông lên, đón bóng đá chính là một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng Real Madrid cầu môn góc dưới bên trái. Cú toa một cái bên cạnh nào, thế nhưng là hắn cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá trực tiếp lệch ra xa nhà trụ. Điếu. Trọng tài chính lập tức thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc coi huyết. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid tại mình sân nhà không không hòa Barcelona. Bất quá, đối với cái này hơn nửa hiệp tranh tài, Real Madrid đội là bất mãn vô cùng. Lúc đầu hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn là có cơ hội lấy được ghi bàn dẫn trước Barcelona, thế nhưng là đáng chết trọng tài chính vậy mà bao che Barcelona. Giang Thần tại vòng cấm bên trong chuẩn bị bổ bắn cầm một chút, lẹn lệ từ phía sau khẳng định là một cái phạm quy, quả bóng kia tuyệt đối là cầu. Thế nhưng là trọng tài chính chẳng những không có sự phạt cầu, ngược lại trả lại Giang Thần một trương thẻ vàng. Đây là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phi thường không hài lòng, đây quả thực không thể tiếp nhận. Tại hạ trận thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ lập tức vây lại, hướng về trọng tài chính đòi hỏi lấy pháp. Nhìn ra được, Real Madrid đám cầu thủ còn đang xoắn xuýt tại hơn nửa hiệp tranh tài cái kia cầu. Tại tranh tài lúc kết thúc, Real Madrid đám cầu thủ là vây quanh trọng tài chính, lấy muốn thuyết pháp. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ là tâm lý rất khó chịu nói. Cái kia cầu sắc thực hẳn là một cái penalty, Real Madrid đám cầu thủ phản ứng như thế có thể lý giải, nhưng là ta cho rằng hiện tại Real Madrid đám cầu thủ hay là không nên quá để ý cái này, hiện tại bọn hắn hẳn là hướng về phía trước nhìn, bởi vì vô luận ngươi như thế nào, trọng tài chính cũng sẽ không cải biến hắn xử phạt, ở thời điểm này các ngươi chỉ có hướng về phía trước nhìn. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói. Tử Dương ý nghĩ cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ ý nghĩ không như mà hợp, hắn biết ở thời điểm này, Real Madrid nhất định phải quên hơn nửa hiệp tranh tài hết thảy, đem tất cả lực chú ý đều phóng tới nửa hiệp sau trong trận đấu đến, nếu không thua thiệt nhất định là bọn hắn Real Madrid đội. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Bẹn Nhỉ Tệ thế nhưng là nhiều lần đối Real Madrid đám cầu thủ cường điệu, cái này nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải tinh lực tập trung, không muốn suy nghĩ tiếp hơn nửa hiệp tranh tài sự tình, nửa hiệp sau tranh tài cùng một chỗ hướng phía trước nhìn, tranh thủ mau chóng lấy được ghi bàn. Bẹn Nhỉ Tệ biết lấy được ghi bàn là bảo đảm nhất, nhưng là nếu như cả trận đấu đều dựa theo cái này so phân kết thúc lời nói, thu hoạch được siêu cấp cúp vô địch hay là bọn hắn Real Madrid. Bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ vô cùng rõ ràng, nếu như Real Madrid như thế thu hoạch được Tây Ban Nha siêu cấp cúp lời nói, Real Madrid fan bóng đá cũng là không quá sẽ hài lòng, Real Madrid fan bóng đá chính là như thế hà khắc, bọn hắn chẳng những muốn ngươi cầm tới quán quân, hơn nữa còn muốn bị đá đẹp mắt. Chương 1290, siêu cấp cúp lần hiệp 8. Chương 1290, siêu cấp cúp lần hiệp 8. Bẹn Nhỉ Tệ tại tiền vệ cường điệu tiến công, hai cái đường biên nhất định phải tăng cường kiến tạo, cho Giang Thần chế tạo càng nhiều cơ hội. Mà lại ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ còn nhắc nhở lấy Real Madrid đám cầu thủ, ở thời điểm này, bọn hắn không muốn đem tinh lực phóng tới một chút vô dụng địa phương, nhất định phải hảo hảo tranh tài. Bởi vì tại hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, song phương đám cầu thủ động tác là rất lớn, người ngã ngựa đổ, tựa hồ có chút cầu thủ tinh lực đều tại không ở trong trận đấu, mà là tại phạm quy phân cao thấp cùng trả thù bên trong đi, ảnh hưởng này đến Real Madrid hơn nửa hiệp tranh tài phát huy. Mà tại một bên khác, Barcelona huấn luyện viên trưởng Vila Nova thì là càng thêm sốt ruột, hắn biết tranh tài dạng này kết thúc, thất bại chính là bọn hắn Barcelona. Hôm nay Barcelona chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng, nửa hiệp sau tranh tài Barcelona nhất định phải tăng cường tiến công. Tại phòng thay quần áo bên trong, Vila Nova nói cho Barcelona cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài tăng tốc tiết tấu, đem tiết tấu mang theo đến, hắn tin tưởng vững chắc dạng này Barcelona sẽ thu hoạch được tranh tài thắng lợi đương nhiên, vì Lạ Nổ Vạ cũng nhắc nhở lấy Barcelona đám cầu thủ, nhất định phải chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ cho Real Madrid cơ hội, nhất là Giang Thần tên kia. Hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, Giang Thần biểu hiện nhưng là phi thường không tệ, cho bọn hắn cầu môn chế tạo lớn vô cùng phiền phức, nhất là cái kia tranh cãi xử phạt. Vì Lạ Nổ Vạ đều thấy rõ ràng, một lần kia lẻn lệ đúng là phạm quy, cái kia hẳn là một cái cầu. Còn tốt, trọng tài chính trợ giúp Barcelona một đêm, Barcelona lúc này mới trốn qua một kiếp. Vì Lạ Nổ Vạ tự nhiên không nghĩ để chuyện như vậy lại phát sinh, vì Lạ Nổ Vạ lập tức nhắc nhở lấy Barcelona đám cầu thủ, nhất định phải tăng cường phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần cơ hội. Rất nhanh tiền vệ 15 phút trôi qua, song phương đám cầu thủ lại xuất hiện tại sân bóng bên trong. Hiện trường fan bóng đá thì là lớn tiếng hô quát lên, vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy, bẹt mạ bẹt lập tức lại sôi trào lên. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã trở về, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ nói, chúng ta nhìn thấy nửa hiệp sau tranh tài tức đem lúc bắt đầu, song phương đều không có làm ra cái gì thay người điều chỉnh, song phương vẫn như cũ lấy trước mắt cái này đội hình xuất chiến. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương thì là nói, nhìn ra được, song phương chủ soái đối với song phương hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện đều còn tính là tương đối hài lòng, bọn hắn đều không có làm ra điều chỉnh. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ nói, "Điếu." Trong tài chính một tiếng còi vang, nửa hiệp sau tranh tài lập tức bắt đầu. Barcelona vừa lên đến liền phát động một lần phi thường có uy hiếp tiến công, tiền vệ so đạt người đột nhiên một cước qua cầu, đem bóng đá tìm được đường biên trước cắm Messi. Messi ngừng cầu thì là phi thường dễ dàng cùng thoải mái, đồng thời hoàng gia ngựa Đức mệnh phòng thủ cầu thủ Marcelo thì là không có bất kỳ cái gì cắt bóng khả năng. Ngay tại Marcelo nhào lên ngay mắt, Messi lập tức chen chân vào, làm bộ đem bóng đá xuyên qua, lại là cổ chân lắc một cái, đem bóng đá nhẹ nhàng hướng trước đẩy, bóng đá trực tiếp xuyên Marcelo háng. Marcelo kinh hãi, thế nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng, Messi đã qua rơi hắn, truy hướng bóng đá. Xinh đẹp đột phá, Marcelo bị Messi cho chê bừa, Real Madrid nguy hiểm à, cánh phải không? Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ có chút khẩn trương nói. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là phi thường kích động, miệng bên trong hưng phấn địa la lên Messi danh tự. Real Madrid trung vệ Marcelo lập tức tiến lên đón, nhưng là Marcelo không có dám quá lô mãng, hắn sợ lập tức liền bị Messi ra hỏa này đã cho rơi. Marcelo là rất rõ ràng Messi lợi hại, Marcelo là phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Messi dưới chân bóng đá. Messi đột nhiên vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Marcelo đột nhiên kinh hãi, hắn lập tức nghiêng người dùng thân thể của mình đi ngăn cản. Ngay lúc này, Messi cổ chân lắc một cái, trực tiếp khẽ chụp cầu, liền trừ qua Marcelo. Vừa mới trừ qua Marcelo, Messi trực tiếp vung mạnh chân quất hướng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá giống như một đạo bạch quang bay vụt hướng Real Madrid cầu môn. Sút gôn. Messi lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ là vô cùng khẩn trương, phảng phất nhìn thấy Real Madrid ném cầu đồng dạng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức tâm tình vô cùng không tốt, vô cùng sợ hãi. Cú toa nhào ra. Xinh đẹp, cú toa nhào cầu quả thực thật xinh đẹp, hoàn mỹ. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Cú toa lần này dập tắt lửa quả thực quá đặc sắc, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá cho bài xuất danh giới cuối cùng, rất đặc sắc. Phạt góc. Barcelona thu hoạch được phạt góc cơ hội, bất quá Barcelona vòng cấm bên trong cao không phải rất nhiều, hẳn là uy hiếp không lớn. Mà lúc này đây, Messi thì là mở ra một cái bóng lăn, đem bóng đá chuyển hướng đại cấm khu tuyến đầu, so đạt ngươi cùng Saúl hai người cấp tốc nhào về phía bóng đá. So đạt ngươi rõ ràng phải nhanh một bước, hắn vọt tới bóng đá trước, không do dự, trực tiếp vung mạnh chân hung hăng tuần bên trong bóng đá, vang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng Real Madrid cầu môn. So đạt ngươi tại ở ngoài vùng cấm xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ lớn tiếng hô quát lên, trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá đều là bị giật nảy mình. Nguy hiểm, cơ hồ tất cả Real Madrid fan bóng đá đều ý thức được nguy hiểm, so đạt ngươi quả cầu này cầu nhanh rất nhanh, mà lại góc độ muốn được rất cái nan. Xong đời. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn điệu nhảy dựng lên, từng cái tựa như là sung sướng 3 tuổi hài đồng dạng, giật nảy mình, vô cùng kích động. Bang. So đạt ngươi giận bắn như ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía Real Madrid cầu môn. Keng. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, bóng đá hung hăng đập trúng Real Madrid cầu môn phía bên phải lập trụ, bắn ra ranh giới cuối cùng. Hô. Bẹt mạ vệ sân bóng lập tức vang lên Real Madrid fan bóng đá như chút được gánh nặng tiếng hít thở, đồng thời cũng phát ra Barcelona fans hâm mộ bóng đá cực độ thất vọng tiếng thở dài. Cột dọc. Bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm nện ở cột dọc bên trên, bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid thực tình là vận khí tốt ta, chẳng lẽ đây là sân nhà phúc lợi sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ thế nhưng là cảm thấy Real Madrid vận khí quá tốt. Real Madrid đám cầu thủ lúc này cũng là sâu thở ra một hơi. Thực tình là quá nguy hiểm. Giang Thần cũng là không khỏi lắc đầu, quả cầu này thực tình là vật khí, Barcelona thực lực quả nhiên là rất mạnh, trận đấu này thế nhưng là không tốt đá. Cửa cầu, Real Madrid cửa cầu. Chương 1291, siêu cấp cúp lần hiệp 9. Chương 1291, siêu cấp cúp lần hiệp 9. Cú toa một cái chân to đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona nửa tràng, Giang Thần lao ra cao cao điệu nhảy dựng lên, một cái còn hất đầu, hung hăng đem bóng đá quăng về phía đường biên Salah. Đi chọe vọt ra, cũng là cao cao điệu nhảy dựng lên, hắn biết mình định không đến cầu, nhưng là quá hay là nhảy dựng lên. Đến quá yếu nhiễu Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần một chút cũng không có thụ ảnh hưởng, bóng đá vững vàng rơi xuống Salah dưới chân. Salah cầm banh. Real Madrid tiến công đến. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ có chút kích động nói. Barcelona hậu vệ biên sệ mễ đồ lập tức tiến lên đón, bên trên rồi chặn đường Salah. Salah hai chân vừa đi vừa về địa tại bóng đá bên trên lướt qua, dẫm lên xe đạp. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô, Salah cái này dẫm xe đạp nhanh vô cùng nhanh cùng đặc sắc. Mọi người cũng không nghĩ tới Salah cái này đi thẳng về thẳng khoái mã, vậy mà chơi lên tinh tế dưới chân kỹ thuật, bọn hắn là phi thường kích động. Mà Sẽ Mẹ Đột thì là vô cùng khẩn trương, Salah dưới chân động tác quá nhanh, hắn đều nhanh muốn bị lắc choáng. Sẽ Mẹ Đột lập tức hạ quyết tâm, quả cầu này nhất định là muốn bên trong cắt. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Salah đột nhiên đem bóng đá hướng đường biên một cái biến hướng, gia tốc phóng tới ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Salah qua rơi Sẽ Mẹ Đột. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là kích động nói. Chuyền bên trong, Salah lên chân chuyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi kích động hô. Trung lộ Giang Thần cấp tốc trước cắm, cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị mắt thấy Giang Thần động tác, hắn lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên, quả cầu này trên cơ bản có. 3. Tơ Sở Ti Gần. Thần kỳ Tơ Sở Ti Gần, gia hỏa này đem bóng đá cho nhào ra ngoài, ông trời ơi, gia hỏa này tốc độ phản ứng không là địa cầu người, hắn vậy mà nhào ở, ông trời của ta, gia hỏa này còn có cái gì là làm không được a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương là phi thường khiếp sợ hô. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều là hoảng sợ hét lên, quả cầu này quả thực đem bọn hắn cho chấn đến, quả cầu này đều có thể đập đến, hôm nay Real Madrid còn có thể phá cửa sao? Barcelona fan bóng đá thì là phi thường kích động hô to Tơ Sở Ti Gần danh tự, hôm nay Tơ Sở Ti Gần chính là Barcelona tuyệt đối anh hùng. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Isco một cước đường vòng cung, trực tiếp đưa tiến vào Barcelona vòng cấm, Giang Thần cấp tốc vọt tới trước, phóng tới trước điểm, hắn trực tiếp mang đi nhiều tên Barcelona phòng thủ cầu thủ. Trung lộ Marcelo cao cao địa nhảy dựng lên, đến một cái sư tử hất đầu, đáng tiếc trực tiếp thả pháo cao xạ. Barcelona đem cửa cầu mở ra, Barcelona đám cầu thủ rõ ràng tăng tốc tốc độ, tăng tốc địa chuyển bóng tốc độ, tăng tốc vị trí chạy tiếp ứng tốc độ, Barcelona ý đồ rất rõ ràng, bọn hắn chính là muốn đem tiết tấu cho mang theo tới. Barcelona đã xem tiết tấu mang theo đến, Real Madrid đám cầu thủ rõ ràng là có chút theo không kịp, có chút lấy không được cầu. Hoàng Mã đám cầu thủ rất rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ để Barcelona đám cầu thủ đem bóng đá dạng này ngược lại bắt đầu, nếu để cho ba nhét la bọn hắn ngược lại thuận, Real Madrid là rất khó có thể ngăn chặn được Barcelona. Cho nên Real Madrid đám cầu thủ lập tức tăng cường bức cấp cường độ, đồng thời động tác cũng là phi thường lớn, có lúc rõ ràng là hướng người đi mà không phải hướng cầu. Mà Barcelona đám cầu thủ là phi thường khó chịu cùng phẫn nộ, động tác của bọn hắn cũng là lập tức lớn lên, trận đấu này lập tức mùi thuốc súng vô cùng nồng đậm, phản phất lập tức trở lại hơn nửa hiệp tranh tài trạng thái đồng dạng. Hiện trường song phương fan bóng đá thì là lập tức khẩn trương lên, tâm tình đều vô cùng khó chịu, song phương đám cầu thủ cũng là trên khán đài lớn tiếng lẫn nhau mắng lên. Trọng tài chính cái còi cũng là liên tiếp vang lên, gián đoạn tranh tài. Lúc này, Barcelona tiền vệ So Đạt Ngươi bắt được bóng đá, hắn chuẩn bị kéo cầu quanh người, sau đó lập tức đem bóng đá đưa hướng đường biên. Thế nhưng là So Đạt Ngươi vừa mới bắt được bóng đá, còn chưa kịp vội xoay người lại, Isco từ phía sau cấp tốc xông lên, trực tiếp từ So Đạt Ngươi sau lưng chen chân vào, quét đến So Đạt Ngươi trên hai chân. So Đạt Ngươi nháy mắt mất đi cân bằng, tựa như là phạt đại thụ đồng dạng bị Isco cho chém ngã xuống đất. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Ngươi cái này đáng chết đồ tể, ngươi đi chết đi. Các huynh đệ, chơi chết hắn. Barcelona fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, bọn hắn lập tức điên cuồng địa nhảy dựng lên, chú mắng lên, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp bắt đầu chào hỏi lên Isco trực hệ đến. Barcelona đám cầu thủ là phẫn nộ phi thường, bọn hắn như nổi giận trâu được đồng dạng nhào về phía Isco. Từng cái lập tức dùng nhìn giết báo thù người ánh mắt nhìn chằm chằm Isco, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Isco cho nuốt sống đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ cũng là vào tới, đem Isco cho bảo vệ. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, trực tiếp tới cho Isco một trương thẻ vàng, lấy đó cảnh cáo. Cái này khiến Barcelona fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, lúc này mới cho một trương thẻ vàng. Ngươi hôm nay có phải là không có mang thẻ đỏ a? Hay là nói ngươi cái tên này con mắt mù sao? Barcelona fans hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng, lập tức dùng hư thanh kêu gọi vị này đèn chạm cánh gác. Cái này trọng tài chính hôm nay thật là dạng ngoài không phải người, hai bên đầu không có lấy lòng. Barcelona tiền vệ Flikit, quả cầu này khoảng cách cầu môn quá xa, căn bản cũng không có sút xa khả năng, So Đạt Ngươi đem bóng đá chuyển cho đường biên Busquets, Busquets vừa mới cầm tới bóng đá, Salah liền bật lên. Thế nhưng là Salah còn không có đụng phải hắn, Busquets liền trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngã xuống tại sân bóng bên trong. Mà Salah thì là không để ý đến, vọt thẳng hướng bóng đá, tăng tốc độ, đem bóng đá cho mang đi. Víu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, hắn cấp tốc vọt lên, lập tức hướng về Salah đưa ra một trương thẻ vàng, cảnh cáo. Salah lúc ấy liền được, đây là tình huống như thế nào? Tại sao phải cho lão tử thẻ vàng? Lão tử đã làm sai điều gì? Lão tử căn bản cũng không có đụng phải hắn, đây không phải một cái phạm quy. Salah rất phẫn nộ, hắn cấp tốc hướng về phía trọng tài chính gào thét. Lúc này, Giang Thần lập tức vọt lên, ôm lấy Salah, dùng sức địa đem Salah kéo về phía sau đi. Tỉnh táo, tiểu tử ngươi phải tỉnh táo, ngươi đã có một trương thẻ vàng, nếu như lại thỉnh cầu một trương, ngươi liền muốn hạ trạng. Giang Thần dùng băng lãnh thanh âm nói cho Salah. Salah nháy mắt không dãy rủa, nhưng là trên mặt hắn phẫn nộ là không che giấu được. Salah lập tức nghiêng đầu, nhìn xem Giang Thần nói, ta không có phạm quy. Ta ngay cả đụng đều không có đụng phải hắn, đây là một lần vụng về biểu hiện, tên đáng chết. Chương 1292, siêu cấp cúp lần hiệp 10. Chương 1292, siêu cấp cúp lần hiệp 10. Giang Thần cũng là phi thường lãnh cốc nói, ta biết, chúng ta đều nhìn thấy, yên tâm đi, giao cho chúng ta đi cùng trọng tài chính thương lượng. Kỳ thật, lúc này, Real Madrid đám cầu thủ đã đi tới trọng tài chính trước người, đem trọng tài chính cho vững vàng vây quanh, ngay tại lấy muốn thuyết pháp. Đen chạm cánh gác. Ngươi cái này rác rưởi đen chạm cánh gác. người sao không đi chết đi? Real Madrid fan bóng đá là phẫn nộ phi thường, cái này đáng chết đen chạm canh gác hành vi quả thực khiến người giận sôi, gia hỏa này điên. Hoa nha, quả cầu này trọng tài chính lại trở thành nhân vật chính. Chúng ta nhìn ra được, cái này đi xa la xác thực không có đụng phải Busquets, đây không phải một cái phạm quy. Busquets nhà này sau rõ ràng một cái giả quảng, đáng tiếc trọng tài chính coi là thật. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ, cũng không nghĩ tới tranh tài sẽ trở thành cái dạng này, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Đúng vậy a, quả cầu này đúng là có chút thiếu cân nhắc a, trọng tài chính hôm nay căn bản cũng không tại trạng thái a, lại hoặc là có nguyên nhân khác đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là rất kinh ngạc, cái này trọng tài chính hôm nay xử phạt đúng là có vấn đề. Trọng tài chính lúc này gương mặt lạnh lùng, kiên trì mình xử phạt. Thế nhưng là bên sân, Real Madrid đội chán huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đã điên cuồng địa nhảy dựng lên, nói thẳng trọng tài chính gia hỏa này lấy tiền, nói trọng tài chính gia hỏa này chính là một cái chính cống đen chạm canh gác. Thứ 4 quan viên lập tức cáo trạng, trọng tài chính lập tức gạt mở Real Madrid đám người, nhanh chóng chạy đến bên sân, hắn căn bản cũng không có cùng thứ 4 quan viên thương lượng, trực tiếp từ cái mông túi bên trong móc ra một trương thẻ đỏ, đem Benny Tệ cho phạt ra trận. Hoa a, thẻ đỏ. Đây là vốn trận đấu tờ thứ nhất thẻ đỏ, trọng tài chính cho Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ, hắn đem Benny Tệ cho phạt bên trên khán đài. Xem ra bệnh nghỉ tệ đối với trọng tài chính vừa mới lần kia xử phạt là bất mãn vô cùng, cho dù là hiện tại hắn vẫn tại chất vấn lấy trọng tài chính xử phạt. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, hơn nửa hiệp tranh tài trọng tài chính liền bóp chết Real Madrid một cái penalty, lúc kia bệnh nghỉ tệ nên phẫn nộ phi thường. Hắn một mực tại kiềm chế mình nội tâm phẫn nộ cảm xúc, khi thấy lần này xử phạt thời điểm, bệnh nghỉ tệ cái này thùng thuốc nổ nháy mắt bị điểm nổ a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng là nói. Barcelona fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trọng tài chính, bọn hắn cho rằng trọng tài chính lần này là làm một chuyện chính xác. Cái này trọng tài chính đã sớm nên làm như vậy, đem Real Madrid đám cầu thủ đều cho phạt dưới, trận đấu này bọn hắn Barcelona liền thắng định. Benny Tệ bị phạt bên trên khán đài, đây đối với Real Madrid đến nói là phi thường hỏng bét sự tình, trận đấu này tựa hồ nghĩ đến đối Real Madrid bất lợi phương hướng đang phát triển. Thẻ đỏ, Benny Tệ bị phạt bên trên khán đài. Trận đấu này, trọng tài chính cho tới bây giờ đã đưa ra 11 tấm thẻ vàng, một trương thẻ đỏ, gia hỏa này nghiễm nhiên trở thành chia bài của ma. Lúc này, song phương fan bóng đá kỳ thật đối với trọng tài chính đều là có cực kỳ bất mãn mãnh liệt. Nhất là Real Madrid đội, bọn hắn có phi thường lý do đầy đủ tin tưởng, cái này trọng tài chính là một cái đen chạm canh gác, gia hỏa này nhất định là lấy tiền ở thời điểm này. Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tất cả lửa giận đều nhắm ngay trọng tài chính, điên cuồng địa công kích lấy trọng tài chính. Mà Barcelona fan bóng đá thì là tại vì Barcelona góp phần trợ uy, bọn hắn hy vọng Barcelona nắm lấy cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid đại môn. Barcelona đánh ra tinh diệu phối hợp, so đặt người, Dạ Kỳ Tì, Messi cùng xạ dệ bốn người ở giữa vừa đi vừa về địa chuyền bóng chạy, đánh ra cực kỳ tinh diệu phối hợp, nháy mắt xé mở Real Madrid phòng tuyến. Xa dễ cơ hội, đơn ao. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là kích động gầm thét, đây đối với Barcelona đến nói là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Xa dễ xông lên phía trước, vung mạnh chân chính là một cước thấp bắn, bóng đá nhanh chóng bay về phía Real Madrid cầu môn tiến vào rác. Phúc. Cú toa nhanh chóng tuột ra, song tay thật chặt đem bóng đá ôm tại mang bên trong. Xinh đẹp dập tắt lửa, cú toa thần kỳ dập tắt lửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là kích động la lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho cú toa. Cú toa cùng kêu lên, lập tức đem bóng đá ném cho đường biên Ramos. Ramos nhận bóng về sau, hắn nhanh chóng đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá nhanh chóng lăn đến vạt cờ dưới chân. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, bọn hắn lập tức hướng về vạt cờ bên này dựa vào, bọn hắn biết bọn hắn người rất khó có thể phòng thủ ở vạt cờ, bọn hắn nhất định phải mượn nhờ đoàn đội lực lượng, dùng tầng tầng phòng thủ đi ngăn cản vạt cờ. Thế nhưng là, lúc này vạt cờ trực tiếp cái nghiêng chuyển, bóng đá lập tức từ khe hở giữa đám người bên trong chui qua khứ, thẳng tắp địa lăn hướng đại cấm khu trước Giang Thần dưới chân. Giang Thần thuận thế trừ quay người, trực tiếp đối mặt Barcelona vòng cấm. A, nguy hiểm, Barcelona nguy hiểm. Barcelona sướng ngôn viên hoảng sợ thét chói tai vang lên. Mà lúc này đây, tỷ trọe thì là phi tốc nào ra, đi lên chặn đường lấy Giang Thần. Giang Thần thì là không có đem tỷ trọe đặt ở mắt bên trong, trực tiếp có cẳng rút bắn. Xuất xa. Giang Thần bạo lực xuất xa đến. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì bọn hắn biết Giang Thần bạo lực xuất xa lợi hại, từng cái sắc mặt đều biến. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, tựa như là một đạo thiểm điện. Barcelona người là sợ vỡ mật, trước cung thành, Tơ Sở Ti gần là hết sức dập tắt lửa, thế nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá thoáng địa cao hơn sà ngang. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, thực tình là quá đáng tiếc. Barcelona người thì là bị giật nảy mình, thiếu điều a lúc này, nửa hiệp sau tranh tài thời gian đã qua hơn một nửa, song phương so phân vẫn như cũng là 0-0. Nhưng là trên sân bóng không hề giống so phân biểu hiện được bình tĩnh như vậy, song phương tiến công đều rất sắc bén, uy hiếp cũng là rất đủ. Mà lại trên sân bóng song phương đám cầu thủ động tác cũng là rất lớn, thường xuyên là người ngã ngựa đổ, cái này khiến hiện trường fan bóng đá thấy không có chút nào không thú vị, ngược lại là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Hiện tại, bóng đá tại Barcelona dưới chân, So Đạt Ngươi tiền vệ đột nhiên phát hiện lỗ hổng. So Đạt Ngươi lập tức vẫy lui đưa ra một cước thẳng chuyền, đem bóng đá trực tiếp đưa hướng Real Madrid vòng cấm sân bộ. Quả cầu này truyền đi vô cùng tốt, vô cùng tinh chuẩn, tốc độ cũng là rất nhanh. Hiện trường đem Barcelona fan bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, bởi vì bóng đá lăn đến Messi dưới chân đây là cơ hội tuyệt hảo. Chương 1293. Siêu cấp cúp lần hiệp 11. Chương 1293. Siêu cấp cúp lần hiệp 11. Messi không có kéo dài, hắn lập tức lên chân giúp bắn. Thế nhưng là ngay tại Messi sắp rút đến bóng đá thời điểm, Real Madrid hậu vệ biên Marcelo kia sẻng đi qua, đoạt trước một bước đem bóng đá cho sẻng rơi. Mà Messi vung lên chân cũng không có dừng lại, Messi liền rút trúng Marcelo chân, Messi thân thể lập tức mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống tại Real Madrid vòng cấm bên trong. Penalty, thẻ đỏ. Penalty. Đây là một cái penalty. Trọng tài chính cho ra hỏa này thẻ đỏ. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức kích động gầm hết lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá thì là rất khẩn trương, bởi vì cái này đáng chết trọng tài chính một mực gây bất lợi cho bọn họ, quả cầu này là rất có thể bị phán đá phạt đền, bọn hắn tâm lý rất khẩn trương. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là lập tức chạy hướng trọng tài chính, mà Marcelo càng là từ dưới đất bắn lên, đi tới trọng tài chính bên người, lớn tiếng hô hào, đây không phải một cái phạm quy, đây tuyệt đối không phải phạm quy. Ngươi phải tin tưởng ta trước xem đến bóng đá. Hiện tại ánh mắt mọi người đều ném bỏ vào trọng tài chính trên thân. Trọng tài chính thì là không để ý đến những người này, hắn đầu tiên là túi người xuống nhìn một chút Messi tình huống, hắn phát hiện Messi cũng không có cái gì tình huống đặc thù, hắn lập tức đưa tay ra hiệu Messi phạm quy, Real Madrid hậu trường di kịp. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Đây là một cái penalty. Đây là penalty. Phạm quy chính là Marcelo, mà không phải chúng ta Messi, ngươi cái này đáng chết đen chạm cánh gác. Barcelona fan bóng đá là bất mãn vô cùng trọng tài chính xử phạt, lòng của bọn hắn bên trong rất phẫn nộ. Lần này trọng tài chính cuối cùng là làm ra chính xác xử phạt, đây đúng là Messi phạm quy, mà cũng không phải là Marcelo. Quả cầu này xử phạt không có vấn đề. Ban tổ chức năm bộ giải thích Trúc Vĩ lập tức kích động nói. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên còi huýt. Vòng cấm bên trong, Cu Toa trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận. Giang Thần cùng Tỷ Trọe hai người đồng thời nhảy dựng lên, tranh đoạt hướng bóng đá. Giang Thần cướp được một chút, hắn đem bóng đá cho đưa đỏ ra ngoài. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Bóng đá bay thẳng hướng đường biên Sala, cầm banh Sala lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Đến rồi. Real Madrid tiến công đến rồi. Bọn hắn thế nhưng là khí thế hung hùng a, lần này Barcelona là gặp nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Mắt thấy Sala cầm banh bên trong cắt, Barcelona hậu vệ biên sẽ mệ đồ lập tức nào lên, đến bóp lấy Sala bên trong cắt lộ tuyến. Mà Tỷ Trọe thì là trực tiếp nằm ngang ở Sala cùng Giang Thần ở giữa, không để Sala chuyển bóng. Lúc này, Sala đột nhiên một cái ngược lại tam giác chuyển bóng, đem bóng đá chuyển hướng khoảng cách đánh ghi bàn hay là 4-5 mét Isco dưới chân. Lúc này Isco thì là hoàn toàn địa không ra ngoài. Cơ hội. Isco cơ hội, xuất xa tuyệt hảo cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ là rất kích động, hắn nhìn thấy Real Madrid dẫn trước cơ hội. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, cả đám đều vô cùng hoảng sợ. Lẹn lệ ra hỏa này cấp tốc nào ra, đi lên chặn đường Isco, không cho Isco sút xa cơ hội. Mắt thấy lẹn lệ đập ra đến, Isco lập tức vung mạnh chân làm ra sút xa tư thế, lẹn lệ lập tức mắc lửa, nhưng người dùng thân thể của mình đến ngăn trở Isco sút xa. Nhưng vào lúc này, Isco đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Xinh đẹp. Isco giả bắn chân chuyền, bóng đá trực tiếp lăn hướng vòng cấm bên trong không người phòng thủ Giang Thần, Barcelona triệt để xong đời. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ vô cùng kích động cùng kinh hỉ, hắn phảng phất nhìn thấy Real Madrid chiến thắng. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá thì là cực độ hoảng sợ, phảng phất lập tức rơi vào địa ngục đồng dạng. Giang Thần lập tức ngừng cầu quay người, chính diện đối mặt với Barcelona cầu môn. Lúc này, Giang Thần trước người chỉ còn lại có Barcelona thủ môn, Giang Thần có trên dưới 100 loại phương thức, đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona cầu môn. Lúc này, hắn muốn chọn một bảo đảm nhất sút gôn phương thức, quả bóng này hắn nhất định phải đánh đi vào. Giang Thần lập tức chen chân vào quất hướng bóng đá. Sau đó không có sau đó. Giang Thần vung mạnh chân chuẩn bị rút lúc bắn, có người trực tiếp từ phía sau vọt lên, một cước đá vào Giang Thần đặt chân trên chân, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng hung hăng ngã tại sân bóng bên trong. Phanh, bụi đất bay dương. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều vô cùng phẫn nộ địa gọi hét dầm lên, bọn hắn điên cuồng địa chỉ vào sân bóng bên trong, lớn tiếng gầm thét, phạm quy. Penalty. Thẻ đỏ. Đây tuyệt đối là penalty. Đây là thẻ đỏ. Barcelona fan bóng đá thì là tâm chìm đáy cốc, nhưng là lúc này bọn hắn vẫn là phải dãy rủa một chút. Hắn lập tức lớn tiếng gầm hét lên, giả quảng, kia tên đáng chết giả quảng, cho hắn thẻ đỏ, đem cái này tên đáng chết thẻ đỏ phạt dưới. Đây là một cái penalty, tuyệt đối penalty. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lúc này là lớn tiếng la lên, biểu đạt cái nhìn của mình. Đây đúng là một cái penalty, đây trốn không thoát đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là như thế nói. Víu, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng hướng tiến vào Barcelona vòng cấm. Barcelona đám cầu thủ lập tức nên đón tiếp lấy, đem trọng tài chính đây, chính là không để hắn hướng tiến vào vòng cấm. Bọn hắn một bên ngăn đón trọng tài chính, một bên hướng về trọng tài chính nói, đây là Giang Thần giả quảng, ngươi hẳn là cho Giang Thần thẻ đỏ. Real Madrid đám cầu thủ cũng là cấp tốc đánh tới, hướng về trọng tài chính là làm áp lực. Trọng tài chính lập tức lại thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu song phương đám cầu thủ đều đi ra. Hắn cái này mới đi đến nơi xảy ra, Giang Thần chính nằm trên mặt đất nhìn xem trọng tài chính, mà Tỷ Trọe thì là ngã trên mặt đất làm bộ thụ thương. Trọng tài chính lập tức ra hiệu Tỷ Trọe bắt đầu, sau đó trực tiếp chỉ hướng một chút cầu điểm, đồng thời cho Tỷ Trọe một trương thẻ đỏ. Hoa nha. Lần này trọng tài chính làm ra chính xác xử phạt, Tỷ Trọe đúng là phía sau phạm quy, cái này một trương thẻ đỏ cùng penalty không có vấn đề gì, Barcelona đã sớm nên được hưởng điểm đỏ gói phục vụ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, Barcelona người là rất bất mãn, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy trọng tài chính, nhưng là cái này cải biến không chấm dứt quả. Penalty, Real Madrid thu hoạch được một chút cầu. Giang Thần đi đến một chút cầu điểm, hắn tương lai chủ phát cái này một cái penalty, Hiện trường tất cả Real Madrid người đều đem hy vọng đặt ở Giang Thần trên thân. Giang Thần thì là không có cô phụ bọn họ hy vọng, đối mặt với Tơ Sở Ti gần, Giang Thần trực tiếp đánh ra một cái thìa penalty, đem bóng đá đá tiến vào Barcelona cầu môn trung lộ 10, chương 1294. Siêu cấp cúp lần hiệp 12. Chương 1294, siêu cấp cúp lần hiệp 12. Giang Thần xuất hiện tại một chút cầu điểm trước. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn chằm chằm vòng cấm bên trong Giang Thần. Trước cung thành Tơ Sở Ti gần thì là hai mắt nhìn chằm chằm penalty điểm trước bóng đá. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Víu. Một tiếng còi vang, Giang Thần cấp tốc chạy lấy đà. Mắt thấy Giang Thần chạy lấy đà tư thế cùng hung mãnh trình độ, Tơ Sở Ti gần cấp tốc hướng về cầu môn góc dưới bên trái nhào ra ngoài, hắn đánh cược chính là cái này một bên. Mà Giang Thần là tại Tơ Sở Ti gần nhào sau khi ra ngoài mới đá bóng đá, hắn nhẹ nhàng đem bóng đá bao trùm, bóng đá trực tiếp chậm rãi từ từ địa bay tiến vào cầu môn trung lộ. Thìa penalty. Giang Thần chiến thắng Tơ Sở Ti gần, hắn đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona cầu môn 10, Real Madrid lấy được dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là nháy mắt nhảy dựng lên, kích động la lên, toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng sôi trào lên. Cầu tiến vào á. Cầu tiến vào á. Cầu tiến vào lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Giang Thần. Ghi bàn chính là Giang Thần, Giang Thần tại vốn trận đấu bên trong đánh vỡ cục diện bế tắc, trợ giúp Real Madrid lấy được ghi bàn, Real Madrid hiện tại lấy được dẫn trước. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động nói. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, bọn hắn trực tiếp hưng phấn địa nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, ngưu bức. Giang Thần chính là ngưu bức. Quá ra sức. Bẹt mạ vẽ sân bóng trên khán đài, mạ dị mắt thấy bóng đá bay ghi bàn lưới, nàng hưng phấn địa nhảy dựng lên, liên tiếp hướng lấy sân bóng bên trong Giang Thần đưa hơn gió. Ghi bàn Giang Thần thì là nháy mắt bị Real Madrid đám cầu thủ cho lật đổ tại thảm cỏ bên trên, hoàng gia ngựa Đức mệnh đám cầu thủ lập tức kích động đè lên, bọn hắn chơi lên xếp chồng người. Bên sân, Bẹ Nhỉ Tệ cũng là rất hưng phấn, hắn trực tiếp cơ nắm đấm của mình, tựa như là Tây Dương quyền thủ đồng dạng hữu lực địa huy quyền 10. Real Madrid tại nửa hiệp sau tranh tài thứ 36 phút thời điểm lấy được dẫn trước. Bây giờ cách vốn trận đấu kết thúc chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, lần này Barcelona thế nhưng là rất nguy hiểm. Mà lại hiện tại bọn hắn còn thiếu một người, bởi vì bọn hắn trung vệ thì trẻ đã bị thẻ đỏ phạt xuống dưới. Hiện tại, Barcelona fan bóng đá điên cuồng địa mắng trọng tài chính, nguyên nhân chính là tại ở đây, bọn hắn không cho rằng tỷ trẻ đây là phạm quy, đây không phải một cái penalty, càng không phải là một trương thẻ đỏ, bọn hắn đều cho rằng cái này trọng tài chính quá tối, cái này rõ ràng nhất địa thiên vị đội chủ nhà. Barcelona fans hâm mộ bóng đá rất không hài lòng, lúc này tự nhiên là hung mãnh địa kêu gọi trọng tài chính. Lúc này, Barcelona đám cầu thủ tâm tình kỳ thật cũng không được khá lắm, tâm tình của bọn hắn vô cùng nặng nề, bọn hắn biết, hiện tại là vô cùng nguy hiểm, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Villanova đang nhắc nhở bọn hắn, tiến công. Toàn tuyến tiến công, trận đấu này nhất định không thể thua. Mặc dù, lưu cho Barcelona thời gian không nhiều, nhưng là Villanova cũng không hề từ bỏ, hắn để đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Tranh thủ tại sau cùng thời gian bên trong đem so phân cho san đều tỷ số, thậm chí là phản siêu. Barcelona đám cầu thủ cũng không muốn thua cầu, bọn hắn cũng sẽ không nhận thua, bọn hắn lập tức phát động phản kích, toàn tuyến tiến công, bọn hắn hy vọng có thể tại thời khắc cuối cùng sáng tạo kỳ tích. Mà ở thời điểm này, Barcelona cũng là làm ra thay người, bất quá lúc này, bọn hắn thay người đều là tiến công tuyến bên trên điều chỉnh, hậu vệ đều không có thay người. Villanova hiện thực để Busquets trực tiếp trở lại hậu vệ, đi đánh trung vệ đi. Sau đó, Villanova dùng Dembélé thay đổi Rakitic, sau đó lại dùng Marco Mẫu thay đổi Sarri. Hiện tại Barcelona là điên cuồng hơn công kích, tại tiền đạo bên trên nếu như lại không có một cái tiền đạo lời nói, đây đúng là có chút không thể nào nói nổi. Barcelona lần này là buông tay đánh cược một lần. Trên khán đài, Barcelona fans hâm mộ bóng đá cũng không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, lớn tiếng hô quát lên, vì Barcelona góp phần trợ uy. Barcelona trước tiến vào. Chúng ta còn không có thua. Vĩnh viễn đừng từ bỏ. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng Real Madrid, chúng ta Barcelona mới là quán quân. Trước tiến vào. Trước tiến vào. Trước tiến vào. Barcelona fans hâm mộ bóng đá chỉnh tề địa đại chiến lấy, thanh âm vô cùng vang dội. Barcelona đám cầu thủ nghe tới fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán về sau, bọn hắn là phi thường kích động, từng cái thân thể bên trong là tràn đầy năng lượng, liền đợi đến công kích. Barcelona đầu này manh thú đến rồi. Barcelona đám cầu thủ chuyền bóng tần suất tương đương nhanh, mà lại vô cùng chuẩn xác, cái này khiến Real Madrid đám cầu thủ có chút luống cuống đột nhiên, so đạt ngươi ngoài xoáy chuyền bóng, trực tiếp lăn đến đường biên Messi dưới chân. Messi một cầm banh lập tức mang theo bóng đá hướng bên trong Real Madrid vòng cấm trung lộ tiến lên. Messi tốc độ rất nhanh, mà lại Messi rất linh hoạt, cao tốc dẫn bóng bên trong, hắn người cầu kết hợp phải vô cùng tốt, bóng đá tựa như là dính tại dưới chân hắn đồng dạng. Mà lại tại cái này cao tốc dẫn bóng bên trong, Messi còn có thể linh hoạt biến hướng ra tốc thoát khỏi cùng các loại, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá sọ não đều lớn. Real Madrid phòng thủ cầu thủ phò trì lập tức nào tới, thế nhưng là nháy mắt liền bị Messi đột nhiên một cái biến hướng ra tốc cho liền cho hất ra. Ngay tại phò trì chuẩn bị đưa tay kéo phạm nhân quy thời điểm, Messi lại là một cái cấp tốc biến hướng, nháy mắt vứt bỏ phò trì, đồng thời còn qua rơi nào tới xạ ủ. Hoa nha. Quá sắc bén, Barcelona lần này tiến công quá sắc bén, Messi vọt lên đến thật là có rất ít người có thể giữ chặt hắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vi nói. A, sút gôn. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lớn tiếng gầm hét lên. Bởi vì sân bóng bên trong Messi đột nhiên lên chân nổ bắn ra, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Messi ra hỏa này sút gôn quả thực liền không có một chút báo hiệu, bóng đá cứ như vậy bay bắn ra ngoài, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá tất cả giật mình, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước cung thành, Courtois phản ứng cũng là chậm nửa nhịp, hắn cũng không nghĩ tới Messi sẽ lên chân sút gôn, hắn liều mạng địa đập ra đi, hai tay phong hướng bóng đá. 3. Xinh đẹp. Courtois thần kỳ nhào ở Messi sút gôn, bóng đá trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là như chút được gánh nặng, nhao nhao đem tiếng vỗ tay đưa cho Courtois, cảm kích Courtois kinh người biểu hiện. Chương 1295. Siêu cấp cúp lần hiệp 13. Chương 1295. Siêu cấp cúp lần hiệp 13. Phạt góc, Barcelona thu hoạch được phạt góc cơ hội. So đạt ngươi một cước đường vòng cung đem bóng đá cho đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm, lẹn lệ là cấp tốc xuống tới, đi tranh đoạt quả cầu này, nhưng là bóng đá lại giữa đường bị lao ra Courtois cho chăm chú địa ôm ở mang bên trong. Lại là Courtois, hắn kết thúc Barcelona tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức cảm thán. Courtois ôm lấy bóng đá cũng không có nhanh chóng phát động quái công, không phải hắn không muốn, mà là Marco mẫu ngăn lại hắn, hắn không có ngay lập tức phát động quái công. Courtois lần này liền không đổi, hắn vững vàng đem bóng đá ôm trong ngực bên trong, ổn định một chút tiết tấu về sau, hắn mới đưa bóng đá cho ném ra, trực tiếp ném cho đường biên Ramos. Ramos nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng hướng về phía trước, Barcelona đám cầu thủ nhào lên, hắn trực tiếp đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá nhanh chóng lăn đến xạ ưu dưới chân, xạ ưu trực tiếp đưa ra chuyển xa, bóng đá bay thẳng qua nửa tràng, thẳng tắp địa bay về phía Giang Thần, Giang Thần cao cao địa nhảy lên, một cái hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho vứt cho đường biên Salah. Salah nhận bóng về sau, làm bộ dẫn bóng trước tiến vào. Ngay tại Salah hấp dẫn Barcelona phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý về sau, hắn đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lập tức lăn đến chính diện đối mặt cầu môn Giang Thần dưới chân. Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp nên cầu một cước nổ bắn ra, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụ hướng Barcelona cầu môn, đem Barcelona fan bóng đá cho giật nảy mình. Tơ Sở Ti gần trực tiếp cao cao điệu nhảy dựng lên, nào về phía bóng đá trực tiếp sát xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Nha. Đáng tiếc. Real Madrid bỏ lỡ khóa chặt thắng ván cơ hội, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, liền kém một chút ở thời điểm này, sân bóng bên trong bầu không khí nhưng là vô cùng khẩn trương. Barcelona cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, ở thời điểm này tựa hồ cũng có thể cảm giác được hô hấp của bọn hắn đều khó khăn. Lúc này, Barcelona tiến công lại tới. Barcelona tại trên sân bóng thiếu một người, thể năng của bọn hắn tiêu hao rất nhanh, nhưng là bọn hắn hay là cấp tốc trước cắm, điên cuồng tấn công, bọn hắn cắn chặt răng, vì thắng lợi. Bóng đá lại một lần nữa đi tới Messi dưới chân, Messi lúc này nghiễm nhiên tiếp quản tranh tài, Barcelona đám cầu thủ luôn luôn đem bóng đá giao đến Messi dưới chân. Phò Chi lúc này là vô cùng cẩn thận, hai mắt liền nhìn chằm chằm Messi dưới chân bóng đá, phòng ngừa lấy Messi đột phá, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Messi đột phá. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người coi là Messi muốn đột phá thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng đá hoành chuyển đi, bóng đá nhanh chóng lăn đến Asua dưới chân, Asua không có ngừng, hắn trực tiếp một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển cho cùng lên đến So Đạt Ngươi. Phò Chi lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía So Đạt Ngươi, hắn cũng sẽ không cho So Đạt Ngươi quá nhiều không gian, nếu không Real Madrid liền phiền phức. Thế nhưng là, tại Phò Chi khởi động một cái mắt, So Đạt Ngươi trực tiếp đưa ra một cước thẳng nhét, bóng đá nhanh chóng từ Phò Chi bên người lăn qua, trực tiếp lăn hướng phía sau hắn. Messi. Bóng đá lăn đến Messi dưới chân, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là khẩn trương hô quát lên. A. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lúc này cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, bọn hắn kêu lên sợ hãi. Mà Barcelona fan bóng đá thì là hưng phấn địa la lên, cứ làm như vậy. Ghi bàn. Xử lý Madrid người. Mắt thấy bóng đá lăn hướng Messi, Real Madrid trung vệ Marcelo cùng Vazen hai người đều cấp tốc nhào về phía Messi. Thế nhưng là trong nháy mắt này, Messi lông mày ngừng cầu, mà là trực tiếp không ngừng cầu, dùng chân bên trong tại đặt chân đằng sau đem bóng đá ngang vừa gõ, bóng đá ngay lập tức địa lăn hướng Marco Mẫu. Real Madrid trung vệ Marcelo cùng Vazen kinh hãi, bọn hắn lập tức nhào về phía Marco Mẫu. Thế nhưng là Marco Mẫu nhanh chóng đem bóng đá hướng nghiêng phía trước một chuyển, bóng đá nhanh chóng lăn đến Messi trước tiến vào tuyến đường bên trên đơn đao. Messi nói thẳng, một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn. Tại tranh tài một khắc cuối cùng, Messi đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn, như kỳ tích địa san đều tỷ số so phân 11. Tại vốn trận đấu thứ 9-12 phút thời điểm, Messi đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn, Barcelona san đều tỷ số so phân. Tại một khắc cuối cùng, Messi cứu vớt Barcelona, hắn đem Barcelona từ quỷ môn quan cho kéo lại. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bắt được. Mà tất cả Barcelona fan bóng đá thì là hưng phấn địa nhảy dựng lên, kích động gầm thét, vạn tuế. Barcelona. Vạn tuế, Messi. Messi vạn tuế. Chúng ta là quán quân. Chúng ta Barcelona mới là quán quân. Ha ha ha ha. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá trên khán đài là vui đến phát khóc, cái này không thua gì chúng giải thưởng lớn. Barcelona fan bóng đá quả thực cũng vui vẻ điên, tại một khắc cuối cùng, bọn hắn từ thần tay bên trong tránh ra, trùng hoạch quang minh, đây quả thực quá kích động, quá kích thích. Ghi bàn Messi càng là điên cuồng, hắn nhanh chóng chạy vội hướng rắc cờ khu, sau đó cao cao địa nhảy dựng lên, một cước hung hăng đạp gây rắc cờ. Vì thế, Messi còn đưa tới một trương thẻ vàng, nhưng là hắn đã cảm thấy không quan trọng, hắn rất hưng phấn, thật cao hứng, hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên. Hoa nha, hoa nha. Thời khắc cuối cùng. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Barcelona vậy mà khởi tử hồi sinh, Messi đánh tiến vào vãn hồi sinh mệnh một cầu, Barcelona người sáng tạo một cái kỳ tích. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ cũng là bội phục không thôi. Barcelona người một mực không hề từ bỏ, bọn hắn một mực tại cố gắng, một mực tại tiến công, cuối cùng tại bọn hắn thu hoạch hồi báo, bọn hắn lại thời khắc cuối cùng đem so phân cho San đều tỷ số. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương, lúc này cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Barcelona người quả thực quá tuyệt, hắn cũng không thể không vì Barcelona người điểm tán A bên sân. Barcelona huấn luyện viên trưởng Villanova, giờ này khắp này đều đã vui điên, hắn ở đây bên cạnh là giật nảy mình, phảng phất lúc này bọn hắn liền đã thu hoạch được châu Âu quán quân đồng dạng, rất kích động, rất hưng phấn. Barcelona trợ lý đám huấn luyện viên cùng dự bị đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, đều nhảy dựng lên, nghiêm nhiên bọn hắn đã đoạt giải quán quân đồng dạng. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là tập thể lắc đầu thở dài, đây quả thật là quá đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, như thế nào là cái dạng này đâu? Làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Vì cái gì tại tranh tài thời khắc cuối cùng để đối thủ ghi bàn đâu? Chương 1296. Siêu cấp cúp lần hiệp 14. Chương 1296. Siêu cấp cúp lần hiệp 14. Giang Thần là ảo não không thôi, nếu như trước đó lần cơ hội đó, hắn nắm chặt cơ hội, xuất xa đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona cầu môn lời nói, trận đấu này chính là một hình dáng khác. Giang Thần cảm giác được vô cùng đáng tiếc, hắn bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn rất không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Thế nhưng là, đây chính là sự thật, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Real Madrid đám cầu thủ cảm xúc rất hạ, mà Barcelona đám cầu thủ thời kỳ tăng vọt, thoáng một cái này trên sân bóng tình huống là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất 11, Barcelona tại thời khắc cuối cùng đem so phân san đều tỷ số. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, song phương cũng là chiến thành 11 bình. Song phương ghi bàn số đồng dạng, ném tỷ số cũng giống như vậy, mà lại sân khách ghi bàn số cũng giống như vậy, tranh tài cứ như vậy kết thúc lời nói, song phương sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Mà lúc này đây, trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Real Madrid sân nhà cùng Barcelona chiến thành 11 bình, song phương hai hiệp tổng so phân là 22 bình, song phương không thể không tiến vào thêm lúc thi đấu. Tranh tài kết thúc. Real Madrid không nắm chắc được cơ hội a. Kỳ thật Real Madrid khoảng cách chiến thắng chỉ có 1 phút, thế nhưng là bọn hắn cũng không có chịu đựng, tại thời khắc cuối cùng bị đối thủ cho san đều tỷ số, cái này vô cùng đáng tiếc, Real Madrid vận khí không tốt a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị nói. Đúng vậy à, Real Madrid đám cầu thủ lúc này khẳng định rất ảo não, nếu như lại nhiều rất 1 phút lời nói, bọn hắn chính là quán quân. Mà hiện tại bọn hắn không thể không cùng Barcelona tiến vào thêm lúc thi đấu, lần này nhưng liền không nói được a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ thể năng đều đã tiêu hao phải không sai biệt lắm, thậm chí có người đã đến cực hạn, bọn hắn hiện tại cũng là tại chống đỡ, dùng ý chí lực tại chống đỡ. Tiến vào thêm lúc thi đấu, theo lý thuyết đối với Real Madrid là có ưu thế, dù sao bọn hắn là sân nhà, thiếu đi đường mệt mỏi, đồng thời hiện tại bọn hắn trên sân bóng còn thêm một người, bọn hắn là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Nhưng là lúc này, Barcelona vừa mới hoàn thành bộ lúc ghi bàn, khởi tử hồi sinh, từng cái là sĩ khí tăng vọt. Cái này Barcelona chưa hẳn muốn bại bởi Real Madrid bao nhiêu, cho nên cái này kết quả trận đấu thật đúng là khó mà nói. Thêm lúc thi đấu nửa đường là không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng là trọng tài chính hay là rất nhân tính, cho song phương đám cầu thủ uống nước bổ sung nước phút thời gian. Nhưng là cái này thời gian cũng là rất có hạn, Giang Thần vẹn vẹn uống hết mấy ngụm nước, sau đó liền bị trọng tài chính cho gọi về sân bóng, song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài liền muốn bắt đầu. Lúc này, song phương fan bóng đá đều là vô cùng khẩn trương, đều đi đến lúc này, ai cũng không muốn thua trận đấu này. Song phương fans hâm mộ bóng đá ở thời điểm này, lớn tiếng vì song phương đám cầu thủ góp phần trợ uy, ở thời điểm này, song phương fan bóng đá cũng là gia nhập chiến tranh, tựa hồ bọn hắn chiến thắng so với sân bóng bên trong song phương đám cầu thủ chiến tranh, còn muốn tới mạnh hơn chút. Víu. Song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu, trọng tài chính thổi lên còi huýt, đầu tiên mở cầu vẫn như cũng là Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị nói, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid cũng là muốn lại sĩ khí bên trên lật về đoạn đường, bọn hắn tăng cường tiến công. Nhưng là, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là phòng thủ. Bởi vì đến lúc này, ai cũng không muốn thua. Ai cũng không nghĩ ở thời điểm này như xe bị tuột xích, cho dù không thể ghi bàn cũng không thể ném cầu, cái này thêm lúc thi đấu kết thúc về sau, không phải còn có chút cầu sao. Real Madrid cũng là tăng cường chuyền bóng, dù sao bọn hắn thêm một người, bọn hắn nhất định phải đem cái này ưu thế cho lợi dụng. Bất quá, lúc này song phương đám cầu thủ thể năng tiêu hao đều là rất lớn, rất nhiều động tác bọn hắn đều đã làm không được, lúc này, bọn hắn đều là tại cắn răng kiên trì. Saul đột nhiên đưa ra một cước uy hiếp 10 phần chuyển xa cầu, bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân. Giang Thần thì là không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá hướng đường biên một thuận, Sala cấp tốc trước cắm. Đội kịp bóng đá trực tiếp chính là một cước đường vòng cung cầu, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Barcelona vòng cấm. Trung lộ Giang Thần cấp tốc cùng tiến vào, nhưng là hắn hay là không có đội lên bóng đá trực tiếp từ vòng cấm bên trong bay qua, bay về phía sau điểm. Vạn cờ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý chúc vĩ là kích động gầm hết lên. Vạn cờ không ngừng cầu, trực tiếp lăng không rút bắn, bóng đá gào thét lên bay về phía bầu trời. Ai nha, cơ hội lần này nhưng thật ra là rất tốt, Real Madrid phối hợp đánh ra, Vạn cờ thu hoạch được rất không tệ sút gôn cơ hội. Đáng tiếc Vạn cờ thể năng tiêu hao phải quá lợi hại, cái này lăng không rút bắn động tác đều đã biến hình. Bóng đá trực tiếp thả máy bay ra ngoài. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, vô cùng tiếc hận. Barcelona người thì là bị dọa cho phát sợ, lần này thật là vô cùng nguy hiểm, nhân số bên trên thế yếu là càng ngày càng rõ ràng, Barcelona người lúc này đều cắn chặt hàm răng. Lúc này, Barcelona người là thật toàn lực tại phòng thủ, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chính là tử thủ, đem tranh tài lôi vào đến penalty đại chiến, dạng này đối với bọn hắn mới là có lợi. Thế nhưng là, Barcelona cũng không có thật từ bỏ tiến công. So đạt ngươi trực tiếp tại tiền vệ đưa ra một cước nghiêng chuyển xa, bóng đá bay thẳng hướng đường biên Messi. Messi lúc này kỳ thật đã là không được, thể năng của hắn đã tiêu hao đến cực hạn. Nhưng là lúc này, Messi hay là tại cắn răng kiên trì, hắn cũng không hề từ bỏ. Messi cầm banh về sau, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Kỳ thật lúc này, Real Madrid hậu vệ biên Marcelo cũng không khá hơn chút nào, cái này không hắn một chút liền bị Messi đột nhiên biến hướng cho vút qua đi. Marcelo lập tức nhanh chóng về truy, nhưng rõ ràng nhất đều đã theo không kịp. Hiện trường Barcelona fan bóng đá lập tức kích động gầm thét, hưng phấn địa la lên, đến vì Messi góp phần trợ uy, lúc này bọn hắn rất kích động, bọn hắn phảng phất nhìn thấy cơ hội chiến thắng. Tại Barcelona fans hâm mộ bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ, Messi phảng phất cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng, hắn lập tức hưng phấn lên, đột nhiên tăng tốc độ, lại qua rơi nhào tới xạ hữu. A, nguy hiểm. Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức gầm thét. Bang! Sút gol. Messi đột nhiên lên chân sút xa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương gầm hét lên, thanh âm rất vang dội. Messi cơ hồ là sử xuất sức bú sữa mẹ, đi hoàn thành một cước này sút gol, quả cầu này nhanh rất nhanh, đáng tiếc chính là lệch một điểm, bóng đá trực tiếp lệch ra cầu môn, Barcelona fan bóng đá lập tức một trận tiếc hận. Chương 1297, siêu cấp cúp lần hiệp 15. Chương 1297, siêu cấp cúp lần hiệp 15. Song phương thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương không có thời gian nghỉ ngơi, vẹn vẹn bổ sung hai ngụm nước, trực tiếp đổi với bắt đầu thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài. Song phương đám cầu thủ lúc này thể năng thật đã đến cực hạn, bọn hắn hoàn toàn là tại nương tựa theo ý chí lực đang chống đỡ. Rất nhiều cầu thủ đều cảm giác được hai chân của mình vô cùng nặng nề, phản phất cũng không ngẩng lên được đồng dạng. Mà cho dù là dưới tình huống như vậy, song phương đám cầu thủ vẫn tại phân đấu, tại vì thắng lợi mà liều mạng đọ sức. Song phương fans hâm mộ bóng đá đều là rất cảm động, bọn hắn lập tức hưng phấn địa la lên, vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy, ở thời điểm này bọn hắn đem cao nhất kính ý cho bọn hắn cầu thủ. Cho dù là Giang Thần dạng này thể năng rất tốt cầu thủ, ở thời điểm này cũng là cảm thấy rất mệt mỏi, trận đấu này, song phương đám cầu thủ tiêu hao thật chính là vô cùng lớn. Tại thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau thời điểm tranh tài, song phương cơ hội là không có cái gì cơ sẽ, song phương đều đang dùng ý chí lực đang liều đỏ sức, thời gian cũng đang trôi qua, rất nhanh cái này thêm lúc thi đấu nửa hiệp sau tranh tài liền phải kết thúc. Mà ở thời điểm này, Real Madrid thu hoạch được một lần cơ hội tuyệt hảo. Vạn cờ lần này tại đường biên trực tiếp đưa ra một cước thấp phẳng đường vòng cung cầu, bóng đá trực tiếp vượt qua Barcelona phòng thủ cầu thủ, bay đến Barcelona trước cung thành. Cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ là kích động nhảy dựng lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là một trận hoảng sợ, trên mặt không có một tia huyết sắc. Mà Real Madrid fan bóng đá đều là hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn có tuyệt sát cơ hội. Giang Thần phi tốc vọt lên, dùng hết toàn lực của mình, đến một cước sèn bắn, đem bóng đá sèn hướng Barcelona cầu môn. Giang Thần là thật sèn đến bóng đá, tất cả Barcelona fan bóng đá đều đã tuyệt vọng, bóng đá thì là bay tiến vào tơ sở ti gần mang bên trong. Giang Thần bỏ lỡ tuyệt sát cơ hội, Giang Thần là hối hận không thôi, hận chết chính hắn. Víu. Trọng tài chính thổi lên thêm lúc thi đấu kết thúc còi huýt. Giang Thần thì là ảo não nằm tại Barcelona vòng cấm bên trong, hai mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào bầu trời đen như mực, hắn tâm bên trong là hối hận không thôi, đồng thời cũng là không ngừng địa oán giận chính mình. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bọn hắn nhao nhao lắc đầu thở dài. Trận đấu này đối với Real Madrid đến nói thực tình là có chút thua thiệt, bọn hắn lúc đầu nhiều lần có cơ hội trực tiếp mang đi thắng lợi, đáng tiếc cuối cùng đều là kém một chút, tâm tình của bọn hắn thật không tốt. Lúc này, lòng còn sợ hãi tơ sở ti gần thì là may mắn đứng lên, hai mắt vẫn như cũ sợ hãi nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Giang Thần, cuối cùng kia một chút thật là quá nguy hiểm. Lúc ấy, tơ sở ti gần đều coi là quả cầu này là muốn xong đời, hắn đều không có phản ứng chút nào. Cuối cùng, tơ sở ti gần thực tình là may mắn, còn tốt chính mình lúc ấy không có phản ứng, bóng đá vừa vặn bay vào hắn mang bên trong, nếu như hắn làm ra phản ứng, quả cầu này nói không chừng liền tiến vào nữa nha. Tơ sở ti gần thực tình là cảm tạ Giang Thần phát huy, bằng không mà nói, bọn hắn Barcelona thật liền thua cầu. Tơ sở ti gần lập tức tiến lên vô vô nằm trên mặt đất Giang Thần, không biết là đang an ủi Giang Thần, hay là tại cảm tạ Giang Thần khẳng khái. Tranh tài kết thúc. Song phương thêm lúc thi đấu tranh tài kết thúc, tại thời khắc cuối cùng, Real Madrid vẫn như cũ từ tuyệt sát cơ hội. Đáng tiếc Giang Thần không nắm chắc được cơ hội, hắn sẻn bắn bay thẳng nhập tơ sở ti gần mang bên trong, song phương đều không thể tại thêm lúc thi đấu bên trong lấy được ghi bàn, bọn hắn so phân là 11, tổng so phân là 22 bình. Như vậy, song phương liền không thể không tiến vào tàn khốc penalty đại chiến, đến quyết ra thắng bại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói, penalty đại chiến đối với song phương đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đến nói đều là tàn khốc, nhưng là đối với những cái kia trung lập fan bóng đá đến thủ thì là vô song kích thích. Penalty đại chiến, chân chính sinh tử ác chiến đến. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều đi tới, bọn hắn đều muốn lắng nghe trọng tài chính tại thời khắc cuối cùng dặn dò. Lúc này, Giang Thần cùng sắp chủ phát penalty mấy tên cầu thủ là nằm tại thảm cỏ bên trên, đội bóng trợ lý huấn luyện viên cùng đội y bọn người bắt đầu cho Giang Thần bọn người làm cơ bắp buông lỏng, cho bọn hắn xoa bóp. Mà huấn luyện viên trưởng lúc này thì là tuyên bố phát bóng chính tự. Một bên khác, Barcelona cũng là tình huống giống nhau, song phương đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng khẩn trương. Lúc này song phương đội trưởng thì là bị gọi tới, bọn hắn muốn tới tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Rất nhanh song phương đội mọc trở lại, hướng về mình đám cầu thủ nói vừa mới chọn bên cạnh tình huống. Giang Thần hiểu rõ đến, lần này penalty đại chiến đầu tiên phạt bóng chính là Barcelona, bọn hắn là sau phạt trước thủ. Hiện tại penalty đại chiến đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa mới trọng tài tổ đã kiểm tra dựa vào phía bên phải cầu môn, xem ra là không có vấn đề, penalty đại chiến liền đem bên phải bên cạnh cầu môn đến tiến hành. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ nói, cái này khán đài đằng sau đều là Barcelona fan bóng đá, đây đối với Real Madrid đến nói cũng không phải một tin tức tốt ta, dạng này áp lực của bọn hắn là tương đối lớn a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương nói. Lúc này, Barcelona fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn đều kích động nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng la lên, vì Barcelona góp phần trợ uy. Barcelona cố lên. Barcelona tất thắng. Quán quân nhất định thuộc về Barcelona. Barcelona fan bóng đá kích động la lên. Được rồi, penalty đại chiến bắt đầu, chúng ta đã thấy, đầu tiên đi ra là Barcelona lèn lệ, cái thứ nhất penalty từ hắn đến chủ phát, đây có phải hay không là có chút qua loa à, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Tại Trúc Vĩ xem ra, cái thứ nhất phát penalty người là phi thường trọng yếu, nếu như cái thứ nhất penalty đều phát không tiến vào lời nói, đây đối với đội bóng sĩ khí đả kích là phi thường lớn, đồng thời đồng đội mình trên thân áp lực cũng sẽ phi thường lớn, ở thời điểm này hẳn là từ so đạt ngươi đến chủ phạt thứ nhất cầu. Thế nhưng là, Barcelona đứng hàng thì là phòng thủ hậu phương cầu thủ lèn lệ. Lúc này, Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ thì là vai sóng vai ngồi tại bên trong vòng vị trí, bọn hắn đều khẩn trương nhìn chằm chằm trước cung thành, tâm lý tại vì Cu Toa góp phần trợ uy. Mà Barcelona đám cầu thủ thì là đứng thành một loạt, bọn hắn hai tay khoác lên đối thủ trên vai, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều tại vì lèn lệ góp phần trợ uy, khi lèn lệ đi đến một chút cầu điểm thời điểm, song phương fans hâm mộ bóng đá đều yên tĩnh trở lại, hai mắt nhìn chằm chằm lèn lệ. Cu Toa thì là hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm lèn lệ, phảng phất là muốn đem lèn lệ cho xem thấu đồng dạng, lèn lệ thì là không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 1298, penalty quyết thắng. Chương 1298, penalty quyết thắng. Víu. Một tiếng còi vang, toàn thế giới đều an tĩnh. Lẹn lệ cấp tốc chạy lấy đà, sau đó trực tiếp một cước đại lực rút bắn, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng góc dưới bên trái. Lẹn lệ bình thường đá phạt đền, đều là thói quen đại lực rút dưới góc phải, hắn biết Cu Toa quen thuộc mình, cho nên hắn làm bỏ bao nhiêu công sức rút bắn tư thế, nhưng lại đem bóng đá cho quất hướng phương hướng ngược, hắn cho là hắn sẽ lừa qua Cu Toa. Thế nhưng là, Cu Toa cấp tốc nhào về phía góc dưới bên trái, đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Bóng đá hơi hơi phát sinh một chút biến hướng, sau đó hung hăng nện ở cầu môn lập trụ bên trên. Ken một tiếng bắn ra ranh giới cuối cùng. A! Tất cả Barcelona fan bóng đá thì là hoảng sợ hét dầm lên, bọn hắn nháy mắt ngộng, đều phản ứng không kịp, phản phất lập tức đầu trống giống đồng dạng. Mà Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa hét dầm lên, xinh đẹp, làm tốt lắm, Cu Toa, người là ngưu bức nhất. Giang Thần cùng Real Madrid cầu thủ cũng là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa hét dầm lên. Giang Thần càng là hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chỉ thiên, kích động hô to. Lẹn lệ thì là hai chân mềm nhũn, lan tại vòng cấm bên trong, hắn tâm bên trong là hối hận không thôi. Cu Toa lần này là cực đúng, hắn cũng biết lẹn lệ khẳng định rõ ràng mình hết sức quen thuộc lẹn lệ, cho nên gia hỏa này khẳng định sẽ làm ra một chút cử chỉ khác thường đến, cái này không, Cu Toa cực đúng rồi. Cu Toa hưng phấn địa cơ năm đấm của mình, lớn tiếng gầm thét, bá khí mười phần. Penalty đại chiến vừa mới bắt đầu, Real Madrid chưa hẳn liền chiến thắng. Tơ Sở Ti gần đi đến trước cung thành, mà Real Madrid cái thứ nhất chủ phát cầu thủ thì là đi ra, hắn chính là mới thêm minh Real Madrid Salah. Tơ Sở Ti gần đối với Salah là phi thường xa lạ. Hắn nhưng là không có chút nào biết Salah đá phạt đền, thói quen, lần này hắn liền thật chỉ có dựa vào được. Víu. Một tiếng còi vang, Salah cấp tốc chạy lấy đà, vọt tới bóng đá trước, trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn trung lộ. Mà lúc này đây, Tơ Sở Ti gần đã nhào về phía cầu môn góc dưới bên trái. Rất hiển nhiên, Tơ Sở Ti gần được nhầm phương hướng, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào cầu môn, vòng thứ nhất về penalty kết thúc, Real Madrid 10 dẫn trước. Real Madrid fan bóng đá là phi thường hưng phấn, toàn bộ bẹt mạ vẻ sân bóng đều sắp bị bọn hắn cho sốc hết lên. Lúc này, Barcelona fan bóng đá thì là điên cuồng địa nguyền rủa Real Madrid, bọn hắn tin tưởng vững chắc hôm nay chiến thắng nhất định là bọn hắn Barcelona. Cái thứ hai đi tới Barcelona cầu thủ là Asua, lúc này, Asua áp lực nhưng lớn, bọn hắn cái thứ nhất phát bóng cầu thủ cũng không có đem bóng đá phát tiến vào. Cu Toa đối với Asua đá phạt đền, thói quen cũng không phải hiểu rất rõ, lúc này, Cu Toa chỉ có đi tin tưởng hắn phán đoán của mình. Víu. Một tiếng còi vang, Asua chậm rãi chạy hướng bóng đá, đi tới bóng đá trước, Asua trực tiếp một cước rút bắn, thế đại lực chấm rút bắn, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng. Cu Toa là phán đoán đối phương hướng, nhưng là cùng cầu chênh lệch rất xa, bóng đá bay thẳng tiến vào góc trên bên phải 11, Barcelona đem so phân san đều tỷ số. Nhưng là, Real Madrid bên này vòng thứ 2 cầu thủ còn không có ra sân. Lúc này, tất cả áp lực đều áp đảo Fabinho trên thân, Real Madrid bên này cái thứ 2 ra sân chính là Fabinho. Tơ Sở Ti gần đối với Fabinho đồng dạng là hoàn toàn không biết gì. Fabinho kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp tới một cái thìa penalty, lừa qua Tơ Sở Ti gần, đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona cầu môn, 21, Real Madrid vẫn như cũ dẫn trước. Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là may mắn địa vỗ lồng ngực của mình, Fabinho lần này chơi đến quá lớn, hắn vậy mà đến một cái thìa penalty, kém chút không có đem bọn hắn dọa cho chết, còn tốt quả cầu này tiến vào, bằng không coi như treo. Sau đó là vòng thứ 3 penalty, Barcelona bên này đi ra là Busquets đối mặt với Cu Toa phòng thủ về sau, Busquets thì là đưa ra một cái góc độ cực kén ăn sút gôn, bóng đá trực tiếp đánh vào cầu môn bên trong phía bên phải bên cạnh trên mạng, Cu Toa là không có biện pháp nào, 22 áp lực lại trở lại Real Madrid bên này, lần này xuất hiện là vạt cờ đối mặt với Tơ Sở Ti gần. Vạn cờ trực tiếp tới một cước đại lực quanh cửa, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào cầu môn góc dưới bên trái, lần này Tơ Sở Ti gần là nhào đội phương hướng, thế nhưng là vạn cờ sút gôn quá xảo trá, Tơ Sở Ti gần là không công mà lui, 32. Vòng thứ tư, lúc này không khí hiện trường là càng ngày càng khẩn trương. Barcelona bên này cái thứ tư đi ra dĩ nhiên chính là so đạt ngươi, Cu Toa đối với so đạt ngươi vẫn tương đối hiểu rõ. Nhưng là so đạt ngươi ra hỏa này kỹ thuật xuất sắc, đam mưu túc trí, hắn trực tiếp bắn về phía cầu môn trung lộ, Courtois phán đoán sai lầm, bóng đá bay tiến vào cầu môn, 33. Mà Real Madrid bên này cái thứ tư đi ra cầu thủ thì là tiền vệ đại tướng Saúl, hắn trực tiếp muốn một cái phi thường kén ăn góc độ, bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn góc trên bên phải, Tơ Sở Ti gần là không có biện pháp, 43. Vòng thứ 5, khẩn trương nhất thời khắc đến, hiện trường tất cả fan bóng đá đều khẩn trương tới cực điểm. Messi, Barcelona cái thứ 5 đi ra dĩ nhiên chính là Messi. Đối mặt với Courtois, Messi trực tiếp một cước thấp bắn, bóng đá bay tiến vào cầu môn, 4-4. Hiện tại tất cả áp lực đều đi tới Giang Thần trên thân. Giang Thần là Real Madrid cái thứ 5 phạt bóng người, nếu như hắn đem quả cầu này đánh tiến vào, như vậy tranh tài kết thúc, Real Madrid chiến thắng. Nếu như không có tiến vào, như vậy penalty đại chiến đem tiếp tục. Tại vốn trận đấu bên trong, Real Madrid từng thu được một cái penalty, nhưng là Giang Thần đến một cái tỉa, đem bóng đá đưa tiến vào Tơ Sở Ti gần cầu môn. Hiện tại song phương lại tại penalty bên trong gặp nhau, tất cả mọi người đang nhìn, lần này đem như thế nào phát triển. Tơ Sở Ti gần lúc này cũng là rất khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần cũng là có chút khẩn trương, bất quá hắn hít thở sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình. Víu. Trọng tài chính thổi lên phát bóng trận, tất cả con mắt đều nhìn chăm chú về phía Giang Thần. Giang Thần chậm rãi từ từ địa chạy hướng bóng đá, hắn cầm từng bước một dáng vẻ, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người tâm lý kinh hãi không thôi, đột nhiên Giang Thần tăng tốc độ đi tới bóng đá trước, Tơ Sở Ti gần kiên định hướng về cầu môn phải bay chéo ra ngoài, mà là kia bóng đá xác thực nhẹ nhàng bay tiến vào cầu môn trung lộ. Thìa, lại là một cái thìa. Cầu tiến vào. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích động chúc mừng lên, từng cái là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, miệng của bọn hắn bên trong lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự. Chương 1299. Tương lai 10 năm hy vọng. Chương 1299. Tương lai 10 năm hy vọng. Cầu tiến vào á. Cầu tiến vào á. Giang Thần đem penalty phát tiến vào, 54, Real Madrid thu hoạch được thắng lợi, Real Madrid chiến thắng Barcelona, bọn hắn là Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ kích động la lên. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá trực tiếp nhảy dựng lên, lúc này bọn hắn phảng phất chính mình là Giang Thần đồng dạng, vô cùng kích động, rất hưng phấn, rất tự hào. Phảng phất tại thời khắc này, người Trung Quốc tại bóng đá lĩnh vực đứng lên, lần thứ nhất đứng tại thế giới bóng đá điểm cao nhất. Thìa penalty, lại là thìa penalty. Giang Thần quá lớn gan, tâm lý của hắn thật là quá cường đại. Tại vốn trận đấu bên trong lần thứ 2 tại penalty bên trong đối mặt với Tơ Sở Ti gần, hắn vậy mà dùng cùng một loại phương thức, hơn nữa còn là thìa penalty phương thức đi đối chiến Tơ Sở Ti gần, gia hỏa này tâm lý tố chất thật là quá cường đại. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là ngạc nhiên la lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là cảm thấy Giang Thần lá gan quá lớn, nếu như là bọn hắn tuyệt đối không dám ở nơi này át trọng yếu trong trận đấu, tại thời khắc trọng yếu như vậy, dùng lặp lại phương thức đi đối mặt với đối phương thủ môn. Real Madrid fan bóng đá thật cảm thấy Giang Thần tâm lý tố chất quá cường đại. Lần này Giang Thần lần nữa chiến thắng Tơ Sở Ti gần, hắn trợ giúp Real Madrid thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân. Real Madrid fan bóng đá thật cao hứng, toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng đều hoan hô lên. Mà Barcelona đám cầu thủ thì là nhao nhao mất đi chút sức lực cuối cùng, nhao nhao ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, có ra hỏa hai mắt trống rỗng, có ra hỏa trong mắt thì là ẩn ẩn lóe ra lệ quang. Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova thì là thất thần nhìn xem đây hết thảy, tâm tình rất phức tạp. Vilanova thực tình không nghĩ tới, hắn thượng nhiệm về sau cái thứ nhất quán quân tranh đoạt chiến hắn liền bại bởi Real Madrid, lần này liền bị vạn vợ xa xa bỏ lại đằng sau. Vốn tới đón Barcelona thời điểm, Vilanova là hào khí ngất trời, hắn cảm thấy mình lại có thể lực cùng lòng tin vượt qua vạn vợ, thế nhưng là lần này, hắn lòng tin hoàn toàn không có. Vilanova cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong, linh hồn xuất hiếu, ngay cả Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez đứng tại bên cạnh hắn đều không có chú ý tới. Benitez hướng về Vilanova đưa tay phải ra, thế nhưng là Vilanova không có có phản ứng chút nào, Benitez hơi kinh hãi, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía Vilanova, hắn thế mới biết, gia hỏa này hiện tại chính hồn bay lên trời. Ngay tại Benitez suy tư muốn không muốn rời đi thời điểm, Vilanova tựa hồ phát giác được bên người Benitez, hắn lập tức bình tĩnh, có chút không hảo ý mà nhìn xem Benitez, cũng nhanh chóng hướng về Benitez đưa tay phải ra. Vilanova mỉm cười đối Benitez nói, "Chúc mừng ngươi, Benitez tiên sinh, các ngươi là quán quân." Benitez thì là nghiêm túc nói, "Tạ ơn. Các ngươi biểu hiện được cũng rất tốt." Vilanova cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong, nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, lạnh nhạt nói, "Các ngươi làm một bút hảo giao dịch à?" Vilanova cũng là phi thường xem trọng Giang Thần, Barcelona lúc trước tiếp xúc Giang Thần thời điểm, Vilanova là cực lực ủng hộ, hắn là hy vọng đội bóng có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Thế nhưng là cuối cùng Giang Thần cũng không có gia nhập liên minh đội bóng, mà là đi Real Madrid. Vilanova vẫn cảm thấy thật đáng tiếc, hôm nay hắn nhìn thấy Giang Thần biểu hiện về sau, tâm hắn bên trong rất khó chịu, vì cái gì Giang Thần không phải gia nhập liên minh Barcelona đâu. Ngay lúc này, Benitez thì là nghiêm túc nói, "Đúng vậy, thần là chúng ta gần 10 năm qua thành công nhất cũng là đáng giá nhất xương đạo dẫn viện binh, tương lai của hắn bất khả hạn lượng." Vilanova hiện thực hơi sững sờ, sau đó thì là kiên định gật gật đầu, rất hiển nhiên hắn cũng là như thế cho rằng. Về sau hai người lại tương hố khách sáo mấy vài câu về sau, bọn hắn liền tách ra. Vilanova đi hướng sân bóng bên trong, hắn muốn đi an ủi mình cầu thủ. Mà Benitez thì là bị xông lại Real Madrid đám cầu thủ cho giơ lên, sau đó ném bầu trời. "Chúc mừng Real Madrid, chúc mừng Real Madrid đội, bọn hắn thu hoạch được vốn trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân, vị này bọn hắn mới trận đấu mùa giải mở một cái tốt đầu." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ chân thành địa chúc phúc. "Chúc mừng Giang Thần, chúc mừng Giang Thần, tại hắn gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải mở đầu, hắn liền thu hoạch được một cái quán quân, cái này vì Giang Thần Real Madrid kiếp sống mở một cái tốt đầu, tại cái này bên trong lần nữa chúc mừng Giang Thần." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói là nói. Trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá, lúc này cũng là kích động hướng về Giang Thần đưa ra chúc phúc. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là kích động đem Real Madrid huấn luyện viên trưởng cho ném về bầu trời. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức xông lên, vọt tới Giang Thần trước người, bọn hắn lập tức đem trường thường chạy nhanh đều nhắm ngay Giang Thần, bọn hắn mồm năm miệng 10 hỏi đến. Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, mới vừa tới đến Tây Ban Nha liền lấy đến một cái quán quân, ngươi bây giờ là cái gì cảm thụ? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, tại penalty đại chiến thời điểm, ngươi vì sao lại lựa chọn phương thức giống nhau đến công kích Tơ Sở Ti gần? Chẳng lẽ ngươi liệu định hắn sẽ làm ra lựa chọn sai lầm sao? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi biểu hiện hôm nay thế nào? Ngươi lúc trước có dự liệu được, hôm nay tranh tài sẽ như vậy khó khăn cùng rằng có sao? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối ở hôm nay trọng tài chính có cái dạng gì cách nhìn? Ngươi đối với hắn xử phạt ngươi hài lòng hay không? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, tại cùng Messi lần thứ 2 giao phong bên trong ngươi lấy được thắng lợi, đối này cảm thụ của ngươi là như thế nào? Tâm tình như thế nào? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, các ký giả truyền thông thực tình là như hổ đói nhào dê nhào về phía Giang Thần, mặc kệ Giang Thần phải chăng nghe được rõ ràng, bọn hắn liền mồm năm miệng 10 hỏi đến. Cái này khiến Giang Thần là cảm giác được vô cùng hỗn loạn, nhưng là có mấy vấn đề hắn hay là nghe rõ ràng. Giang Thần lập tức nói, các ngươi quá loạn, có chút vấn đề ta không có nghe tiếng, hiện tại ta chỉ trả lời ta miễn cưỡng nghe rõ ràng vấn đề. Cái này khiến chung quanh các ký giả truyền thông là trong lòng khẩn trương không thôi, đều sợ chính mình vấn đề bị bỏ sót, đương nhiên càng nhiều người thì là hy vọng xa vời chính mình trở thành may mắn, hắn vấn đề Giang Thần rất rõ ràng. Tại vạn chúng chú mục dưới, Giang Thần lập tức nói, đầu tiên có thể cầm tới cái này quán quân ta thật cao hứng, cũng rất vui vẻ, rất kích động. Ta mới vừa vặn đi tới Real Madrid, liền có thể có được dạng này bắt đầu, ta tự nhiên là vừa lòng phi thường. Lúc này, ta muốn cảm tạ đội hữu của ta nhóm, nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta Real Madrid cũng không thể đoạt giải quán quân. Đương nhiên, còn có chính là cảm giác cảm ơn chúng ta fan bóng đá, ủng hộ của bọn hắn cho chúng ta quá nhiều lực lượng, phi thường cảm tạ bọn hắn. Chương 1300, đối thủ lớn nhất. Chương 1300, đối thủ lớn nhất. Giang Thần không để ý đến các ký giả truyền thông biểu lộ cùng cái nhìn, hắn tiếp tục nói, tiếp theo, Barcelona hôm nay biểu hiện được rất xuất sắc, bọn hắn biểu hiện ra ngoài thực lực sát thực rất mạnh, cho chúng ta Real Madrid chế tạo phiền toái rất lớn. Không phải hôm nay trận đấu này cũng sẽ không bị đá như thế rằng co, Barcelona là một chi rất mạnh đội bóng, bọn hắn chính là chúng ta mới trận đấu mùa giải đối thủ lớn nhất. Vấn đề này các ký giả truyền thông tự nhiên là biết đến, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần nói quả thực hoàn toàn đều là chút nói nhảm, một điểm vật hữu dụng đều không có, bọn hắn rất thất vọng. Giang Thần thì là tiếp tục nói, tại penalty đại chiến bên trong, ta sở dĩ vận dụng trước đó vận dụng phương thức, ta là đang đánh cược, cực tơ sở ti gần sẽ cho rằng ta không dám dùng phương thức giống nhau đến đối mặt hắn. Ta nghĩ tại cái kia thời khắc mấu chốt, tại khẩn trương như vậy tình huống, có rất ít người dám dùng phương thức giống nhau, ta suy đoán tơ sở ti gần cũng là nghĩ như vậy, quả nhiên ta đoán trúng, cuối cùng ta đem bóng đá đánh tiến vào bọn hắn cầu môn. Đá penalty chính là như vậy, đây là cầu thủ cùng thủ môn ở giữa tâm lý đọ sức, lần này Giang Thần rõ ràng đoán đúng tơ sở ti gần tâm lý, tơ sở ti gần nghĩ không thua cũng khó khăn. Kỳ thật, các ký giả truyền thông là không muốn nghe Giang Thần nói những này, bọn hắn muốn nghe được là Giang Thần hôm nay đối với vốn trận đấu trọng tài chính một chút cái nhìn ở một mức độ rất lớn đến nói, vốn trận đấu trọng tài chính mới là hôm nay tranh tài nhân vật chính, gia hỏa này và hôm nay làm ra mấy lần tương đối rõ ràng ngộ phán, hắn cải biến trận đấu này hướng đi. Mà lại tại trọng tài chính xử phạt bên trong, Real Madrid là ăn thiệt thòi tương đối nghiêm trọng, bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài kỳ thật Real Madrid hẳn là có một cái penalty, nếu như cái điểm kia cầu phán lời nói, Real Madrid căn bản cũng không dùng bị đá như thế gian nan, bọn hắn hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể cầm xuống trận đấu này. Hơn nữa lúc ấy bị phạm quy đối tượng chính là Giang Thần làm người trong cuộc, đương nhiên rất rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì. Giang Thần hẳn là phẫn nộ phi thường ở thời điểm này, ký giả truyền thông tự nhiên là hy vọng có thể nghe tới Giang Thần có quan hệ với đối trọng tài chính nhà rãnh, thậm chí là càng thêm mãnh liệt một vài thứ. Các ký giả truyền thông là trông mòn con mắt. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Real Madrid Ramos đi tới, giữ chặt Giang Thần. Ramos kích động đối Giang Thần nói, "Thần, tiểu tử ngươi quả thực lớn mật, vừa mới kém chút hủ chết ta. Tiểu tử ngươi, sẽ chơi." Kích động đến Ramos xông lại cho Giang Thần một cái to lớn ôm. Sau đó Real Madrid đám cầu thủ thì là điên cuồng điệu lao đến, đem Giang Thần cho vây vào giữa, Real Madrid đám cầu thủ bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Các ký giả truyền thông tự nhiên là thất lạc vô song, đều tình huống như vậy, bọn hắn tự nhiên là đừng nghĩ được nghe lại Giang Thần trả lời. Bọn hắn thật đáng tiếc, bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới còn có sau trận đấu bởi họp báo thời gian, bọn hắn cũng liền thoải mái. Các ký giả truyền thông lúc này thì là đem nhiều hơn tâm tư bung ra, nhao nhao nghiêm túc đất là Real Madrid đám cầu thủ đập lên chiếu tới. Nói không chừng, những hình này còn có thể ra hiện tại bọn hắn trong báo cáo tới. Mà hiện tại nhân viên công tác thì là tại dựng giản dị linh thường đài. Sau đó phải tiến hành chính là vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp lễ trao giải. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi, bọn hắn hát vang lấy chúng ta là quán quân. Mà Barcelona fans hâm mộ bóng đá, tâm tình thì là phi thường xa sút, bọn hắn rất nhiều người đều không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi bẹt mạ vẻ sân bóng, bọn hắn cũng không muốn lại cái này bên trong nhìn xem mình đối thủ một mất một còn leo lên quán quân bảo tọa. Mà Barcelona đám cầu thủ tâm tình rất phức tạp, vô cùng khó chịu, kỳ thật hắn cũng là rất muốn hiện tại liền rời đi bẹt mạ vẻ sân bóng. Bọn hắn không có chút nào nguyện ý lưu lại, nhưng là bọn hắn hiện tại còn chưa thể rời đi, bọn hắn muốn chờ đợi ban phát á quân huy chương, thuận tiện ép buộc tính nhìn xem Real Madrid đám cầu thủ leo lên quán quân bảo tọa. Lúc này, Messi tâm tình vô cùng hỏng bét, tâm lý vô cùng khó chịu, hắn trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên, không nhìn tới kia linh thường đài. Hiện tại đang tiến hành chính là Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân lễ trao giải. Lúc này Real Madrid fan bóng đá cao hứng hát lên Real Madrid đội ca. Vinh quang chiếu rọi Tây Ban Nha giới thể thao. Madrid trắng đoán chiến kỳ vĩnh viễn không ảm đạm. Mị lực vô tận câu lạc bộ A khẳng khái rộng lượng, lòng son nhiệt tâm. Vô luận lao thủ Tân Tú. Vô luận lao thủ Tân Tú. Kính cẩn, kích động đem nó vòng nguyệt quế ngưỡng vọng. Madrid, cố lên. Madrid, cố lên. Cao quý thiện chiến khối thủ. Dự khắp thiên hạ kỵ sĩ. Madrid, cố lên. Madrid, cố lên. Đi quang minh chính đại cướp đoạt thắng lợi đi. Bảo vệ ngươi cờ sĩ. Madrid, cố lên. Madrid, cố lên. Madrid, cố lên. Tại Real Madrid sục sôi đội trong tiếng ca, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao đi đến linh thường đài, đến nhận lấy bọn hắn mới trận đấu mùa giải một cái quán quân vinh dự. Giang Thần đi tại tương đối rượi vào sau vị trí, hắn vừa đi bên trên linh thường đài, một bên hướng về trên khán đài Real Madrid fan bóng đá cơ cánh tay của mình, cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hô động đang nghe Real Madrid kích tình địa hát vang lấy Real Madrid đội ca thời điểm, Giang Thần cũng là theo chân lớn tiếng hô quát lên, Madrid, cố lên, Madrid. Real Madrid fan bóng đá nghe Giang Thần hát vang về sau, bọn hắn càng là kích động, nhao nhao đưa tay chỉ hướng Giang Thần, cùng Giang Thần cùng một chỗ hô động làm. Nha. Chúng ta nhìn thấy, Giang Thần rất hưng phấn cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hô động. Nhìn ra được, Giang Thần rất sáng sủa, đây là Trung Quốc đám cầu thủ rất ít có. Nhất là khi bọn hắn đi đến nước ngoài về sau, rất ít có thể có nghĩ Giang Thần dạng này thoải mái, cùng fans hâm mộ bóng đá hòa mình, xem ra Giang Thần thành công cũng không phải là may mắn a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Ngay lúc này, Giang Thần đi tới Tây Ban Nha quốc vương Carlos trước mặt, lần này Tây Ban Nha siêu cấp cúp trao giải thức, từ Tây Ban Nha quốc vương Carlos đến trao giải. Nhìn trước mắt vị này tóc trắng xóa lão giả, Giang Thần hai mắt bên trong là tràn đầy kính ý, dù sao người ta là một nước chi vương. Quốc vương thì là cười ha hả nhìn xem Giang Thần, hắn ngay lập tức cho Giang Thần một cái kích tình ôm, sau đó hắn đôi Giang Thần nói, "Ta thần kỳ tiểu hòa tử, ngươi quá tuyệt, ta tin tưởng tương lai ngươi là Tây Ban Nha giới bóng đá chói mắt nhất viên kia minh tinh." Giang Thần lập tức khiêm tốn nói, "Quốc vương bệ hạ, ngươi quá khen." "Bất quá, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Real Madrid mang đến hắn ứng nên đi vị trí." Quốc vương nghe lời hơi sững sờ, sau đó thì là cười ha ha một tiếng, nói, "Không sai, tiểu hòa tử ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi." Giang Thần chân thành địa cảm tạ lấy, "Tạ ơn, quốc vương bệ hạ." Quốc vương cười híp mắt nói, "Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được." Chương 1301, giải Tây Ban Nha thủ quan. Chương 1301, giải Tây Ban Nha thủ quan. Nói, Tây Ban Nha quốc vương đem đại biểu cho quán quân kim bài treo ở Giang Thần trên cổ, Giang Thần cùng quốc vương sau khi bắt tay, sau đó chậm rãi đi hướng lĩnh thưởng đài trung ương. Tại Giang Thần sau lưng thì là Ramos, mà tại Ramos sau lưng thì là Real Madrid tân khoa đội trưởng Courtois. Courtois đi tới Tây Ban Nha quốc vương trước người thời điểm, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kích động cao hát lên, từng cái là phi thường hưng phấn, kích động nhảy dựng lên, miệng bên trong lớn tiếng hát vang lấy, "Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân." Ở thời điểm này, Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ đều chen tại lĩnh thưởng trên đài, bọn hắn là đem tay khoác lên đồng đội trên vai, cùng một chỗ giật nảy mình, bất quá lúc này ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Courtois. Lúc này, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều vô cùng kích động, bọn hắn có thể cảm giác được, lòng của bọn hắn đều nhanh muốn nhảy ra. Tây Ban Nha quốc vương thì là thân thiết nhìn xem Courtois, hắn nói, "Chúc mừng ngươi Courtois, các ngươi là quán quân." Courtois thì là từ đấy lòng địa nói cảm tạ, "Cảm ơn ngươi, quốc vương bệ hạ." Quốc vương mỉm cười lắc đầu, nhưng sau đó xoay người đem đặt ở trên bàn Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân cúp nâng. Lúc này, toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều im lặng, to lớn mệt mạ vẽ sân bóng bên trong nháy mắt là không có một tia thanh âm, vô cùng yên tĩnh. Tây Ban Nha quốc vương ha ha cười đối Courtois nói, "Hiện tại, nàng là thuộc cho các ngươi, Courtois." Courtois là kích động tiếp nhận quốc vương đưa tới quán quân cúp. Mà lúc này, trao giải khách quý thì là chậm rãi lui ra lĩnh thưởng đài, cái này sân khấu lưu cho Real Madrid, lưu cho Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ thì là lao qua, đem Courtois cho chen chúc đến quán quân lĩnh thưởng đài trung ương. Courtois là kích động liếc mắt nhìn hai phía, sau đó hắn hai mắt nhìn thẳng vào phía trước, đột nhiên cầm trong tay Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch cúp cao cao địa nâng quá mức đỉnh. Lập tức, lĩnh thưởng chung quanh đài lập tức dâng lên kim sắc diễm hỏa, xông thẳng lên trời. Mà không trung cũng là nghiêng mà dưới kim sắc giấy mảnh, toàn bộ lĩnh thưởng đài lập tức ở vào bên trong giấc mộng, giống như tiên cảnh. Vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch đã sinh ra, bọn hắn chính là Real Madrid đội. Tại cái này bên trong chúng ta từ đáy lòng địa chúc phúc Real Madrid đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị kích động nói, tại cái này bên trong chúng ta cũng muốn từ đáy lòng địa chúc phúc nước ta cầu thủ Giang Thần, chúc phúc hắn cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp quán quân, cũng cảm tạ ngươi cho Trung Quốc chúng ta fan bóng đá mang tới vui vẻ, phi thường cảm tạ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương như thế cảm kích ở thời điểm này, Giang Thần thì là tại lĩnh thưởng trên đài giật nảy mình, sau đó Courtois thì là cầm trong tay quán quân cúp đưa cho Giang Thần, Giang Thần là kích động cầm trong tay Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch cúp, cho cao cao địa nâng qua đỉnh đầu của mình, bọn hắn rất kích động, rất hưng phấn. Sau đó, Giang Thần lại đem quán quân cúp đưa cho Ramos, Real Madrid đám cầu thủ là từng bước đem quán quân cúp cho đưa xuống dưới, để mỗi cái cầu thủ đều có cơ hội đem quán quân cúp cho nâng qua đỉnh đầu. Mà ở thời điểm này, Barcelona đám cầu thủ thì là rời đi bẹt mạ vẽ sân bóng, bọn hắn là một khắc đều không nghĩ đợi tại cái này bên trong, bọn hắn sớm rời đi, cái này bên trong hoàn toàn trở thành Real Madrid sung sướng hải dương. Real Madrid đội trưởng Courtois trực tiếp giơ cao lên quán quân cúp, dẫn theo Real Madrid đám cầu thủ quân trận một tuần, cảm tạ lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá. Mà ở thời điểm này, không biết là trên khán đài ai hướng về Giang Thần ném một mặt quốc kỳ. Giang Thần lập tức cảm kích trên đài fan bóng đá, sau đó phê lấy tiên diễm ngũ tinh hồng kỳ tại bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong lao vùng vụt. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là cảm động không thôi, từng cái là lệ nóng doanh trọng, Trung Quốc fan bóng đá rốt cục hết khổ, lần này bọn hắn cũng hẳn là có thể hào hào địa cao hứng một chút. Real Madrid chúc mừng nghi thức là cử hành thật lâu, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường kích động cùng điên cuồng. Mà Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là càng thêm điên cuồng, bọn hắn không để Real Madrid đám cầu thủ rời đi. Nếu như không phải nhân viên công tác tới nhắc nhở, Real Madrid fan bóng đá không biết muốn đợi tới khi nào đâu. Lúc này, Barcelona chủ giáo Vilanova cùng đám cầu thủ đều đã chờ không nổi, sớm địa kết thúc sau trận đấu buổi họp báo, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà buổi họp báo thất bên trong các ký giả truyền thông thì là còn đang đợi Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng Bèn Nhỉ Tệ cùng đám cầu thủ đến đâu. Cái này đã qua có một trận, phía dưới các ký giả truyền thông đều hơi không kiên nhẫn. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nhỉ Tệ mới mang theo hắn cầu thủ, Giang Thần cùng Cu Toa trốn đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh. Hiện trường các ký giả truyền thông mắt thấy Bèn Nhỉ Tệ cùng Giang Thần bọn người ra, bọn hắn lập tức hưng phấn lên, lập tức đem trường thường chạy nhanh nhắm ngay đoàn người này, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại giờ khắc này tới. Bèn Nhỉ Tệ dẫn theo Giang Thần hai người tới trên đài, trực tiếp ngồi xuống, sau đó hắn lập tức nói, "Hôm nay trận đấu này chúng ta là tương đối hài lòng, trận đấu này chúng ta thu hoạch được thắng lợi, mặc dù quá trình này rất gian nan." Bèn Nhỉ Tệ tốt muốn biết vì Lạn Nộ và đám người đã rời đi, cho nên một sau khi lên đài, hắn liền không có bất kỳ cái gì rông dài, nói thẳng, "Trận đấu này, lúc đầu chúng ta hẳn là có thể rất nhẹ nhàng địa đạt được thắng lợi, chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là, trọng tài chính tiên sinh lại cải biến đây hết thảy, ta thật không biết hắn là thế nào xử phạt. Hơn nửa hiệp tranh tài lần kia là rất rõ ràng phạm quy, nhưng là hắn chẳng những không có phán đá phạt đền, ngược lại trả lại ta cầu thủ một trương thẻ vàng, cái này khiến ta vô cùng không hiểu." Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nhỉ Tệ trực tiếp hướng về trọng tài chính nã pháo. Mặc dù cầm tới Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch, Bèn Nhỉ Tệ là cao hứng phi thường, nhưng là đối với trọng tài chính cách làm, hắn hay là vô cùng khó chịu, phẫn nộ phi thường, cái này một hơi, hắn mới không trôi. Bèn Nhỉ Tệ phi thường nghiêm túc nói, tại trận đấu này bên trong, vốn trận đấu trọng tài chính xử phạt quả thực có quá nhiều địa phương đáng giá thương thảo, ta thực tình không rõ, hắn vì cái gì phải làm như vậy. Nhưng là đây tuyệt đối là có dự mưu. Chúng ta Real Madrid là sẽ không như vậy thỏa hiệp. Phía dưới các ký giả truyền thông là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn rốt cục cầm tới bọn hắn muốn mánh liệu, Bèn Nhỉ Tệ vậy mà tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên điên cuồng địa công kích trọng tài chính, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Chương 1302, Miệng pháo. Chương 1302, Miệng pháo. Bèn Nhỉ Tệ thì là tiếp tục nói, trọng tài chính cách làm như vậy không chỉ là tổn hại đến chúng ta Real Madrid lợi ích, càng là tại tổn hại toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá tưởng tượng, nếu như hiện tượng như vậy tiếp tục lời nói, cái này chính là Tây Ban Nha bóng đá bi ai. Đối với hành động như vậy, ta cho rằng nhất định phải nghiêm trị. Phía dưới các ký giả truyền thông cũng là có thể cảm nhận được Bèn Nhỉ Tệ lửa giận, trong lòng của bọn hắn nhưng là phi thường kích động, thoáng một cái bọn hắn là thật có ghi. Bèn Nhỉ Tệ thì là vẫn không có dừng lại, hắn tiếp tục nói, tại vốn trận đấu kết thúc về sau, chúng ta Real Madrid người đã tại chuẩn bị tư liệu. Sau đó chúng ta liền sẽ đem vốn trận đấu tư liệu đệ trình Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, chúng ta muốn khởi tố vị này trọng tài chính tiên sinh, hy vọng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá có thể cho chúng ta, cùng rộng rãi fan bóng đá một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Các ký giả truyền thông thực tình là kích động hỏng, bọn hắn thật không nghĩ tới, Bèn Nhỉ Tệ vậy mà như thế cương liệt, mới vừa tới đến giải Tây Ban Nha mùa giải liền dám cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá võ đài. Đương nhiên, cái này cũng không phải là cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá võ đài, nhưng là Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, rất hiển nhiên là không quá nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đối với Bèn Nhỉ Tệ ấn tượng hẳn là sẽ giảm bớt đi nhiều, đây không phải ở không đi gây sự, cho Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá tìm phiền phải sao? Giang Thần hai lần trêu đùa tơ sở ti gần, giúp sức Real Madrid đoạt giải quán quân. Ngày thứ hai, Tây Ban Nha Marca thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin lấy trận đấu này. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là mấy tấm ảnh chụp, trong đó lớn nhất một chương thì là Giang Thần tại penalty đại chiến có ích tỉa penalty bắn giết tơ sở ti gần ảnh chụp. Tại Marca trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết: tại hôm qua, năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp hiệp 2 tranh tài, tại Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong tiến hành, song phương trải qua 120 phút đồng hồ khổ chiến, vẫn không có phân ra thắng bại, cuối cùng Real Madrid nương tựa theo Giang Thần tỉa penalty, tại penalty đại chiến bên trong tuyệt sát Barcelona, cầm tới năm nay Tây Ban Nha siêu cấp cúp. Tại vốn trận đấu trước khi bắt đầu, song phương từng tại Barcelona sân nhà, nạc khảm phổ sân bóng tiến hành hiệp 1 tranh tài. Tại hiệp 1 trong trận đấu, Real Madrid sân khách tác chiến, nhưng là nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, 11 bức bình Barcelona, cầm tới một cái quý giá sân khách ghi bàn. Trở lại sân nhà về sau, Real Madrid là toàn chủ lực xuất chiến, chuẩn bị tại sân nhà cầm xuống Barcelona. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền biểu hiện được vô cùng xuất sắc, xuất ra chủ đội khí thế đến, mà Barcelona thì là lộ ra vô cùng bị động. Tại hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới kia bắt đầu tranh tài không lâu, Real Madrid liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, Giang Thần tại vòng cấm bên trong nên đón bổ bắn không môn cơ hội, ngay tại tất cả mọi người coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ thời điểm, Barcelona lẹng lệ từ phía sau đá ngã Giang Thần. Vô luận là từ tranh tài đến xem hay là từ động tác chậm đến nhìn, quả cầu này đều nhất định là một cái penalty không thể nghi ngờ, nhưng là trọng tài chính lại không nhìn quả cầu này, đồng thời trả lại Giang Thần một trương thẻ vàng. Cái này rõ ràng ngộ phán, thậm chí cũng không có thể gọi ngộ phán, mà là một cái đoán sai, để Real Madrid toàn đội trên dưới đều phẫn nộ phi thường, hiện trường Real Madrid fan bóng đá càng là cuồng hô đen chạm cánh gác. Bất quá, chức trọng tài chính cũng không có thu liễm, ở phía sau trong trận đấu, hắn xử phạt càng là hoang đường, dẫn đến từ Barcelona cùng Real Madrid song phương bất mãn cùng phẫn nộ. Trực chủ cắt tại trận đấu này bên trong, hết thể đưa ra 14 tấm thẻ vàng cùng 2 tấm thẻ đỏ, quả thực chính là chia bài máy móc, đây là nhất là nóng nảy một trận Tây Ban Nha derby quốc gia. Tại sau trận đấu, Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nhỉ Tệ hai người đều công khai lên án lấy trực chủ cắt, hai người nhau nhau chuẩn bị tư liệu, đệ trình Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, cáo trạng trực chủ cắt. Lần này, trực chủ cắt thời gian thế nhưng là khổ sở ai, cho dù trước bung ra trọng tài chính không nói, đến nói trận đấu này, Real Madrid là chiếm cứ lấy chủ động, đồng thời tại nửa hiệp sau trong trận đấu, Real Madrid thu hoạch được một cái penalty cơ hội, Giang Thần vốn trận đấu lần thứ nhất đi hướng một chút cầu điểm. Tại đối mặt Tơ Sở Ti gần thời điểm, Giang Thần lừa qua Tơ Sở Ti gần đưa ra một cước thiện penalty, bóng đá không hề nghi ngờ địa bay tiến vào cầu môn, Real Madrid lấy được dẫn trước. Real Madrid cái này dẫn trước thậm chí đến sắp cả trận đấu, thế nhưng là tại tranh tài thêm lúc thi đấu giai đoạn, Real Madrid không có giữ vững, bị Barcelona Messi cho trộn một cái cầu, Barcelona đem so phân vịn thành 11 bình. Song phương thủ hiệp cũng là 11 bình, tổng so phân 22 bình, chỉ toàn thắng cầu cùng sân khách ghi bàn đều giống nhau, song phương liền tiến vào thêm lúc thi đấu, tại thêm lúc thi đấu bên trong song phương đều không có lấy được ghi bàn, cuối cùng không thể không tiến vào penalty đại chiến, một quyết thắng thua. Barcelona cái thứ nhất ra sân đội trưởng lẹn lệ phát ra penalty bị cu toa cho nhào chúng, Barcelona lâm vào bị động, về sau song phương đám cầu thủ đều đem penalty phát bên trong. Real Madrid người đi ra sau cùng phát penalty chính là Giang Thần, hắn vốn trận đấu lần thứ 2 đi đến một chút cầu điểm, lần thứ 2 đối mặt với Tơ Sở Ti gần ở thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại dùng phương thức giống nhau tới đối phó Tơ Sở Ti gần, Giang Thần lần nữa đánh ra một cái thiện penalty, lần nữa trêu đùa Tơ Sở Ti gần, bóng đá bay tiến vào cầu môn, Giang Thần ủng hộ Real Madrid, đoạt được mới trận đấu mùa giải Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch. Tại vốn trận đấu bên trong, Giang Thần thực tình là kẻ tài cao gan cũng lớn, biểu hiện của hắn quả thực có thể xứng kinh diễm, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Real Madrid đội, cái này mùa hè các ngươi làm một bút tốt mùa bán a. Hy vọng Giang Thần có thể không ngừng cố gắng, trợ giúp Real Madrid thu hoạch được càng nhiều quán quân. Tây Ban Nha Marca tự nhiên là trắng trợn địa khen ngợi Giang Thần, thổi phồng lấy Giang Thần, bọn hắn dù sao cũng là thân Real Madrid truyền thông đồng dạng khen ngợi Giang Thần, còn có AS cũng là thân Real Madrid truyền thông, bọn hắn đương nhiên phải vì Real Madrid cùng Giang Thần phất cờ họ reo, đem Giang Thần cho nâng lên trời. Mà ở thời điểm này, Tây Ban Nha Sport báo nhà này thân Barcelona truyền thông cũng là điên cuồng địa thổi phồng lên Giang Thần, bọn hắn đem Giang Thần cho khen lên trời, thậm chí so AS cùng Marca thổi phồng đến mức đều rất, phảng phất Giang Thần là bọn hắn Barcelona đám cầu thủ đồng dạng. Lập tức, Giang Thần danh tự truyền khắp Tây Ban Nha, rất nhiều người đều biết Real Madrid dẫn tiến vào một vị siêu cấp cầu thủ, vị này siêu cấp cầu thủ đến từ Trung Quốc, hắn chính là kế xê rơi, Bác Lê về sau, Real Madrid một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Chương 1303, đen phấn cuồn cuốn. Chương 1303, đen phấn cuồn cuốn. Ngay tại toàn Tây Ban Nha đều tại nâng Giang Thần thời điểm, tự nhiên cũng là có phản đối Giang Thần thanh âm, đó chính là những cái kia vẫn như cũ chịu đựng ba lê Real Madrid fan bóng đá. Bọn hắn lúc này là xuất ra Giang Thần tại vốn trận đấu bên trong biểu hiện đến nói sự tình, bọn hắn cho rằng Giang Thần quả thực chính là một cái chính cống hàng lợm. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần thực tế sáng tạo cơ hội cũng không nhiều, mà lại mấy lần sút gôn nhìn như rất có uy hiếp, nhưng là cơ hội đều không có uy hiếp được Barcelona cầu môn. Nếu như không phải dựa vào một cái kia penalty, Giang Thần tại trận đấu này bên trong căn bản cũng không khả năng ghi bàn ở thời điểm này. Những này fan bóng đá nhao nhao cầm Giang Thần cùng Ba Lê so sánh, bọn hắn cho rằng nếu như trận đấu này nếu như là Ba Lê ở đây lên, Real Madrid liền sẽ không như thế bị động, Ba Lê nhất định sẽ lấy được ghi bàn, trợ giúp Real Madrid lấy được thắng lợi. Mà lại gần nhất, Ba Lê tại Chelsea trạng thái tốt vô cùng, mà lại biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, liên tục ghi bàn, mà lại tiến vào hay là mấu chốt cầu, đều trợ giúp Chelsea thu hoạch được thắng lợi. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần tự nhiên là không có cách nào cùng Ba Lê đánh đồng rồi. Ở thời điểm này, những này quá kích Real Madrid fan bóng đá nhao nhao hô hào để Giang Thần xéo đi, lăn ra Madrid. Bọn hắn không tiếp thụ Giang Thần, bọn hắn chỉ cần Ba Lê. Hiện tại, những này quá kích Real Madrid fan bóng đá huyên náo là phi thường lớn, nhao nhao đến đây chửi bới công kích lấy Giang Thần, phản phất một bức cùng Giang Thần không chết không thôi tư thế. Cái này tự nhiên là ảnh hưởng đến Giang Thần tâm tình, hắn tâm bên trong là rất không cao hứng, rất không thoải mái. Hắn cho rằng những này quá kích fan bóng đá, căn bản cũng không có nhắm ngay thực chất vấn đề, tùy tiện tạo ra sự thật đang ô miệt lấy hắn. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện còn được, mặc dù không phải đặc biệt sáng chói, nhưng là hắn hay là cho thấy thực lực của hắn đến. Nếu như không phải trận đấu này trọng tài chính lời nói, Giang Thần biểu hiện rõ ràng chiếu cố tốt hơn nhiều rất nhiều, thậm chí sớm địa liền giải quyết hết Barcelona. Mà những cái kia ủng hộ Giang Thần fan bóng đá, tự nhiên cũng là phi thường bất mãn những này quá kích Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn cho rằng bọn này tên đáng chết quả thực chính là gây chuyện, một đám ăn no không có chuyện làm ra hỏa, bọn hắn đây là đang nói xấu Giang Thần. Real Madrid đại bộ phận fan bóng đá hay là vô điều kiện ủng hộ lấy Giang Thần, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần sẽ dẫn theo Real Madrid đi hướng tốt hơn tương lai. Ở thời điểm này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Nhì Tệ là nhìn không được, hắn là đứng ra nói, thần thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, thực lực của hắn ta rất rõ ràng, Real Madrid dẫn tiến vào hắn tuyệt đối là một cái vô song quyết định chính xác, ta tin tưởng vững chắc ở phía sau trong trận đấu, các ngươi sẽ tán đồng. Cái nhìn của ta, các ngươi chờ xem, thần là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Real Madrid đội trưởng Courtois cũng là đứng ra vì Giang Thần nói chuyện, hắn nói, thần thực lực rất mạnh, trong huấn luyện ta là phi thường rõ ràng địa nhận thức đến điểm này, gia hỏa này quả thực quá biến thái, ta còn chưa từng gặp qua lợi hại như thế gia hỏa. Ghi nhớ, ta thế nhưng là cùng cờ dịt Ronaldo làm qua đồng đội a. Lập tức, Courtois lời nói thì là gây nên lớn vô cùng manh động. Courtois ý tứ rất rõ ràng, hắn cho rằng Giang Thần so Ronaldo còn muốn lợi hại hơn, liền chớ đừng nói chi là Ba Lê. Lập tức, rất nhiều người đều cảm thấy Courtois điên đúng vậy, bọn hắn đều tán đồng Giang Thần đều rất lợi hại, Giang Thần là một cái thực lực mạnh vô cùng tiền đạo, nhưng là cơ hồ không có người cho rằng Giang Thần sẽ so Ronaldo lợi hại hơn, bọn hắn cho rằng Courtois đây là có nói ngoa. Thậm chí còn có người thì là cho rằng Courtois cái này là cao cấp đen, tại đen Giang Thần đâu, nói Giang Thần không có tự mình hiểu lấy, quá mức từ lớn. Những này gây sự ra hỏa, rất hiển nhiên là muốn nhìn thấy Real Madrid nội loạn, bọn hắn nhao nhao ra kêu gào. Cụ Toa thì là đứng ra nói, ta cùng thần quan hệ vô cùng tốt, một ít người những cái kia vụng về thủ đoạn cũng không cần dùng đến, cái này căn bản liền không ảnh hưởng tới chúng ta. Vẫn là câu nói kia, thần thực lực vô cùng lợi hại, ta tin tưởng vững chắc Real Madrid dẫn tiến vào thần là nhất quyết định chính xác. Lúc này, vấn đề này thế nhưng là làm cho vô cùng lợi hại, mọi người cũng đang thảo luận lấy, Giang thần gia nhập liên minh Real Madrid có phải là chuyện chính xác, Real Madrid quyết định đến tột cùng đúng hay không. Chuyện này thế nhưng là làm cho vô cùng lợi hại, ở Trung Quốc trong nước vấn đề này cũng là bay lời trời, hiện tại mọi người đều chú ý tới chuyện này, thậm chí đều vượt qua tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Không sai, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu. Tại kết thúc cùng Barcelona Tây Ban Nha Derby quốc gia hiệp 2 sau cuộc tranh tài, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ liền dẫn theo Giang Thần, Cụ Toa bọn người bay thẳng hướng Thụy Sĩ, bọn hắn muốn đi tham gia tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm, vẫn như cũng là tại Monaco cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm cử hành, bọn hắn đi trước Thụy Sĩ nghỉ ổng đi chỉnh đốn một chút, sau đó thấy một chút các lão bằng hữu, nhưng mà ngày thứ 2 mới có thể đi Monaco. Giang Thần đi theo Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ bọn người rời đi Tây Ban Nha, rời xa phong bạo trọng tâm, bay thẳng hướng Thụy Sĩ nghỉ ổng ở thời điểm này, tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội bóng tất cả đều sinh ra, bọn hắn theo thứ tự là giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở League 4 chi đội bóng, Arsenal, Manchester United, Manchester City cùng Liverpool. Giải Tây Ban Nha 4 chi đội bóng Real Madrid, Barcelona, Valencia cùng Atletico Madrid. Bundesliga 3 chi đội bóng Bayern Munich, Dortmund cùng Sở Cốt 04. Liga 1 3 chi đội bóng là Paris Saint-Germain, Lệ cùng Montpellier. Bộ giải ngoại hạng 3 chi đội bóng là Porto, Benfica cùng Bờ Giả Gà. Serie A 2 chi đội bóng Napoli cùng Juventus. Ukraine siêu cấp mùa giải 2 chi đội bóng, Địa Mổ Kỷ cùng Sata Donetsk. Dù si ẩn phút bản tờ giờ mi ở lít mùa giải 2 chi đội bóng rèn nịt senti tơ bật cùng sở bắt tắc mút va, bị mùa giải 2 chi đội bóng ẻn đờ lệ chất cùng club bờ dù gơ, Đan Mạch siêu cấp mùa giải 1 chi đội bóng nọ họ héo lận, cờ dô si ở mùa giải 1 chi đội bóng đi Amo giả dẹp, Hy Lạp siêu cấp mùa giải 1 chi đội bóng Olim Tì A Cổ, Hà Giáp 1 chi đội bóng A Giáp, Bạch Nga mùa giải 1 chi đội bóng Bạt Bồ Dì Rổ, sở cốt len mùa giải 1 chi đội bóng xèo tít. Hiện tại cái này 32 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng một chút đám cầu thủ đều tuân hướng Thụy Sĩ nị ổng, bọn hắn muốn đi tham gia chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Giang Thần đi tới UEFA dự định khách sạn thời điểm, rất nhiều người cũng đã đến, bọn hắn Real Madrid là trễ nhất đến nơi này một nhóm người. Chương 1304. UEFA Champions League rút thăm. Chương 1304. UEFA Champions League rút thăm. Tại hạ giường khách sạn, Giang Thần nhìn thấy mình tiền đội bạn, tự nhiên, Giang Thần cũng nhìn thấy mình trước huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Giang Thần lập tức đi tới, đối Ancelotti nói, "Ngươi tốt, giáo sư, chúng ta lại gặp mặt." Ancelotti nhìn xem Giang Thần là đầy mắt tiếc nuối, hắn lắc đầu nói, "Thần, nhìn thấy ngươi ta thế nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi." Giang Thần cười ha ha không có nói tiếp, Ancelotti thì là tiếp tục nói, "Đối với ngươi rời đi ta cảm thấy rất xin lỗi, ngươi biết ta là phi thường không muốn ngươi đi, ngươi muốn đi ta căn bản cũng không biết, ngươi đi về sau ta mới nhận được tin tức. Ta thật rất xin lỗi." Giang Thần lập tức tiến lên cho Ancelotti một cái ôm, hắn nói, "Ta biết, huấn luyện viên, cái này cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì, ngươi khỏi phải dạng này. Có thể dưới tay ngươi đá bóng là ta rất vinh hạnh, ta rất cảm kích ngươi để ta trở thành UEFA Champions League quán quân. Phi thường cảm tạ." Ancelotti thì là vỗ vỗ Giang Thần phía sau lưng nói, "Thần, ngươi không cần cảm tạ ta, đây đều là ngươi nên được. Không có ngươi, ta cũng rất khó cầm tới thứ mùa giải trước UEFA Champions League quán quân, nói đến, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng." Giang Thần lập tức nói, "Huấn luyện viên, ngươi quá mức. Ta đảm đương không nổi ngươi như thế tán thưởng." Hai người lập tức tách ra, dù sao hai cái đại nam nhân ôm cùng một chỗ quả thật có chút quái dị. Ancelotti ha ha cười nói, "Chúng ta cũng khỏi phải tương hô thổi phồng, nói một chút ngươi tình huống hiện tại a. Xem hồ không quá lý tưởng a." Giang Thần nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tựa hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, hắn lập tức nói, "Kỳ thật, còn tốt. Ta cùng các đội hưu ở chung rất hòa hợp, mà lại huấn luyện viên cũng cùng coi trọng ta, ta vừa mới dung nhập một chi mới đội bóng, có thể có hiện tại biểu hiện như vậy đã rất không tệ." Ancelotti nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. "Bất quá," Ancelotti vẫn là nói, "nhưng là bây giờ ngoại giới nói Real Madrid fan bóng đá cũng không tiếp thụ ngươi, tựa hồ bọn hắn càng để ý ba lê." Chuyện này là có, nhưng là đại bộ phận phân Real Madrid fan bóng đá hay là rất tiếp nhận Giang Thần, đương nhiên cũng có một bộ phân fan bóng đá tại quan sát, chỉ còn lại có đám kia quá kích Real Madrid fan bóng đá bây giờ tại phản đối công kích Giang Thần, cùng Giang Thần đối địch. Giang Thần lập tức nói, "Kỳ thật cũng không phải như vậy, đại đa số fan bóng đá hay là ủng hộ ta, phản đối ta đều là chút quá kích fan bóng đá, ai nhà câu lạc bộ còn không có mấy người quá kích fan bóng đá đâu." Ancelotti nhẹ gật đầu nói, "Nếu là dạng này liền tốt, ta cũng yên lòng, hy vọng ngươi tại cuộc sống tương lai càng ngày càng tốt." Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Tạ ơn. Ta cũng hy vọng Napoli sẽ càng ngày càng tốt." Ancelotti đột nhiên dò hỏi, "Vậy nếu như nếu là Napoli cùng Real Madrid tại UEFA Champions League trong trận chung kết gặp nhau đâu?" Giang Thần thì là cười ha ha nói, "Đương nhiên là chúng ta Real Madrid chiến thắng tốt hơn." Ancelotti lập tức cười ha ha nói, "Ha ha ha. Tiểu tử ngươi a, ta liền biết là như thế này." Nói xong Ancelotti lại đưa tay vỗ vỗ Giang Thần bả vai, hắn nói, "Tốt, hôm nay cứ như vậy đi, ngươi đường dài phi hành, sớm nghỉ ngơi một chút, về sau có thời gian liên lạc lại." Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, "Được rồi. Huấn luyện viên, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Ancelotti nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Giang Thần phất phất tay, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Ancelotti rời đi thân ảnh, Giang Thần tâm lý thì là phi thường phức tạp, kỳ thật chính hắn còn tính là tương đối nguyện ý lưu tại Napoli, đáng tiếc Napoli không muốn hắn, hắn cũng không thể không cùng Ancelotti nói tạm biệt. Tại Giang Thần xem ra, Ancelotti là một vị thực lực phi thường xuất sắc huấn luyện viên, phi thường phụ trách một vị ở tại Napoli khoảng thời gian này bên trong, Ancelotti kỳ thật giáo hội hắn rất nhiều. Giang Thần là vô cùng cảm kích Ancelotti, chỉ tiếc, về sau bọn hắn tại trên sân bóng liền là địch nhân. Giang Thần lại gặp Mertens, Mertens cùng Giang Thần đồng dạng, hiện tại hai người đều không phải Napoli cầu thủ, tại Giang Thần rời đi Napoli về sau, Mertens cũng lựa chọn rời đi Napoli, Mertens gia nhập liên minh Anh giải ngoại hạng Quỷ đỏ Manchester United. Giang Thần tại Napoli thời điểm, cùng Mertens quan hệ rất không tệ, hai người gặp mặt về sau tự nhiên là thiếu không được một trận hỏi han ân cần. Giang Thần thì là đột nhiên do hỏi, huynh đệ, kỳ thật ta thật rất muốn biết, ngươi vì sao lại chọn rời đi Napoli à? Ngươi rời đi Napoli là ta không nghĩ tới. Mertens kỳ thật mình cũng không nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ rời đi Napoli, thế nhưng là một ngày này thật đi tới. Mertens nhìn xem Giang Thần nói, kỳ thật ta vẫn luôn không hề rời đi Napoli ý tứ. Mà lại ta đã vì mới trận đấu mùa giải chuẩn bị sẵn sàng, ta đều tại ước mơ lấy ngươi ta liên thủ, mang theo Napoli về miệng châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Mertens tựa hồ đột nhiên lâm vào một loại nào đó mỹ hảo ước mơ bên trong đi, đột nhiên, hắn còn nói thêm, thế nhưng là, ở thời điểm này, đột nhiên truyền đến tin tức, nói ngươi rời đi đội bóng, rời đi Napoli, mới trận đấu mùa giải sẽ không vì Napoli hiệu lực, cái này lúc ấy liền động, thậm chí là không tin. Giang Thần lúc này trở thành một cái tốt đẹp người nghe, không có quấy rầy Mertens, chính hắn lặng lặng lắng nghe. Mertens tiếp tục nói, thế nhưng là về sau chứng thực, ngươi rời đi tin tức là thật. Ta biết ngươi là không hề rời đi Napoli ý tứ, cái này nhất định là Napoli câu lạc bộ phương diện chủ ý về sau, ta thông qua hiểu rõ, đúng là Napoli câu lạc bộ cao tầng chủ ý, thậm chí ngay cả Ancelotti đều không biết. Lúc ấy, ta liền biết, Napoli câu lạc bộ đã không có cái gì hùng tâm trang trí. Bọn hắn cho là bọn họ cầm tới một lần UEFA Champions League quán quân là được, bọn hắn đã không có loại kia tiến thủ tâm. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần cũng là khẽ gật đầu, lúc trước Napoli câu lạc bộ bán đi mình thời điểm, Giang Thần kỳ thật liền có suy đoán như vậy. Mertens tiếp tục nói, về sau trải qua ta nhiều mặt điều tra hiểu rõ, ta còn biết, cái này trận đấu mùa giải muốn rời khỏi Napoli không chỉ một mình ngươi, rất nhiều người đều phải rời, ta biết Napoli đây là muốn sụp đổ. Mới trận đấu mùa giải thậm chí tương lai rất nhiều cái trận đấu mùa giải bên trong, Napoli cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, ngươi cảm thấy lúc này ta hẳn là lưu lại sao? Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần cũng là một trận lắc đầu, Mertens xác thực không hề lưu lại lý do. Nhưng nhìn đỉnh phong Napoli giống như này sụp đổ, Giang Thần tâm tình là phi thường không thoải mái. Kỳ thật, lúc này Mertens tâm tình cũng là phi thường không thoải mái, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Napoli như vậy thịnh cực mà suy, nhưng là không có cách nào, bọn hắn chăm chú là một cái cầu thủ, rất nhiều chuyện cũng không phải là bọn hắn có thể chi phối. Chương 1305, Hữu Duyên Phân. Chương 1305, Hữu Duyên Phân. Mertens tiếp tục nói, quả nhiên, về sau tất cả mọi người rời đi, dạng này Napoli còn có tiền đồ sao? Cho nên, ta rời đi Napoli, đi Manchester United. Nghe Mertens lời nói, Giang Thần là thổn thức không thôi đồng dạng, Mertens trong lòng cũng là rất khó chịu à, dù sao bọn hắn liền là lúc ấy chi kia đỉnh phong Napoli chủ lực thành viên a. Nghe Mertens nói xong, Giang Thần thì là thở dài một tiếng, ai. Giang Thần cùng Mertens hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có từng đợt tiếng thở dài đột nhiên, Giang Thần lại dò hỏi, vậy ngươi bây giờ tại Manchester United trôi qua thế nào a? Tình huống như thế nào? Mertens nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, ngươi biết, ta tại mùa giải trước kết thúc trước đó bị thương, một mực tại dưỡng thương bên trong, tại Manchester United mới trận đấu mùa giải chuẩn bị trước đó, ta còn không có hoàn toàn khôi phục, bỏ lỡ cùng đội bóng hợp luyện thời cơ tốt nhất. Hiện tại thân thể vừa mới hoàn toàn khôi phục, hiện tại còn chưa kịp dung nhập đội bóng chiến thuật hệ thống, tình huống hiện tại là có chút không ổn. Tại Giang Thần trước mặt, Mertens là một chút cũng không có dấu giếm, hai người là quan hệ như thế nào? Những chuyện này căn bản cũng không có bất luận cái gì cần thiết dấu giếm. Nghe tới Mertens lời nói, Giang Thần nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng mình dự liệu đồng dạng. Mertens chuyển nhượng thật không phải là thời cơ tốt nhất, dù sao hắn thụ thương, phải dưỡng thương, căn bản cũng không có thời gian cùng mới đội bóng hợp luyện. Mà mới trận đấu mùa giải đã bắt đầu, Mertens là tốt, nhưng là đội bóng sẽ không bỏ rơi thành tích đến để người Mertens dung nhập đội bóng a. Cho nên, hiện tại Mertens muốn dung nhập đội bóng, nhất định phải trả giá so người khác nhiều gấp 10 gấp trăm lần cố gắng, mới có thể cải biến hắn mình tình cảnh hiện tại, mau chóng địa dung nhập vào Manchester United chiến thuật hệ thống bên trong đi, lúc kia, hắn mới có thể nói tại Manchester United đứng vững bước chân. Bất quá, Giang Thần đối Mertens là rất có lòng tin, hắn nói, cùng ta dự đoán đồng dạng. Bất quá, ta cho rằng ngươi không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi có thể rất nhanh địa dung nhập Manchester United, trở thành Manchester United công kích hạch tâm. Mertens cười ha ha nói, chúng ta cũng có lòng tin. Đương nhiên, cũng được cảm ơn ngươi cổ vũ, hảo huynh đệ của ta. Cáo biệt Mertens về sau, Giang Thần lại cùng guitar người quen tự ôn chuyện, sau đó liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng là ở thời điểm này, Giang Thần gặp phải một cái hắn không nghĩ tới người, số sấp. Đúng vậy, ở thời điểm này, Giang Thần gặp phải Manchester United huấn luyện viên trưởng số sấp. Khi nhìn đến Giang Thần thời điểm, số sấp cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Giang Thần. Bất quá số sấp phản ứng rất nhanh, hắn lập tức trên mặt tiểu dung, hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, đồng thời nói, thật không nghĩ tới sẽ gặp ngươi, thần. Xem ra chúng ta rất hữu duyên phân a. Mắt thấy sổ sấp hướng về mình đưa tay tay phải, Giang Thần lập tức duỗi ra tay phải của mình cầm sổ sấp tay phải, nói, ta cũng không nghĩ tới có thể gặp ngươi, tiên sinh. Sổ sấp cười ha ha nói, các ngươi Trung Quốc không phải nói gặp lại chính là hữu duyên a? Xem ra chúng ta duyên phần thật rất không cạn a. đối với lời này, Giang Thần thật đúng là không dám nhận. Ngươi nếu là nói không có duyên, kia không khỏi quá không có lễ phép. Ngươi nếu là nói hữu duyên, kia sổ sơ chỉ khẳng định sẽ đả xả tùy côn bên trên, hướng về Giang Thần đưa ra gia nhập liên minh Manchester United sự tình. Phía trước cùng sổ sơ chỉ tiếp xúc nhiều lần như vậy, Giang Thần rất rõ ràng sổ sơ chỉ là người, cái này mọc ra mặt em bé lao ra hỏa, tuyệt đối làm được ra loại chuyện này tới. Cho nên, Giang Thần chỉ là miễn cưỡng cười cười, không có trả lời. Mắt thấy Giang Thần không mắc mưu, sổ sơ chỉ cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ, hắn lập tức từ tốn nói, ta đứng tại cái này bên trong không tốt ta, không bằng chúng ta tìm cái vị trí, ngồi xuống nói chuyện. Giang Thần lại là một trận cười khổ, lúc này không đáp ứng sổ sơ chỉ không khỏi cũng quá không cho sổ sơ chỉ mặt mũi. Giang Thần khẽ gật đầu, nói, tốt ta, cái này bên trong có cái quán cà phê, chúng ta quá khứ ngồi một chút đi. Sổ sơ chỉ nhẹ gật đầu, liền mang theo Giang Thần đi vào quán rượu bên trong quán cà phê. Lúc này, tại quán cà phê bên trong người vẫn là rất nhiều, dù sao hôm nay người tới chỗ này nhưng là vô cùng nhiều, toàn bộ UEFA Champions League top 32 đội bóng huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, thậm chí là cầu thủ đều đi tới cái này bên trong. Lúc này, tại cái này quán cà phê bên trong nghỉ ngơi người vẫn là rất nhiều. Những người này gặp một lần lấy Giang Thần cùng sổ sơ chỉ đi ghi bàn, bọn hắn tất cả giật mình, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ châu Âu giới bóng đá lại muốn phát sinh chuyện đại sự gì a? Những người này đều mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là đều không có nhìn chằm chằm hai người này không thả, cái này quá không lễ phép. Mà lại, lúc này một chút huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ gặp mặt trò chuyện hai câu cũng không phải cái đại sự gì, dù sao tất cả mọi người là một vòng bên trong, có mấy người không biết mấy người a. Bất quá, nhìn thấy Giang Thần cùng sổ sơ chỉ cùng một chỗ, bọn hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Giang Thần cùng sổ sơ chỉ tương đối ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức đi tới, hướng về hai người dò hỏi, xin hỏi hai vị tiên sinh, các ngươi muốn dùng cái gì? Sổ sơ chỉ lập tức nhìn về phía Giang Thần nói, ngươi uống gì? Cầm sắt hoặc là Khang Xanh Ngọc? Giang Thần khẽ lắc đầu, hướng về nhân viên phục vụ nói, cho ta đến một chén nước sôi tốt. Sổ sơ chỉ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ tới chọn cái này, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, hướng về nhân viên phục vụ nói, cho ta đến một chén cầm sắt, tạ ơn. Nhân viên phục vụ hỏi thăm hai người còn muốn những vật khác sao? Đạt được câu trả lời phủ định về sau, nhân viên phục vụ cái này mới rời khỏi. Nhân viên phục vụ rời đi về sau, sổ sơ chỉ nhìn về phía Giang Thần nói, ngươi không thích uống cà phê? Giang Thần nhẹ gật đầu nói, phải. Ta vẫn cho rằng mình không phải một cái hợp cách du học cầu thủ, bởi vì ta không thích uống cà phê, không thích ăn cơm tây, ta càng thích uống trà, ăn cơm trưa, đi tới châu Âu nhiều năm như vậy, cái thói quen này một mực không có từ bỏ. Sổ sơ chỉ khẽ nhíu mày, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ là như vậy. Lúc này, hắn mới biết được, xem ra chính mình đối với Giang Thần hiểu rõ đều quá phiến diện, thậm chí đều chưa từng có hiểu qua Giang Thần, liền nghĩ đem người ta dẫn đi vào đội bóng bên trong. Sổ sơ chỉ nghĩ đến, mình lúc kia có phải là thật hay không có chút quá vội đón đây. Sổ sơ chỉ nhìn xem Giang Thần nói, ha ha. Tại mắt của ta bên trong ngươi thế nhưng là một vị phi thường xuất sắc du học cầu thủ, thậm chí ngươi là một tên phi thường vĩ đại ngôi sao cầu thủ. Ngươi tự nhiên là phi thường nghề nghiệp, điểm này ta cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Nói câu nói này thời điểm, sổ sơ chỉ mặt đều không có đỏ một chút, cho dù là tất cả mọi người biết, hắn nói đều là lời khách sáo. Giang Thần cũng không có vạch trần, dù sao thế giới gian nan như vậy, cần gì phải đi vạch trần đâu. Chương 1306, được đặc biệt cắt lô. Chương 1306, được đặc biệt cắt lô. Giang Thần mỉm cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Sổ sơ chỉ sắc mặt vẫn không có bất kỳ đỏ mặt, hắn nói, ta cũng không phải khích lệ ngươi, ta là thật rất xem trọng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đến chúng ta Manchester United, ta tin tưởng, tại Manchester United thành tựu của ngươi tuyệt đối cao hơn ngươi hiện tại. Giang Thần trong lòng thở dài, quả nhiên là như thế, sổ sơ chỉ tìm mình về sau một chuyện, đó chính là khuyên nói mình gia nhập liên minh quỷ đỏ Manchester United. Nhưng là, Giang Thần hiện tại thật là không có bất kỳ cái gì một điểm muốn gia nhập liên minh Manchester United ý tứ. Tại gia nhập liên minh Hoàng Mã về sau, Giang Thần liền đã cùng Manchester United vĩnh biệt, cả đời này, Giang Thần cũng sẽ không lại lấy đám cầu thủ thân phận gia nhập liên minh Manchester United. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, rất cảm kích tiên sinh đối với ta thưởng thức cùng coi trọng, nhưng là ta thật rất xin lỗi, hiện tại ta tại Real Madrid trôi qua rất không tệ, ta thật không có chuyển nhượng ý tứ, trong tương lai 3-4 năm bên trong, ta đều không có chuyển nhượng tâm tư, ta sẽ tiếp tục lưu lại Real Madrid. Ta thật chính là vô cùng thật có lỗi. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Sổ Sơ có chút một trận thở dài, hắn nói, ta liền biết ngươi là sẽ không đến Manchester United. Đúng vậy, tại Sổ Sơ mở miệng trước đó, hắn liền đã biết Giang Thần sẽ không gia nhập liên minh Manchester United. Nhưng là mặc dù là như thế, hắn hay là mở miệng, hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn quá cầu hiền như khác. Sổ Sơ biết Giang Thần lợi hại, hắn thấy, một cái Giang Thần sánh được thiên quân vạn mã, nếu có Giang Thần, Manchester United thành tích cho dù là hỏng, cũng hỏng không đi nơi nào. Cho nên, Sổ Sơ biết rõ đáp án, hắn hay là hướng về Giang Thần phát ra mình mời. Sổ Sơ đây là biết rõ không thể làm mà vì đó, mà hết thảy này, hắn đều là vì Manchester United. Mặc kệ Sổ Sơ làm người như thế nào, nhưng là hắn đối với Manchester United trung thành đáng giá tất cả mọi người đọc dung. Nhìn xem có chút cô đơn Sổ Sơ, Giang Thần thật không biết nên an ủi ra sao mới tốt, ở thời điểm này, Giang Thần chỉ có nhìn như vậy lấy Sổ Sơ. Một hồi lâu, Sổ Sơ mới lên tiếng, ta biết tâm của ngươi bên trong nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta minh biết mình biết ngươi sẽ không gia nhập liên minh Manchester United, ta còn muốn hướng ngươi phát ra mời đâu. Giang Thần xác thực rất hiếu kỳ, hắn rất muốn biết đây là vì cái gì. Mà lúc này đây, Sổ Sơ đem hết thảy đều nói cho Giang Thần, bởi vì tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, ta đem muốn rời khỏi Manchester United, ta phải kết thúc mình huấn luyện viên kiếp sống, hảo hảo đi làm bạn người nhà. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần não hải bên trong đột nhiên dâng lên mây hình ấm, lập tức đem trong đầu của hắn chấn động đến hoàn toàn thay đổi. Tại một đoạn thời gian bên trong, Giang Thần não hải bên trong là một mảnh bột não, thứ gì đều không có. Bất quá, rất nhanh Giang Thần kịp phản ứng, hắn lập tức liền hiểu rõ, Sổ Sơ Chí nghĩ. Lập tức, Giang Thần đối với Sổ Sơ Chí có chỉ là chân thành bội phục, Sổ Sơ Chí hành vi, không khác những cái kia tại sinh mệnh hấp hối thời khắc vẫn như cũ quan tâm quốc gia mình vận mệnh anh hùng, hắn đối với Sổ Sơ Chí đối với Manchester United trung thành là phi thường khâm phục. Thế nhưng là, Giang Thần hay là vô cùng nhẫn tâm địa đối Sổ Sơ Chí nói, mặc dù ta rất khâm phục ngươi, nhưng là ta vẫn là muốn nói, ta sẽ không gia nhập liên minh Manchester United. Sổ Sơ Chí có chút một trận thở dài, thân hình còn lưng hướng lấy quán cà phê đi ra ngoài. Lúc này, Sổ Sơ Chí tại Giang Thần mắt bên trong, phản phất lập tức lao hơn mấy chục tuổi. Nhìn xem Sổ Sơ Chí thân ảnh biến mất tại quán cà phê ngoài cửa lớn, Giang Thần là một trận trầm mặc, lúc này hắn đã không biết nên như thế nào hình dung mình phức tạp tâm tình. Lần này tới đến nghỉ ổng cho Giang Thần cảm xúc rất sâu, rất nhiều lão bằng hữu để Giang Thần đội nhân sinh lại có nhận thức mới, hắn tin tưởng vững chắc những này nhận thức mới sẽ để cho chính hắn tốt hơn địa đi đối mặt tương lai. Ngày thứ hai, Giang Thần cùng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez, cùng Real Madrid nhân viên công tác cùng đám cầu thủ, lao tới Monaco được đặc biệt cắt lô. Monaco được đặc biệt cắt lô khoảng cách Thụy Sĩ nghỉ ổng cũng không xa, thậm chí trực tiếp ngồi xe bus đều muốn không được thời gian quá dài liền có thể đến được đặc biệt cắt lô thế nhưng là nổi danh thế giới Las Vegas, nhưng là Giang Thần bọn người hôm nay đi tới cái này bên trong, thế nhưng là không có cái gì tâm tư đi Las Vegas chơi một đêm, bọn hắn hôm nay đều là mang theo phi thường tâm tình nặng nề tới, ai cũng không nghĩ vào hôm nay rút đến một cái nát tổ. Vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức, vẫn như cũng là đang lừa đặc biệt cắt lô cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm cử hành. Giang Thần cùng vốn trận đấu mùa giải tất cả tham gia UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu đội bóng huấn luyện viên cầu thủ cùng các nhân viên làm việc, cùng đi tiến vào cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm, bọn hắn đều tại vị trí chỉ định bên trên làm tốt chờ đợi lấy vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Tại hiện trường khách quý nhóm đều trình diện về sau, lần này rút thăm nghi thức người chủ trì bình nhờ, cùng Duy Ni cách đúng lúc đứng tại cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm trên đài hội nghị. Người xem các bằng hữu, các vị vĩ đại huấn luyện viên trưởng nhóm cùng ngôi sao cầu thủ nhóm, các ngươi tốt, cái này bên trong là vốn trận đấu mùa giải châu Âu bóng đá quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức hiện trường, ta là người chủ trì bình nhờ. Người chủ trì bình nhờ lập tức nói, mọi người tốt, ta là người chủ trì Duy Ni Cách. Đứng tại bình nhờ bên người Duy Ni Cách cũng là lập tức nói, thật cao hứng phi thường, mỗi năm một lần UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức lại đi tới, ta nghĩ hiện tại tất cả mọi người đã chờ không nổi đi. Người chủ trì bình nhờ lập tức nói đùa nói, như vậy hiện tại chúng ta liền vừa đi vừa về chú ý một chút, trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải phấn khích tranh tài cùng cảm động ngáy mắt. Người chủ trì Duy Ni Cách thì là lập tức nói, lúc này hai vị người chủ trì sau lưng trên màn hình lớn lập tức liền bắt đầu chiếu lại lấy trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải phấn khích tranh tài, từ nhỏ tổ thi đấu đến đấu vòng loại, lại đến sau cùng trận chung kết, phía trên này cái gì cần có đều có. Nhìn xem trên màn hình lớn tranh tài hình tượng, Giang Thần là lâm vào hồi ức, lên một cái trận đấu mùa giải, Napoli là phi thường thành công, bọn hắn cuối cùng cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Rất nhiều người đều nhìn thấy Napoli huy hoàng cùng thành công, nhưng là không có người nhìn thấy Napoli thành công phía sau gian khổ và trả giá. Trước trận đấu mùa giải Napoli đội hình tuyệt đối không tính là mạnh, thậm chí cùng rất nhiều hào môn so ra, hắn đội hình là vô cùng rẻ mạt. Tại mùa giải trước khi bắt đầu, cơ hồ tất cả truyền thông cũng không coi trọng Napoli, cho rằng Napoli cái này trận đấu mùa giải có thể cầm tới mùa giải sau Âu chiến tư cách liền xem như vô song thành công. Tại trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, rất nhiều truyền thông nhao nhao cho Napoli dội nước lạnh, Serie A rất nhiều đội bóng đều là không có đem Napoli đặt ở mắt bên trong. Nhưng là, chính là dưới tình huống như vậy, Napoli vậy mà như kỳ tích địa chiến đấu đến cuối cùng, không chỉ có cầm xuống Serie A mùa giải quán quân, thậm chí còn cầm xuống châu Âu quán quân mùa giải quán quân, cái này ngã nát tất cả mọi người kính mắt. Chương 1307, phân tổ 1. Chương 1307, phân tổ 1. Napoli trước trận đấu mùa giải biểu hiện tại rất nhiều mắt người bên trong chính là một cái kỳ tích, thậm chí rất nhiều người đều đem cái này kỳ tích xưng là làm thuẫn thần tích. Dưới tình huống như vậy, Napoli đám cầu thủ khẳng định là trả giá rất nhiều rất nhiều, bọn hắn gặp phải cực khổ thì là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Cho nên, lần nữa hồi tưởng Napoli đoạt giải quán quân quá trình này, Giang Thần trong lòng là rất có cảm xúc, chẳng biết lúc nào, nước mắt đã treo ở Giang Thần khóe mắt. Được rồi, đang nhìn qua mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải phấn khích hình tượng cùng cảm động nháy mắt về sau, chúng ta bây giờ cần phải làm là vì mọi người giới thiệu một chút, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm quy tắc. Sướng ngôn viên bình nhờ nói. Duy Ni cách lập tức tiếp lời nói, vốn trận đấu mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm cùng dĩ vãng là đồng dạng, vẫn như cũng là cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng né tránh nguyên tắc, mỗi trong tiểu tổ đội bóng là thứ nhất đến thứ tư đẳng cấp đội bóng các một chi, còn có tại rút thăm đồng thời, chúng ta đem ban phát mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Ở thời điểm này, người chủ trì phía sau trên màn hình lớn lập tức xuất hiện vốn trận đấu mùa giải sắp xếp hồ sơ tình huống. Thứ nhất đẳng cấp, dĩ nhiên chính là hạt giống đội bóng, căn cứ UEFA câu lạc bộ tích phân, lần này bị liệt là hạt giống đội 8 chi đội bóng theo thứ tự là Barcelona, Manchester United, Bayern Munich, Real Madrid, Napoli, Porto, AC Milan cùng Valencia. Trong đó Napoli là lấy mùa giải trước quán quân thân phận, tự động bị liệt là hạt giống đội, nhưng làm thuận tích phân đồng dạng tiến vào 8 người đứng đầu, gần với lĩnh chạy 3 tắt cùng Manchester United, mà phía trước 8 chi thứ nhất ngăn đội bóng ở trong 7 nhà câu lạc bộ, cũng có qua đoạt giải nhất kinh lịch, vẹn vẹn Valencia chưa hề nhúng chàm qua cái lỗ thai lớn cút. Xếp tại thứ nhì đẳng cấp đội bóng thì là có Liverpool, Benfica, Sata Donetsk, Zenit St. Petersburg, Scott 04, Manchester City, vài kéo thêm, Địa Mộ Kỳ, trong đó mùa giải trước biểu hiện tốt nhất Benfica giết tiến vào UEFA Champions League trước 8, mà bồ siêu đội mạnh Benfica cũng là thứ nhì ngăn 8 chi đội bóng bên trong duy nhất từng tại UEFA Champions League giật giải đội bóng. Mà vốn đẳng cấp bên trong, nguy hiểm nhất đội bóng không ai qua được Manchester City. Manchester City tại gần nhất 10 năm đầu nhập nhưng là phi thường to lớn, tại cái này mùa hè, bọn hắn đầu nhập đồng dạng vô cùng cường đại, ai nấy đều thấy được Manchester City dạ tâm, thứ nhất đẳng cấp bên trong đội bóng tự nhiên là không quá nguyện ý rút đến Manchester City. Thứ ba ngăn đội bóng bao quát Olympiacco, Ajax, Anderlecht, Juventus, Spartak Moscow, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe cùng lệ, trong đó Ajax cùng Càng Văn Đồng đều từng tại UEFA Champions League vấn đỉnh đương nhiên thứ ba đẳng cấp bên trong. Khiến người chú mục nhất còn là đến từ Ligue 1 Paris Saint-Germain, nay hạ bọn hắn thế nhưng là khiển trách từ 140 triệu chế tạo toàn minh tinh đội hình, để người không dám kinh thường. Cái này thứ 3 đẳng cấp đội bóng xem như mấy năm gần đây thực lực cao nhất một giới. Thứ 4 ngăn đội bóng thì có bạt bộ dị rổ, Diago Zazep, Khắc Lỗ Ngày, Atletico Madrid, Montpellier, Nò Họ Hiệu Lần, Celtic cùng Dortmund, trong đó Celtic cùng Dortmund đều là trước quán quân, mà cái này ngăn bên trong cũng có được mùa giải trước Scotland, Đức, Bạch Nga, Cờ Dâu Xì ở, Romania, Pháp cùng Đan Mạch mùa giải quán quân, thực lực không thể khinh thường. Còn có một vệ lì ở cùng nọ họ kéo lần, đều là lần đầu đưa thân UEFA Champions League chính thi đấu đội bóng. Nhìn xem cái này bốn cấp bậc phân tổ, tất cả mọi người biết, cái này một cái trận đấu mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu tuyệt đối có bảng tử thần, thậm chí là siêu cấp bảng tử thần. Bởi vì thứ ba đẳng cấp bên trong có Ajax, Juventus cùng Paris Saint-Germain dạng này đội bóng, mà thứ tư đẳng cấp bên trong thì là có Celtic cùng Dortmund dạng này đội bóng. Cho nên, các chi đội bóng huấn luyện viên cùng đám cầu thủ mới có ngưng trọng như thế biểu lộ, ai cũng không muốn bị phân đến bảng tử thần. Sau đó, UEFA chủ tịch Phí Cắt Lâm thì là đi lên này. Hắn trên đài vì hiện trường quý khách đọc lời chào mừng, sau đó lại giảng giải một chút quy tắc. Phí Cắt Lâm cuối cùng tuyên bố, chúng ta bây giờ cho mời Manchester United danh túc Dinis Law lên đài, mời hắn vì mọi người công bố, mùa giải trước UEFA Champions League mùa giải tốt nhất cửa sẽ thu hoạch được người. Manchester United danh túc Dinis Law đi đến đài chủ tịch, hắn tiếp nhận lễ nghi tiểu thư đưa tới tấm thẻ, hắn cẩn thận nhìn lại, sau đó hít thở sâu một hơi, trung khí 10 phần địa thì thầm, thu hoạch được mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn chính là. Lúc này, phía dưới hẹn Đanovi, Kutoa thì là vô cùng cần trương. Bởi vì cái này mà người tiến vào sau cùng ba người tranh đấu danh sách. Dinis Law dừng lại một chút, sau đó lớn tiếng nắm ra, hẹn đợi nổ vì. Hẹn đợi nổ vì kích động đứng lên, hắn hưng phấn địa cùng bên người đồng đội nắm tay, lúc này hắn là thật vô cùng kích động, sắc mặt đỏ bừng. Mà Giang Thần thì là đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho hẹn đợi nổ vì. Hẹn đợi nổ vì lên đài lĩnh thưởng về sau, người chủ trì bình nhờ nói thẳng, hiện tại chúng ta cho mời anh danh túc Mạ Nạ Mạn tiên sinh lên đài, có hắn tới giúp ta rút ra thứ nhất đẳng cấp đội bóng. Cái này thứ nhất đẳng cấp đội bóng thì là từ Dinis Law cùng Mạ Nạ Mạn hai người đến rút, Dinis Law đến vụt bóng đội. Mà Mạ Nạ Mạn thì là đến rút tiểu tổ. Lúc này, thứ nhất đẳng cấp đội bóng người đều tại nghiêm túc chú ý cái này rút thăm nghi thức, Giang Thần cũng là tập trung tinh thần đột nhiên Dinis Law rút ra chi thứ nhất đội bóng, chỉ thấy trên đó viết Real Madrid. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần thì là một trận giật mình, hắn thật không nghĩ tới, Real Madrid vậy mà là cái thứ nhất rút ra đội bóng. Lúc này, Real Madrid nhân viên thì là phi thường nghiêm túc, bọn hắn đều đang nhìn, bọn hắn sẽ bị rút nhập cái kia tiểu tổ. Lúc này, Mạ Nạ Mạn thì là biểu hiện ra hắn rút ra trang giấy, trên đó viết D. Trước Real Madrid minh tinh cầu thủ Mạ Nạ Mạn đem Real Madrid đưa đến tổ D thủ vị, cũng chính là thứ tư tiểu tổ. Sau đó, Dinis Law cùng Mạ Nạ Mạn đem tất cả thứ nhất đẳng cấp đội bóng đều rút ra, bọn hắn theo thứ tự là Bayern Munich F tổ, Barcelona D tổ, Porto tổ A, Manchester United tổ C, Valencia E tổ, AC Milan H tổ, Napoli tự động tiến vào tổ quái này thứ nhất đẳng cấp đội bóng rút thăm, kỳ thật cũng không thế nào kinh tâm động phách, bởi vì cái này tiểu tổ thứ nhất rút thăm vẹn vẹn sắp xếp cái tự mà thôi, mà kinh tâm động phách rút thăm là ở sau đó rút thăm. Thứ hai đẳng cấp đội bóng cấp trung bên trong Liverpool, Scott 04 cùng Manchester City là rất nhiều đội bóng cũng không nguyện ý rút thăm, Real Madrid đội tự nhiên cũng là không nguyện ý rút đến cái này ba chi đội bóng bên trong một chi. Tại Dinis Law cùng Mạ Nạ Mạn hạ tràng về sau, bình nhờ lại mời lên Liberia ngôi sao cầu thủ Rốt Giờ Hẻ, hắn tương lai rút ra thứ nhì đẳng cấp đội bóng, bất quá trước đó, Rốt Giờ Hẻ muốn dẫn đầu tuyên bố, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất hậu vệ người đoạt giải. Chương 1308, phân tổ 2. Chương 1308, phân tổ 2. Rốt Giờ Hẻ tuyên bố, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất hậu vệ người đoạt giải là Attili Cubeta. Giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds Chelsea trung vệ Attili Cubeta thu hoạch được tốt nhất hậu vệ giải thưởng, mà quán quân Napoli trung vệ cũ Lì Bạ Lịt thì là cùng cái này giải thưởng vô duyên. Sau đó chính là khẩn trương thời khắc, thứ nhì đẳng cấp cùng thứ nhất đẳng cấp đội bóng nhân viên đều khẩn trương lên, đều hai mắt nhìn chằm chằm Liberia ngôi sao cầu thủ Rốt Giờ Hẻ tiên sinh. Rốt Giờ Hẻ tiên sinh chi thứ nhất rút ra đội bóng là Ukraine siêu cấp mùa giải Sata Donetsk, bọn hắn bị rút nhờ ở vệ tổ, cũng chính là phân đến Valencia tổ này. Valencia nhân viên nhìn thấy kết quả này thời điểm, bọn hắn là thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là Manchester City, kết quả này bọn hắn đã rất hài lòng. Mà cái khác thứ nhất đẳng cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng nhóm thì là khẽ như mày, thiếu một cái Sata Donetsk, bọn hắn rút đến Manchester City tỷ lệ liền lớn rất nhiều. Giang Thần lúc này cũng không phải rất khẩn trương, bởi vì thứ nhì đẳng cấp bên trong đội bóng bên trong thực lực quá mạnh cũng không có quá nhiều, chỉ cần không rút đến Manchester City, Giang Thần liền cho rằng đây đối với Real Madrid đến nói chính là tốt ký đương nhiên, đây không phải nói Giang Thần sợ hãi Manchester City. Hắn chỉ là không muốn bị UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu liên lụy quá nhiều tinh lực, tất cả mọi người hy vọng có thể tốn hao cái giá thấp nhất, sau đó cầm tới UEFA Champions League đấu vòng loại tư cách. Hiện tại thứ nhất đẳng cấp cùng thứ nhì đẳng cấp đội bóng nhân viên đều đang nhìn chăm chú Rotzer Hẻ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút lần này, Rotzer Hẻ rút ra đội bóng sẽ là ai. Ngay lúc này, Rotzer Hẻ rút ra thứ nhì chi đội bóng, hắn lập tức đem trang giấy mở ra, lập tức tất cả mọi người con mắt đều bỏ vào phía trên này, Liverpool. Chi này đội bóng thực lực cũng là không tầm thường, ở thời điểm này, mọi người cũng không nguyện ý cùng cái này đội bóng một tổ. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng quan tâm, Liverpool đội sẽ bị rút nhập cái kia tiểu tổ. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez thì là không hy vọng rút đến Liverpool, chi này đội bóng thực lực rất mạnh. Sau đó, Rotzer rút ra Liverpool đội phân tổ ép tổ, Liverpool cùng Bayern Munich phân đến một tổ. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng sắc mặt nháy mắt không dễ nhìn, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt ký. Sau đó, Rotzer rút ra thứ 3 chi đội bóng, chi này đội bóng là Benfica, đây cũng là thứ nhì đẳng cấp bên trong, duy nhất đoạt được qua UEFA Champions League quán quân đội bóng, chi này đội bóng cũng là có chút thực lực, bọn hắn bị rút nhờ hợp tổ, bọn hắn cùng Barcelona phân đến một tiểu tổ. Hiện tại Giang Thần cùng Bẹn Nghỉ Tệ là có chút khẩn trương, cho tới bây giờ Manchester City đều không có bị rút ra, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn rút chúng Manchester City tỷ lệ là tương đối lớn. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Rotzer Hẻ, bởi vì hắn rút ra thứ tư chi đội bóng, tờ giặc ơ. Lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nghỉ Tệ trong lòng căng thẳng, Giang Thần trong lòng dự cảm không tốt cũng là càng ngày càng mãnh liệt, nếu như rút không chúng tờ giặc ơ, tựa hồ Manchester City liền đang chờ bọn hắn đâu. Đồng thời, Rotzer Hẻ rút ra tờ giặc ơ phân tổ, C tổ, tờ giặc ơ cùng Manchester United phân tại cùng một tiểu tổ. Lúc này, Giang Thần là thật có chút lo lắng, chẳng lẽ Manchester City thật muốn cùng bọn hắn Manchester United phân tại cùng một tiểu tổ sao? Lúc này, Manchester City các nhân viên cũng là vô cùng khẩn trương, nói thật, bọn hắn là càng không nguyện ý cùng Real Madrid phân tại một tiểu tổ, bởi vì như vậy lời nói, bọn hắn đem sẽ vô cùng khó khăn. Hiện tại tất cả mọi người rất khẩn trương, đều nhìn chằm chằm Rotzer Hẻ kia một đôi tay. Rotzer Hẻ rút ra thứ 5 chi đội bóng là Scott 04, mà lập tức, Rotzer Hẻ rút ra phân tổ là tổ B, nói cách khác Scott 04 đem cùng Napoli phân tại cùng một tiểu tổ. Lần này là vô cùng khẩn trương thời khắc, Manchester City còn không có bị rút ra. Rotzer Hẻ rất nhanh rút ra thứ 6 chi đội bóng, Địa Mộ Kỳ. Lúc này, Real Madrid người rất hy vọng Địa Mộ Kỳ bị rút đến dây tổ, như vậy, bọn hắn Real Madrid liền có thể cùng Địa Mộ Kỳ một tiểu tổ. Thế nhưng là, Rotzer Hẻ để Real Madrid người thất vọng, Địa Mộ Kỳ bị rút đến tổ A, Địa Mộ Kỳ cùng Porto phân tại một tiểu tổ. Địa Mộ Kỳ người là cao hứng, thứ nhất đẳng cấp đội bóng bên trong, thực lực kém nhất chính là Porto, rút đến Porto bọn hắn liền là phi thường may mắn. Lúc này, Manchester City người là phi thường bất đắc dĩ, kỳ thật bọn hắn là càng thêm nguyện ý phân đến Otto tổ này, rút chúng Otto đối với Manchester City đến nói chính là tốt nhất ký, đáng tiếc, Otto cùng bọn hắn vô duyên. Lúc này, còn có thứ nhì đẳng cấp đội bóng cũng chỉ còn lại có D tổ cùng H tổ, cái này hai tổ bên trong đội bóng theo thứ tự là Real Madrid cùng AC Milan đối với Manchester City đến nói, cái này hai chi đội bóng đều không phải tốt đá là đối thủ, hiện tại bọn hắn ký đã là hạ hạ ký đương nhiên, nếu để cho Manchester City tuyển đối thủ lời nói, bọn hắn chọn AC Milan. Thứ hai đẳng cấp còn lại đội bóng hiện tại còn có Manchester City cùng Zenit St. Petersburg, cái này hai chi đội bóng, đồ đần đều biết, đều nguyện ý rút đến Zenit St. Petersburg. Lần này đối với Real Madrid cùng AC Milan đến nói, chính là muốn á thiên đường, hoặc là địa ngục. Giang Thần cùng Bẹn Nghỉ Tệ hai mắt nhìn chằm chằm Rotzer Hẻ hai tay, lúc này, Rotzer Hẻ rút ra đội bóng là Manchester City. Lúc này, Giang Thần đều không có cảm thấy hắn hô hấp của mình đều không có, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Rotzer Hẻ hai tay, Manchester City sẽ bị rút nhập một cái kia tiểu tổ đâu. Đáp án công bố, dê tổ. Bẹn Nghỉ Tệ trực tiếp tuôn ra nói tục, hỗn đản. Manchester City huấn luyện viên trưởng Mancini cũng không khá hơn chút nào, hắn cũng tuôn ra một câu chửi bậy, tại đặc biệt. Manchester City không phụ sự mong đợi của mọi người địa bị rút đến Real Madrid tổ này, Giang Thần thì là một trận lắc đầu, cái này ký quất đến thật sự là quóng. Như vậy còn giữ lại Zenit St. Petersburg liền tự nhiên tiến vào AO tổ, cùng AC Milan phân đến cùng một tiểu tổ. Giang Thần có thể cảm giác được, hiện tại tất cả mọi người nhìn ánh mắt của bọn hắn đều không giống, phản phất ánh mắt bên trong đều mang trêu tức đồng dạng. Cái này ký tuyệt đối không phải cái gì tốt ký. Bất quá, hiện tại mới rút ra hai cấp bậc đội bóng mà thôi. Cho dù là cái này tổ bên trong có Real Madrid cùng Manchester City, cũng là có khả năng rất lớn là Real Madrid thứ nhất, Manchester City thứ hai, mọi người dắt tay ra biên. Cho nên, hiện tại kỳ thật cũng không phải là đặc biệt khổ cực, chỉ cần đằng sau không muốn rút đến thực lực phái liền tốt. Được rồi, thứ nhì đẳng cấp đội bóng đã rút ra, hiện tại chúng ta tới nghỉ ngơi một chút, nhất là chúng ta khách quý Hà Lan tam kiếm khách một trong, Hà Lan siêu sao bóng đá Gullit. Hiện tại chúng ta cho mời hắn đến cho chúng ta ban phát mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền vệ giải thưởng. Hiện trường người duy trì bình nhờ lập tức nói. Chương 1309, phân tổ 3. Trước 1309, phân tổ 3. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, Hà Lan ngôi sao cầu thủ gụ lịt đi đến đài chủ tịch, hắn lập tức từ lễ nghi tiểu thư trong tay tiếp nhận phong thư, hắn lập tức đem phong thư cho mở ra. Người phía dưới thì là rất khẩn trương, bọn hắn đều muốn biết cuối cùng là ai. Gụ lịt thì là không có trêu đùa mọi người, hắn trực tiếp tuyên bố, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền vệ người đoạt giải là Diego. Đến từ Bayern Munich Tây Ban Nha ngôi sao cầu thủ Diego, thu hoạch được mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất tiền vệ giải thưởng, Diego rất kích động, hắn nhanh chóng lên đài lĩnh thưởng, lập tức cảm tạ một đại thông người. Chờ lấy Diego xuống dưới về sau, hiện trường người lại khẩn trương lên, lúc này bọn hắn là rất khẩn trương, bởi vì UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm lại muốn bắt đầu. Thứ thứ ba đẳng cấp bên trong thực lực mạnh đội bóng cũng là có, tỉ như là Hà Giáp Azat, Ligue 1 Paris Saint-Germain, còn có CJ Juventus, trong đó Azat cùng Juventus đều là đã từng đoạt được qua UEFA Champions League quán quân, mà Paris Saint-Germain tại cái này mùa hè thế nhưng là đầu nhập vào một điểm 400 triệu euro, dẫn tiến vào rất nhiều tức chiến lược, thực lực không thể khinh thường. Lúc này, Real Madrid người cùng Manchester City người là sốt sắng nhất, nếu như bọn hắn tổ này thật rút chúng Azat, Juventus cùng Paris Saint-Germain ba chi đội bóng bên trong một chi lời nói, hắn nhóm này liền là bảng tử thần. Cho nên, lúc này, Real Madrid cùng Manchester City song phương đều là vô cùng khẩn trương. Gullit rút ra chi thứ nhất đội bóng là gạ lạ tạ xa dày, hắn bị rút nhờ ở tổ, thứ nhì chi bị rút ra đội bóng chính là Azat. Lúc này, Real Madrid người cùng Manchester City người đều rất khẩn trương, Azat đến tột cùng sẽ bị rút nhập cái kia tiểu tổ đâu. Ngay lúc này, Gullit công bố đáp án, dê tổ, Azat bị rút nhờ ập tổ, Giang Thần trực tiếp vỗ chán một cái, còn có so cái này ký càng kém phải ký sao. Hôm nay Real Madrid thật là quá nát, quả thực con về đến nhà. Thứ hai thứ ba đẳng cấp bên trong thực lực khá mạnh như vậy hai chi đội bóng, vừa vặn liền bị bọn hắn Real Madrid cho rút chúng, Real Madrid người thật là muốn khóc, cái này còn có để cho người sống hay không á lúc này, trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá đều muốn tức mất đi, cái này rút thăm thật rất rưỡi. Real Madrid fan bóng đá nhao nhao kinh hô tấm màn đen, đây tuyệt đối là UEFA ngầm thao tác. Thứ ba chi bị rút ra đội bóng là Lệ, bọn hắn bị rút nhờ ập tổ. Thứ bốn chi bị rút ra được banh đội là Olympiaco, bọn hắn bị rút nhập tổ B. Thứ năm chi bị rút ra chính là Anderlecht, bọn hắn bị rút nhập tổ C. Thứ sáu chi bị rút ra chính là Paris Saint-Germain, bọn hắn bị rút nhập tổ A. Thứ bảy chi bị rút ra chính là Juventus, bọn hắn bị rút nhờ ở B tổ, còn lại sở mặt tắc Moskva tự động tiến vào AOG tổ. Cái này thứ ba đẳng cấp đội bóng cũng rút ra hoàn tất, tiếp xuống lại đến trao giải thời khắc, hiện tại muốn ban phát chính là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo giải thưởng. Tiến vào cái này giải thưởng trước ba thì là Giang Thần, ba Lê cùng Messi đây chính là ba người ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người muốn biết, cái này giải thưởng đến tột cùng là thuộc về ai. Ở thời điểm này, rất nhiều người là càng xem trọng Giang Thần, bởi vì Giang Thần tại cái trước trận đấu mùa giải UEFA Champions League trong trận đấu sát thực biểu hiện được vô cùng tốt, vô cùng lợi hại, hắn không chỉ có là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, đồng thời hắn còn xuất lĩnh Napoli thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Hắn không đoạt giải, cái này liền tuyệt đối là có tấm màn đen. Hiện tại chúng ta cho mời tiền thế giới bóng đá tiên sinh, Italia ngôi sao cầu thủ thẻ nạ vạ rộ cho chúng ta ban phát, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo giải thưởng. Hiện trường người chủ trì bình nhờ lập tức nói, Italia ngôi sao cầu thủ thẻ nạ vạ rộ lập tức đi đến đài chủ tịch, hắn từ lễ nghi tiểu thư trong tay tiếp nhận phong thư, hắn lập tức mở ra phong thư, đem bên trong trang giấy lấy ra, hắn đầu tiên là mình nhìn một chút, lộ xuất thần bí tiểu dung, cái nụ cười này thế nhưng là để người phía dưới ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ cái này lấy được thưởng người không phải Giang Thần. Ngay lúc này, thẻ nạ vạ rộ vô song nghiêm túc tuyên bố, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo là Giang Thần. Chúc mừng Giang Thần. Lấy được thưởng quả nhiên như mọi người châu nghĩ như vậy là Giang Thần, cái này căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Hắn lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Messi là chân thành địa cho Giang Thần vỗ tay, hắn cũng là rất thưởng thức Giang Thần, hắn cũng cho rằng Giang Thần lấy được thưởng là thực chí danh quy, nhưng là hắn là sẽ không như vậy nhận thua, hắn cùng Giang Thần đọ sức, hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Mà Ba Lê sắc mặt rất khó coi, hắn căn bản cũng không có vỗ tay ý tứ, trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên. Giang Thần lập tức lên đài lĩnh thưởng. Lên đài lĩnh thưởng thời điểm, Giang Thần tâm tình là rất phức tạp, một chút cũng không có đoạt giải kích động. Bởi vì cái này giải thưởng là hắn tại Napoli thời kỳ lấy được, mà bây giờ hắn đã không phải là Napoli cầu thủ, lên đài thời điểm Giang Thần muốn thế nào nói lấy được thưởng cảm nghĩ đâu? Cảm tạ mình đồng đội. Mình đồng đội là ai đâu? Lúc này, Giang Thần tâm tình là rất phức tạp. Bất quá, Giang Thần hay là lên đài lĩnh thưởng, tiếp nhận cúp về sau, Giang Thần tiếp nhận thẻ nạ vạ rồi nhường lại đài chủ tịch. Giang Thần nói, cảm tạ ta tại Napoli thời kỳ đồng đội, không có các ngươi, liền không có ta hôm nay cái này giải thưởng là thuộc tại các ngươi. Phi thường cảm tạ. Nói xong câu đó về sau, Giang Thần liền không tiếp tục nói bất kỳ lời nói, hắn trực tiếp xuống đài. Người chủ trì bình nhờ cũng là hơi sững sờ, không qua phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Hắn lập tức nói, được rồi, hiện tại chúng ta cho mời thẻ nạ vạ rộ tiên sinh, đến cho chúng ta rút ra thứ tư đẳng cấp đội bóng. Thứ bốn đẳng cấp bên trong đội bóng thực lực mạnh nhất không ai qua được Dortmund, bọn hắn thực lực thế nhưng là rất mạnh, đây là một chi thực lực hoàn toàn có năng lực xâm nhập thứ nhất đẳng cấp đội bóng, chi này đội bóng tại thứ tư đẳng cấp bên trong, quả thực chính là Trung Quốc cổ điển tiểu thuyết bên trong quét rắc thần tăng đồng dạng tồn tại, ai cũng không nguyện ý rút đến chi này đội bóng. Lúc này, rút thăm không khí hiện trường là vô cùng khẩn trương, ở thời điểm này, ai đều muốn rút một cái tốt ký, cho dù là rút đến phi thường kèm ký Real Madrid, Ajax cùng Manchester City cùng ba đội, bọn hắn cũng không muốn bị tạo thành một cái siêu cấp bảng tử thần. Lúc này, mọi người đều chú ý tới cái cuối cùng rút thăm khách quý thẻ nạ vạ rổ, mà thẻ nạ vạ rổ không có rông dài, hắn rất nhanh liền rút ra chi thứ nhất đội bóng, Celtic đội. Celtic là mùa giải trước Scotland siêu cấp mùa giải quán quân, chi này đội bóng thực lực là có, nhưng là còn không quá có thể cho ngũ đại mùa giải hào môn đội bóng tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên rút đến chi này đội bóng, còn tính là có thể không có trở ngại. Chương 1310, phân tổ 4. Chương 1310, phân tổ 4. Lúc này thẻ nạ vạ rổ lập tức rút ra Celtic phân tổ, dễ tổ. Cái tiểu tổ này thành viên là Barcelona, Benfica cùng sở mặt tắc Moskva ba chi đội bóng, đây đối với Celtic đến nói là một cái tốt ký, bọn hắn là có rất cơ hội lớn cầm tới ra biên quyền. Sau đó, mọi người y nguyên chú ý thẻ nạ vạ rổ, lúc này tất cả mọi người muốn nhìn một chút thẻ nạ vạ rổ rút ra thứ nhì chi đội bóng sẽ là cái kia một chi đội bóng, rất nhanh kết quả xuất hiện đi Amo Zagreb, bọn hắn bị rút tiến vào tổ A, cái tiểu tổ này có Porto đi ạ mổ kỳ cùng Paris Saint-Germain. Thẻ nạ vạ rộ rút ra thứ 3 chi đội bóng, thì là mùa giải trước Ligue 1 quán quân Montpellier, hắn bị rút tiến vào ảo bờ dạng này, cái tiểu tổ này bên trong có Napoli, Scott 04, Olympiaco. Thẻ nạ vạ rộ rút chung thứ 4 chi đội bóng, thì là lần đầu tiên tấn cấp UEFA Champions League nọ họ hiểu lần, chi này đội bóng đối Real Madrid cùng Manchester City cùng đội, tự nhiên là hy vọng có thể rút tiến vào bọn hắn cái tiểu tổ này, quả cầu này đội rất hiện lại chính là đến đưa phân, đáng tiếc vận khí của bọn hắn cũng không tốt, nọ họ hiểu lần bị rút tiến vào tổ, cái tiểu tổ này bên trong có Valencia, Shakhtar Donetsk, Juventus. Juventus chi này thứ 3 đẳng cấp đội bóng, hôm nay vận khí quả thực bạo đồng hồ a, hắn cái này hoàn toàn là thứ nhất đẳng cấp đội bóng đãi ngộ a, Juventus hôm nay rút đến tốt nhất ký. Sau đó, thẻ nạ vạ rộ rút ra thứ 5 chi thì là bạt bộ dị rộ. Hắn bị rút tiến vào AOF tổ, cái tiểu tổ này bên trong Bayern Munich, Liverpool, lệ, bắt bộ gì rồi căn bản cũng không có cái gì xuất hiện cơ hội. Lúc này, Giang Thần tâm tình là rất khẩn trương cùng lo lắng, mắt thấy một chi đội yếu bị rút đi, Giang Thần tựa hồ cảm thấy Real Madrid cái này trận đấu mùa giải muốn khổ cực rơi, Real Madrid chắc là phải bị phân nhập một cái siêu cấp bảng tử thần. Lúc này, Manchester City huấn luyện viên trưởng Mancini tâm tình đồng dạng vô cùng khẩn trương, hắn là phi thường không dễ chịu, hắn phảng phất cũng dự liệu được hôm nay đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái gì tốt thời gian, thậm chí là một cái đặc biệt hỏng bét thời gian. Thứ 6 chi bị kẹt nạ vạ rộ rút ra đội bóng là Atletico Madrid đội, bọn hắn bị rút tiến vào tổ C, cái tiểu tổ này bên trong còn có Manchester United, Zenit St. Petersburg, Tờ Giạc ơ, Atletico Madrid vận khí kỳ thật cũng rất tốt, bọn hắn là có ra biên cơ hội. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 chi đội bóng, một chi là bị đội bóng bờ dù gơ, một chi là Bundesliga đội bóng Dortmund. Hiện tại cơ hồ toàn trường tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Real Madrid, Manchester City, Ajax cùng Dortmund người, bọn hắn đều đang suy đoán, cái này mấy nhà câu lạc bộ hôm nay thật như thế không may à. Nếu như chuyện này thật thành thật, vậy cái này nhà câu lạc bộ đến tột cùng là làm cái gì người ta? Trên đài thẻ nạ vạ rổ có động tác, hiện trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về thẻ nạ vạ rổ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, thẻ nạ vạ rổ rút ra thứ 7 chi đội bóng đến tột cùng là cái kia một chi đội bóng. Rất mau trả lời án công bố, thẻ nạ vạ rổ rút ra thứ 7 chi đội bóng chính là bị đội bóng bờ dù gơ, nhìn thấy chi này đội bóng thời điểm, dê tổ đội bóng đều hy vọng chi này đội bóng có thể bị rút tiến vào dê tổ. Mà trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động cùng thần trương, bọn hắn đều thực sự muốn biết, bờ dù gơ sẽ bị rút tiến vào kia tiểu tổ. Ở thời điểm này, thẻ nạ vạ rồ cũng phi thường muốn biết bờ rủ gở sẽ bị rút nhập cái kia một tiểu tổ. Ngay lúc này, thẻ nạ vạ rồ cho ra đáp án, hát tổ, cứ bờ rủ gở cuối cùng bị rút tiến vào hở tổ. Tại cái tiểu tổ này bên trong đội bóng có AC Milan, Zenit, Galatasaray. Mà Dortmund thì tự động tiến vào Real Madrid, Manchester City, Ajax chỗ dê tổ. Lúc này, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, ai cũng không nghĩ tới, chuyện này vậy mà thành thật, thẻ nạ vạ rồ thật tự tay chế tạo một cái siêu cấp bảng tử thần. Giang Thần sắc mặt lúc này thì là vô cùng khó coi, không tiếp tục so Giang Thần càng sắc mặt khó coi. Bất quá, rất nhanh Bẹn Nhỉ Tệ thì là đánh vỡ cái này một ghi chép, nhưng là Bẹn Nhỉ Tệ ghi chép cũng không có bảo trì bao lâu, Mancini rất mau đem nó siêu việt. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá tâm tình là vô cùng hỏng bét, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, bọn hắn hôm nay vậy mà lại rút đến như thế khổ cực một cái phân tổ, đồng thời bọn hắn cũng kiên tin vận khí của bọn hắn sẽ không như thế quóng, Real Madrid rút đến cái này ký, đây tuyệt đối là có mờ ám. Real Madrid fan bóng đá bất mãn vô cùng, nhao nhao công kích UEFA, bọn hắn cho rằng có người chuyên môn tại đen Real Madrid, đôi này Real Madrid đến nói không công bằng. Bất quá lúc này, Real Madrid fan bóng đá rất hiển nhưng đã cải biến không được kết quả này. Vốn châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm đến cái này bên trong liền kết thúc, kết quả rút thăm cũng liền sinh ra, vốn trận đấu mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm kết quả như sau. Tổ A, Porto, Diamoki, Paris Saint-Germain, Diamo Zagreb. Tổ B, Napoli, Scott 04, Olympiaco, Montpellier. Tổ C, Manchester United, Tờ Giạc ơ, Anderlecht, Atletico Madrid D tổ, Hoàng Mã, Manchester City, Ajax, Dortmund E tổ, Valencia, Shakhtar Donetsk, Juventus. Nọ họ hiệu lần ép tổ, Bayern Munich, Liverpool, lệ, bắt bộ gì rồi dê tổ, Barcelona, Benfica, sở bắt tắc mút và, Celtic H tổ, AC Milan, Zenit, gạ lạ tạ xa dày, bờ rủ gờ. Lúc này nhìn thấy cái này phân tổ tình huống, Giang Thần tâm tình là thật không tốt, cái này phân tổ đối với Real Madrid đến nói, thật chính là vô cùng khó khăn, Manchester City thực lực tuyệt đối không phải một chi đội yếu, mấy cái này trận đấu mùa giải hắn đều cùng Manchester City lại qua trực tiếp giao thủ, trước trận đấu mùa giải Manchester City càng là kém một chút thu hoạch được anh giải ngoại hạng quán quân, thực lực vô cùng xuất sắc. Mà lại tại cái này mùa hè, Manchester City lại là đại bút đầu nhập, thực lực tăng cường là nhanh vô cùng. Manchester City sẽ là Real Madrid lớn vô cùng một cái đối thủ. Ajax này đã từng cầm tới qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân đội bóng, ngược lại là cái tiểu tổ này bên trong thực lực kém cỏi nhất đội bóng, nhưng là liền tính thực lực bọn hắn lại kém cỏi bọn hắn cũng không phải đưa phân đồng tử, bọn hắn hay là có lực đánh một trận, ai cũng không thể cam đoan 100% chiến thắng Ajax. Ajax sẽ là cái tiểu tổ này bên trong không chừng nhân tố, nói không chừng Ajax liền sẽ tại cuối cùng giết ra khỏi chủng vây đương nhiên, cái tiểu tổ này bên trong còn có một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Hắn chính là Bundesliga Dortmund, Dortmund thực lực thế nhưng là rất mạnh. Bọn hắn thậm chí tại mùa giải bên trong đều vượt trên Bayern Munich, cầm tới Bundesliga mùa giải quán quân. Bất quá, bên trên mùa giải trước Dortmund cầm tới Bundesliga mùa giải quán quân, mùa giải trước tiến vào UEFA Champions League mùa giải thời điểm, biểu hiện của bọn hắn cũng không phải là rất xuất sắc, trực tiếp tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại, không biết cái này trận đấu mùa giải Dortmund tình huống đến tuột cùng sẽ như thế nào đâu. Chương 1311. UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ. Chương 1311. UEFA Champions League tốt nhất cầu thủ. Bất quá tổng thể đến nói, Real Madrid cái tiểu tổ này là thật nhất tử vong một tiểu tổ, quả thực có thể xưng mấy năm gần đây đến nay nhất tử vong một tiểu tổ. Giang Thần vận khí cũng thực tình là phi thường không tốt, hắn đi tới Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải vậy mà gặp được chuyện như vậy, đây thật là một cái phi thường hỏng bét sự tình. Không biết đây có phải hay không là mang ý nghĩa Giang Thần Real Madrid con đường cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió đâu. Mà rút thăm nghi thức tiến hành đến hiện trường cũng còn không có kết thúc, hiện tại còn có một cái lớn nhất lo lắng không có công bố, đó chính là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ giải thưởng còn không có công bố đâu. Tiến vào mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ trước ba là Napoli Giang Thần, Chelsea tiền vệ Khoa Ngói Khế Kỷ, cùng Bayern Munich tiền vệ Diego. Cái này ba chi đội bóng tại mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, mà cái này ba tên cầu thủ cũng là mùa giải trước cái này ba chi đội bóng biểu hiện xuất sắc nhất ba cái cầu thủ. Cho nên, từ ba người bọn họ đến cạnh tranh, cuối cùng này châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Kỳ thật, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhận vì cái này giải thưởng kỳ thật cũng không có gì khó tin, tại mọi người xem ra, cái này giải thưởng không phải là Giang Thần không ai có thể hơn. Giang Thần thế nhưng là trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất được chủ, cũng là trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo được chủ, còn dẫn theo Napoli thu hoạch được mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải quán quân, hắn không đoạt giải, kia đây tuyệt đối là có mờ ám. Kỳ thật Khoa Ngói Khế Kỷ cùng Diego tâm lý vô cùng rõ ràng, cái này giải thưởng kỳ thật cùng bọn hắn căn bản là không có duyên, trong lòng bọn họ cái này giải thưởng kỳ thật cũng chính là thuộc về Giang Thần, bọn hắn hôm nay đến cái này bên trong bất quá chỉ là cho Giang Thần làm thôn nhờ mà thôi. Ngay lúc này, UEFA bí thư trưởng Phí Cắt Lâm tuyên bố, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ được chủ là Giang Thần. Chúc mừng Giang Thần. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm, Giang Thần là đứng lên, hắn lại muốn lên đài đi lấy thưởng. Lúc này, hắn là cao hứng không nổi, tâm tình của hắn rất phức tạp, trước đây là bởi vì Napoli sự tình mà cảm khái, hiện tại thì là bởi vì UEFA Champions League rút thăm sự tình mà lo lắng, Giang Thần cảm thấy hắn hôm nay thật sự là không thích hợp lĩnh thưởng. Giang Thần cầm tới tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất tiền đạo hai cái giải thưởng, có thể nói là một ngày này nhất người thắng lớn, nhưng là hắn thật là cao hứng không nổi. Real Madrid tiến vào một cái vô cùng kinh khủng tiểu tổ. Real Madrid cái tiểu tổ này trung tây giáp mùa giải quán quân, Bundesliga mùa giải quán quân, Hà giáp mùa giải quán quân cùng Serie A mùa giải A quân, cái tiểu tổ này thực lực quả thực có thể xưng khủng bố. Tại rút thăm nghi thức kết thúc về sau, các chi đội bóng đều vì cái tiểu tổ này phân tổ cảm thấy giật mình, thậm chí là hoảng sợ. Manchester United huấn luyện viên trưởng Solskjaer, tại sau đó tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, đây thật là một cái kỳ quái ban đêm, ai cũng biết xuất hiện tình huống như vậy tỷ lệ là phi thường cực kỳ nhỏ bé, cơ hội là không thể nào. Nhưng là hắn thật liền xuất hiện, đây quả thực quá khó có thể tin. Solskjaer còn nói, cái này chính là UEFA Champions League trong lịch sử kinh khủng nhất tiểu tổ phân tổ, cho dù là Real Madrid loại này tại UEFA Champions League bên trong đã nhiều lần đoạt giải quán quân đội bóng, cũng sẽ là vô cùng khó khăn, bọn hắn cũng chưa chắc dám vô ngực cam đoan bọn hắn có thể từ trong tiểu tổ ra biên, đây thật là một cái điên cuồng tiểu tổ, thật rất may mắn, chúng ta Manchester United không có bị phân tại cái tiểu tổ này. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova, tại sau đó cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, à, đây thật là một cái điên cuồng ban đêm. Có thể nhìn thấy dạng này phân tổ vốn chính là một cái kỳ tích. Real Madrid lần này là có khó khăn, cái này tiểu tổ tuyệt đối là năm nay châu Âu quán quân mùa giải bên trong tình huống hỗn loạn nhất một tiểu tổ. Vilanova còn nói, đương nhiên, ta cho rằng Real Madrid là sẽ trở thành ra biên chi kia đội bóng, dù sao bọn hắn trong trận có Giang Thần, Sala dạng này siêu cấp thực lực phái cầu thủ, bọn hắn là UEFA Champions League quán quân hữu lực tranh đoạt người. Mà Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là đối này biểu thị cái nhìn, đây thật là khiến người giật mình, cái này phân tổ quá điên cuồng. UEFA Champions League mùa giải còn chưa có bắt đầu, chúng ta đã nghe được khí tức tử vong nồng nặc, đây quả thực quá dọa người. Ancelotti còn nói, may mà chúng ta Napoli cũng không có phân nhập dạng này tiểu tổ, nếu thật là chúng ta Napoli bị phân nhập dạng này tiểu tổ lời nói, ta nghĩ chúng ta là muốn điên mất. Ancelotti còn vì Giang Thần cổ vũ động viên nói, bất quá ta nhận vì cái tiểu tổ này đối với Real Madrid đến nói vấn đề cũng không phải là rất lớn, bởi vì bọn hắn trong trận có thần dạng này cầu thủ, thần là phi thường cường đại cầu thủ, hắn có thể chiến thắng hết thảy, cái tiểu tổ này không làm khó được hắn. Ta tin tưởng, ta Napoli sẽ cùng thần tại trong trận chung kết gặp nhau. Đương nhiên tại rút thăm về sau, Real Madrid, Manchester City, Ajax cùng Dortmund huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ thì là trở thành các ký giả truyền thông vây công đối tượng, bọn hắn đều rất muốn biết những người này hiện tại ý nghĩ. Manchester City huấn luyện viên trưởng Mancini tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đây là hỏng bét một ngày, trước khi tới ta đã nghĩ đến chúng ta sẽ gặp phải một cái khó khăn tiểu tổ, nhưng là ta không nghĩ tới cái tiểu tổ này vậy mà cái này bao nhiêu khó khăn, trời ạ, ta nghĩ tại đều đang nghĩ, đây không phải thật. Mancini còn nói, kết quả này là chúng ta rút thăm trước đó không có nghĩ qua, ta thật không nghĩ tới vận khí của chúng ta vậy mà như thế hỏng bét. Cái tiểu tổ này rất khó khăn, nhưng là chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trước trận đấu mùa giải chúng ta đã học được rất nhiều thứ, ta tin tưởng vững chắc, cái này trận đấu mùa giải chúng ta sẽ đi được càng xa. Mancini tựa hồ hay là đối tranh tài rất có lòng tin, nhìn qua cũng không có quá nhiều khẩn trương cùng lo lắng cái gì. Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, cái này phân tổ quả thực vượt quá dự liệu của ta. Ta thật không nghĩ tới chúng ta Dortmund vận khí vậy mà như thế hỏng bét, cái này đối với chúng ta mà nói quả thực liền sấm sét giữa trời quang a. Pha giờ nói, đây là một cái phi thường khó khăn tiểu tổ, cái này đối với chúng ta mà nói là một cái phi thường hỏng bét sự tình, nhưng là phân tổ như là đã ra, như vậy chúng ta bây giờ cũng không có cái gì muốn nói, chúng ta bây giờ liền sẽ đi chuẩn bị, tận toàn lực của chúng ta đi thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền, chúng ta có lòng tin cầm tới vốn tiểu tổ ra biên quyền. Pha giờ cũng là trải qua trước trận đấu mùa giải UEFA Champions League tích lũy nhất định phải kinh nghiệm, Dortmund đám cầu thủ cũng là như thế, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, mới trận đấu mùa giải, bọn hắn Dortmund nhất định có thể đi được càng xa. Chương 1312, sử thượng thứ nhất tàn khốc. Chương 1312, sử thượng thứ nhất tàn khốc. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, ta thật không nghĩ tới, ta vừa mới tiếp nhận Real Madrid liền lại nhận như thế khảo nghiệm nghiêm trọng. Lần này UEFA Champions League phân tổ quả thật làm cho ta giật nảy cả mình, đây tuyệt đối UEFA Champions League trong lịch sử kinh khủng nhất đoạt tử vong tiểu tổ, cái tiểu tổ này bên trong không có đội yếu, ai cũng có thực lực từ cái này trong tiểu tổ ra biên, hiện tại chúng ta Real Madrid nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không thua thiệt chính là chúng ta Real Madrid. Benny Tệ còn nói, cái này trận đấu mùa giải độ khó khăn lập tức tăng lên rất nhiều đẳng cấp, cái này đối với ta mà nói là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm, nhưng là ta tin tưởng chúng ta Real Madrid có thể vượt qua khứ, chúng ta Real Madrid cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là sẽ không thay đổi, chính là mùa giải quán quân cùng UEFA Champions League quán quân. Fan bóng đá cũng nhìn ra được, Benny Tệ nhưng thật ra là lòng tin 10 phần, hắn tựa hồ cũng không có đem cái tiểu tổ này bên trong đối thủ đặt ở mắt bên trong, hắn cho rằng Real Madrid là có thể tùy tiện vượt qua đạo khảm này, thậm chí đây đối với Real Madrid đến nói căn bản cũng không xem như một đạo khảm. Bất quá cũng có fan bóng đá cho rằng Benny Tệ có chút qua, có lẽ Real Madrid tại mới trận đấu mùa giải phải tao ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng, Benny Tệ ra hỏa này mới có thể tỉnh táo lại đi. Các ký giả truyền thông tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua Giang Thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Giang Thần nói, cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái phi thường khó khăn tiểu tổ, bởi vì chúng ta không vẹn vẹn chỉ có UEFA Champions League muốn đá, chúng ta còn muốn đá mùa giải quán quân cũng là chúng ta theo đuổi, cho nên tinh lực của ta muốn tại mùa giải cùng UEFA Champions League ở bên trong lấy được một cái cân bằng, cái này rất khó. Giang Thần còn nói, đối với cái này phân tổ, ta thật là không nghĩ tới qua, thật, cái này phân tổ quả thực quá điên cuồng, đây chỉ có xuất hiện tại cố sự bên trong đi. Cho nên nói, có lúc, hiện thực so kịch bản tới càng thêm ly kỳ, càng thêm không hiểu thấu. Giang Thần tiếp tục nói, đương nhiên, đối mặt dạng này khó khăn tiểu tổ, chúng ta Real Madrid tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, mục tiêu của chúng ta vẫn như cũng là tiểu tổ thứ nhất ra biên. Mặc dù nhìn qua có chút tự đại, nhưng là ta vẫn là muốn nói, chúng ta là có lòng tin cầm tới tiểu tổ thứ nhất ra biên. Các ký giả truyền thông tự nhiên đều còn muốn hỏi Giang Thần, có quan hệ với Giang Thần thu hoạch được hai cái giải thưởng sự tình. Giang Thần là trả lời như vậy, có thể cầm tới cái này giải thưởng, ta muốn cảm giác cảm ơn chúng ta các đội hưu, không có đồng đội ủng hộ, ta chẳng phải là cái gì. Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng, ta tại cái này bên trong chân thành địa chúc phúc Napoli. Nhưng là mới trận đấu mùa giải ta đem đại biểu cho Real Madrid đi chinh chiến, ta muốn sáng tạo mới kỳ tích. Ở thời điểm này, ngoại giới cơ hồ cũng đang thảo luận lấy Real Madrid, Manchester City, Ajax cùng Dortmund, cái này bảng tử thần, cái tiểu tổ này tình huống quả thực quá điên cuồng. Tất cả mọi người chấn kinh. Mà tại cái này phân tổ sau khi đi ra, nổi tiếng cá độ công ty mở ra đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Hoàng Ma 4.5 tỷ lệ đặt cược là gần với 3 tắt đoạt giải quán quân đại đứng đầu, tại bảng tử thần bên trong, Benny Tệ đội bóng cũng có thực lực tuyệt đối phá vây. Mà cùng ở tại bảng tử thần Manchester City đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cũng đến gần với 3 tắt, Hoàng Ma cùng Manchester United xếp ở vị trí thứ 4. Một tiểu tổ bên trong xuất hiện hai chi đội bóng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược tiến vào trước 4, có thể thấy được cái tiểu tổ này tử vong trình độ. Mà vốn trong tiểu tổ Dortmund tỷ lệ đặt cược thì làm xếp ở vị trí thứ 10. Tỷ lệ đặt cược tại Manchester United trước đó, mà Ajax đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược mặc dù thấp một chút, nhưng là bọn hắn thực lực cũng là rất mạnh. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, cái này bảng tử thần đến tột cùng tử vong tới trình độ nào ở thời điểm này. Chelsea huấn luyện viên trưởng Sổ Lạ Dị thì là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, bất quá Sổ Lạ Dị trọng tâm thì là không có phóng tới cái này bảng tử thần phía trên, mà là bỏ vào UEFA Champions League thưởng trên cổ. Sổ Lạ Dị nói, trong mắt của ta, càng hẳn là thu hoạch được mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất tiền đạo chính là Bale, biểu hiện của hắn là phi thường xuất sắc. Hắn không có chút nào so Giang Thần phải kém, thậm chí càng mạnh hơn. Mà Ba Lê thì là ở thời điểm này nói, ta cho rằng Giang Thần thu hoạch được những này giải thưởng hoàn toàn là UEFA BI, gia hỏa này căn bản cũng không có tư cách tới bắt thưởng. Mà Real Madrid fan bóng đá, ở thời điểm này thì là tập thể tại trên internet phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình, bọn hắn đều cho rằng Real Madrid đây tuyệt đối là bị UEFA nội bộ đen, nếu như không có cho rằng thao tác lời nói, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này phân tổ, trong này tuyệt đối là có mờ ám. Mà có Real Madrid fan bóng đá suy đoán, Real Madrid khẳng định là không có đáp ứng UEFA nhận hối lộ điều kiện, cho nên Real Madrid ở thời điểm này mới có thể bị phân nhập cái tiểu tổ này. Mà ở thời điểm này, Manchester City, Ajax cùng Dortmund fan bóng đá ở thời điểm này cũng là nhau nhau địa phù hợp Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn cũng cho rằng đây tuyệt đối là UEFA ngầm thao tác, đây hết thể đều là UEFA thao túng kết quả. Những này fan bóng đá là phi thường khó chịu ở thời điểm này, những này fan bóng đá là điên cuồng địa mắng UEFA, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp hô lên để UEFA giải tán, để phí cắt nơi ở ẩn khóa thanh âm. Mà kết thúc UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm về sau, Benny Tệ cùng Giang Thần đám người cũng không có tại Monaco chờ lâu, bọn hắn trực tiếp là bay trở về Tây Ban Nha, bởi vì ở thời điểm này, giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến dễ dàng đạp đội. Dễ dàng nạp đạt đội thực lực cũng không phải là rất mạnh, thậm chí có thể nói là một chi cá nạm bộ đội, Real Madrid chiến thắng bọn hắn hẳn là rất nhẹ nhàng. Trận đấu này, Buôn Ba qua lại Giang Thần cũng là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền lấy được ghi bàn, mà ghi bàn thật là vừa vặn cầm tới UEFA Champions League tốt nhất tiền đạo Giang Thần, mà lần này Giang Thần ghi bàn vẫn như cũng là một cái kiểm tra chống rột. Salah sút gôn bị thủ môn nhào ở về sau, Giang Thần nhẹ nhõm đem bóng đá đưa tiến vào Dễ Dàng Nạp Đạt cầu môn. Về sau, Real Madrid lại đánh vào hai cầu, bất quá cái này hai cầu đều không phải Giang Thần đánh tiến vào. Cuối cùng Real Madrid 30 chiến thắng Dễ Dàng Nạp Đạt đội, tại mùa giải bên trong lại cầm tới 3 phân. Kết thúc trận đấu này về sau, giải Tây Ban Nha mùa giải muốn đi vào ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, bởi vì vì quốc gia đội tranh tài ngày mùa tới. Giang Thần thì là trực tiếp rời đi Tây Ban Nha, bay trở về Trung Quốc, Giang Thần muốn đi cùng Trung Quốc nam cầu thủ nhóm tụ hợp, sau đó đi ngay tại Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu ở quốc gia này đội tranh tài ngày, Trung Quốc bóng đá nam sẽ đối chiến Australia đội tuyển quốc gia. Giang Thần bay thẳng về Trung Quốc, ngay lập tức Giang Thần liền đi quốc gia L, ẹ quải tờ nói. Tại này từng cái đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Trung Quốc bóng đá nam chỉ có một trận đấu môn đá, đó chính là Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường tranh tài, bọn hắn đối thủ là Australia chuột túi Australia đội. Chương 1313. Chuột túi quân đoàn 1. Chương 1313. Chuột túi quân đoàn 1. Australia đội thực lực không tầm thường, người ta thế nhưng là cúp thế giới khách quen, đã từng cho thấy mạnh mẽ phi thường thực lực, tiến vào AFC về sau, Australia càng là trở thành châu Á khu cường đội, để tất cả châu Á đội bóng đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Australia đấu pháp tại châu Á khu cũng là riêng một ngọn cờ, thân thể của hắn cường tráng cao lớn, đem dơ cao cao đánh thì đánh pháp quán triệt phải vô cùng triệt để, lực trùng kích 10 phần. Mà lại, Australia đội tuyển quốc gia còn có rất nhiều cầu thủ tại châu Âu chủ lưu mùa giải hiệu lực, bọn hắn đối với loại kia truyền thống kiểu dáng châu Âu đấu pháp vô cùng quen thuộc, mà lại đánh lên là phi thường thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn có rất nhiều người gọi đùa Australia đội tuyển quốc gia là Đông Âu đội bóng. Bất quá, trước lúc này một trận Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển trong trận đấu, Australia thế nhưng là tại sân khách bị không đáng chú ý Oman đội bức cho bình, như thế để rất nhiều người nhìn thấy cơ hội, Australia kỳ thật cũng không phải là rất khó đối phó. Australia đá pháp là tương đối thô cuồng, rất ít có tinh tế đồ vật, bọn hắn đá bóng cơ hồ đều là một cái tiết tấu, đây đều là Australia đội tuyển quốc gia nhược điểm. Mà lại chính yếu nhất chính là Australia đội tuyển quốc gia hậu vệ cầu thủ phổ biến thân hình cao lớn khỏe mạnh, nhưng là quay người vô cùng chậm, tốc độ cũng chậm, đây là cái khác châu Á đội bóng cơ hội. Australia đội tuyển quốc gia thực lực rất mạnh, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam cũng không sợ hai Australia đội tuyển quốc gia. Trung Quốc bóng đá nam cùng Australia đội tuyển quốc gia giao thủ số lần thế nhưng là rất nhiều, mà lại song phương gần nhất một lần giao thủ, Trung Quốc bóng đá nam còn chiến thắng Australia đội tuyển quốc gia. Mà lại tại gần nhất cái này thời gian hơn một năm bên trong, Trung Quốc bóng đá nam còn thật không có bại bởi qua Australia đội tuyển quốc gia. Đầu tiên là Trung Quốc bóng đá nam tại Cúp Châu Á trong trận chung kết chiến thắng Australia đội tuyển quốc gia cầm đến cuối cùng bán quân. Sau đó tại Đông Á bán kết thi đấu bên trên, Trung Quốc đội hòa Australia, Trung Quốc bóng đá nam là chiếm cứ lấy ưu thế. Cho nên lần này Trung Quốc bóng đá nam là vô cùng tin tưởng. Giang Thần cùng Trung Quốc nam tụ hợp về sau, liền bắt đầu huấn luyện. Hiện tại Giang Thần mới là Trung Quốc bóng đá nam bên trong từ đầu đến đuôi lão đại, gia hỏa này đã xuyên ban đoạt quyền, hắn mới là Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên trong số một cầu bá đương nhiên. Giang Thần quả cầu này bá tương đương ôn nhu, gia hỏa này tập trung tinh thần đều vùi đầu vào trong trận đấu đi. Giang Thần đối tại thế giới cúp nhưng là phi thường hướng tới, lần này bọn hắn nhất định phải đi một lần cúp thế giới. Trở lại đội tuyển quốc gia là có gần 2 tuần thời gian, lúc đầu lần này đội tuyển quốc gia tập huấn thời gian bên trong, Trung Quốc đội là có 2 trận đấu, một trận trận đấu mở đầu, một trận cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển. Lúc đầu trận này trận đấu mở đầu Trung Quốc bóng đá nam là định Hàn Quốc đội, đáng tiếc Hàn Quốc đội thả Trung Quốc bóng đá nam bù câu, Trung Quốc bóng đá nam không có tìm được người thay thế, cho nên bọn hắn chỉ có vội vàng tìm một chi châu Á đội bóng đến làm nóng người, đó chính là trước đó Trung Quốc bóng đá nam tại Qatar Cup Thế giới châu Á khu 20 mạnh thi đấu bên trong đối thủ Jordan đội. Jordan đội thực lực còn được, bọn hắn kém một chút liền từ cái tiểu tổ này bên trong phá vây mà ra, thời khắc cuối cùng bị Iraq cho chen rơi. Trận này trận đấu mở đầu là Hồng Khẩu sân thể dục cử hành, Trung Quốc bóng đá nam là dĩ giật đãi lao, mà Jordan đội thì là đi đường mệt mỏi rất hành khổ, bọn hắn đi tới Trung Quốc mới 2 ngày, hiện tại liền muốn tham gia trận đấu. Trận đấu này Jordan đội đám cầu thủ trạng thái đều không phải rất tốt, trận đấu này kết quả, bọn hắn lúc trước liền có dự liệu. Giang Thần làm Trung Quốc bóng đá nam chủ lực kiêm cầu bá, hắn tự nhiên là muốn xuất ra đầu tiên. Trận đấu này Giang Thần đá nửa trận đấu, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Giang Thần đánh tiến vào 2 cầu, cho thấy cực cao hiệu suất. Mà nửa hiệp sau về sau, đội tuyển quốc gia sử dụng hết 6 cái thay người danh lệnh, cơ hội đổi thành mặt khác một chi đội, lập tức tranh tài liền có chút hỗn loạn, để Jordan đội nắm lấy cơ hội đánh tiến vào 1 cầu. Cuối cùng, Trung Quốc bóng đá nam tại Thượng Hải năm sau một trận chiến thắng đi đường mệt mỏi Jordan đội đương nhiên, Trung Quốc bóng đá nam trận đấu này cũng không có đem hết toàn lực, chủ lực nhóm là sớm dưới mặt đất trận, đều tại vì tiếp xuống Qatar Cup Thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu làm chuẩn bị. Mặc dù Trung Quốc nam cầu thủ nhóm là rất có lòng tin, nhưng là Australia đội tuyển quốc gia thực lực dù sao rất mạnh, bọn hắn nhất định phải làm xong toàn chuẩn bị, bằng không mà nói, trận đấu này bọn hắn thật đúng là tâm là phi thường khó khăn. Australia đội tuyển quốc gia thì là sớm 5 ngày đi tới Trung Quốc, đến Trung Quốc thích ứng Trung Quốc thời tiết cùng sân bóng. Trung Quốc cùng Australia đội tuyển quốc gia trận này thập cường thi đấu là tại công nhân sân thể dục tiến hành. Australia đội tuyển quốc gia thì là sớm đi tới Trung Quốc đến thích ứng sân bóng, bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bọn hắn gần nhất cùng Trung Quốc giao phong thành tích cũng không chiếm ưu, áp lực của bọn hắn còn là rất lớn. Úc Sở Chây Li A người cũng biết, cái này một tiểu tổ tình huống vô cùng khó, bởi vì cái này tổ có Nhật Bản, Trung Quốc, Úc Sở Chây Li A, còn có Iraq. Cái này bốn chi đội bóng là thực lực tương đối khá mạnh, Iraq đội thế nhưng là đã từng cầm tới cúp châu Á quán quân, không thể khinh thường. Muốn tại cái tiểu tổ này bên trong cầm tới trước hai tên độ khó rất lớn, mà lại tại Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia trận đấu thứ nhất bên trong, bọn hắn liền không ai có thể đủ lấy được dự đoán thành tích, gặp được hoạt thiết lô, túi sạch bóng, bị tiểu tổ yếu nhất Oman đội bất bình. Hiện tại tình huống này đối với Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia đến nói, tình huống là phi thường không xong, trận này giao đấu Trung Quốc đội tranh tài, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia là muốn nghĩ hết biện pháp cầm tới thắng lợi, bằng không mà nói, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia lần này thật liền muốn treo. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia đối với trận đấu này chuẩn bị phải vô cùng mạo xương phân, bọn hắn liền đợi đến tranh tài bắt đầu, bọn hắn đã làm tốt mang đi 3 phân chuẩn bị. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ạt nổn tại lúc trước liền nói, cái này chính là một trận phi thường khó khăn tranh tài, Trung Quốc đội thực lực rất mạnh, bọn hắn trong trận có Giang Thần, Đặng Hán Văn dạng này mình tinh cầu thủ, đây đều là tại châu Âu hảo môn đội bóng hiệu lực cầu thủ, đây đối với chúng ta Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia đến nói, là phi thường hỏng bét sự tình. Bất quá, ạt nổn tiếp tục nói, bất quá, chúng ta Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia cũng có tại châu Âu hiệu lực cầu thủ, mà lại chúng ta cầu thủ tại châu Âu hiệu lực nhiều năm, bọn hắn thực lực cùng kinh nghiệm đều vô cùng mạnh, cho nên ta vẫn rất có lòng tin chiến thắng Trung Quốc đội. Ạt nổn còn nói, thứ một vòng đấu chúng ta đã thua trận quá nhiều tích phân, trận đấu này chúng ta không dung lại có mất, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Xác thực, lúc này, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia là mang theo toàn lực ứng phó tín nhiệm đến, tại trận đấu này bên trong, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia nhưng cũng không phải là bài xuất tuyến hai đội cầu thủ, bọn hắn trong trận mình tinh cầu thủ Mã Ngươi So, Catano cùng cầu thủ tất cả đều xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Chương 1314, chuột túi quân đoàn 2. Chương 1314, chuột túi quân đoàn 2. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia bài xuất chính là 4231 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Mạt Thẻ Thụy An, bốn hậu vệ thì là Cách Lan đặc biệt, Nhất Ân Tư Bá bên trong, Đức Cách bên trong khắc cùng So Ý Kỳ. Tiền vệ hai người thì là Catano cùng Mỹ Lợi Cam, ba tiền vệ thì Lạc Duy, Âu Văn cùng Mạch Khắc Kéo Luân, đè vào phía trước nhất thì là Mã Ngươi So. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia xem xét chính là đến liều mạng. Mà Trung Quốc đội phương diện hôm nay bài xuất cũng là một cái 4231 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Nhan Tuấn Lăng, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đặng Hán Văn, Phùng Hiếu Đỉnh, Cao Chuẩn Dực cùng Lý Soái. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Hà Triều cùng Nô Hi, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Trương Hữu Duy, Vi Thế Hào cùng Nô Lỗi, tại tuyến tiền đạo bên trên thì là Giang Thần. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội thì là mượn nhờ lợi thế sân nhà, phát động hung mãnh tiến công, phản phất Trung Quốc so Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia càng cần hơn trận đấu này đồng dạng, bọn hắn vô cùng hung mãnh. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia thì là không có dự liệu được, Trung Quốc bóng đá nam vừa lên đến liền sẽ xông đến mạnh như vậy, bọn hắn là có chút phản ứng không kịp. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 5 phút đồng hồ, Trung Quốc đội đường biên đánh ra phối hợp tinh diệu, Trương Hữu Duy cùng Đặng Hán Văn hai người ngay cả tiếp theo hai qua một về sau, Đặng Hán Văn đột nhiên lên chân chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia vòng cấm. Lúc này trải qua Italia lịch luyện về sau, Đặng Hán Văn thực lực là tăng lên rất nhanh, nhất là hắn dẫn bóng cùng đường biên truyền bên trong, hiện tại hắn truyền bên trong công lực 10 phần, mặc dù bây giờ Đặng Hán Văn còn không có ngồi lên Napoli chủ lực hậu vệ biên vị trí, nhưng là hắn sức cạnh tranh 10 phần. Đặng Hán Văn một cước này cầu truyền đi vô cùng tinh chuẩn, bay thẳng đến trung lộ Giang Thần trên đầu, Giang Thần một cái đầu truy, đem bóng đá cho nện tiến vào Úc Sở Chây Li A đội. Tuyển quốc gia cầu môn. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia phòng thủ đám cầu thủ, mắt thấy Trung Quốc lên cao cầu thời điểm, bọn hắn kỳ thật cũng không có sợ hãi, ngược lại là yên tâm, bọn hắn đối với mình phòng không năng lực là vô cùng tin tưởng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc tại châu Á không ai có thể công phá bọn hắn không chung phòng tuyến. Nhưng là, ngay lúc này, Giang Thần đánh vỡ Úc Sở Chây Li A người tự tin, một đầu đem bóng đá nện tiến vào Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia cầu môn. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia trung vệ Đức Cách bên trong khắc, lúc này quay đầu dùng phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng biểu lộ tại trừng mắt Giang Thần 10, Trung Quốc đội lấy được mộng ảo bắt đầu, công nhân sân thể dục fans hâm mộ bóng đá là sôi trào, điên cuồng địa hoan hô lên. Trung Quốc hôm nay tiến vào tranh tài trạng thái nhanh vô cùng, tương phản, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia tiến vào tranh tài trạng thái muốn chậm rất nhiều. Cái này mới đưa đến bọn hắn vừa lên đến liền bị Trung Quốc rót một cái. Tranh tài kế tiếp theo, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia ý đồ phản công, nhưng là lúc này, bọn hắn còn không có thể tiến vào trạng thái, mà lại dẫn đầu mất bóng, tâm tình của bọn hắn cũng có chút nóng nảy, cho nên chuyền bóng là tấp nập xuất hiện sai lầm, lần này bọn hắn liền lộ ra càng thêm bị động. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 9, Trung Quốc đội tại trung lộ đánh ra xinh đẹp phối hợp, bọn hắn ngay cả tiếp theo bốn chân một cước chuyền bóng, nháy mắt sẽ rách ra Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia phòng tuyến. Quả nhiên, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia hậu vệ nhón quay người tốc độ quá chậm, Vi Thế Hào thẳng nhét cầu nháy mắt đánh xuyên qua Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia phòng tuyến. Giang Thần phản vượt quyền thành công, trực tiếp giết tiến vào Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia vòng cấm, đơn đao đi gặp. Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia thủ môn Mạt Thẻ Thụy An cấp tốc nào ra, Giang Thần nhẹ nhàng linh hoạt địa vẩy một cái, đem bóng đá cho chọn qua lập tức Tu Thụy An đỉnh đầu, bóng đá bay tiến vào cầu môn, 20. Trung Quốc đội cái này bắt đầu quả thực quá mộng ảo, tựa hồ tranh tài tiến hành đến lúc này, Trung Quốc đội đã giết chết tranh tài lo lắng. Tại bị Trung Quốc đội rót hai cái ghi bàn về sau, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia mới như ở trong mộng mới tỉnh, thời gian dần qua tiến vào trạng thái, nhưng là trước mặt bọn họ đào hố quá lớn, rất khó có thể đuổi trở về, chỉ là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia Mã Ngươi So đỉnh tiến vào một cái đầu cầu, cuối cùng Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia tại công nhân sân thể dục 12 bại bởi Trung Quốc đội. Kết thúc cùng Úc Sở Chây Li A đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, Giang Thần có mặt một cái ở trong nước hoạt động, một cái công lịch hoạt động, chú ý lưu thủ nhi đồng hoạt động. Sau đó, Giang Thần mới bay trở về Tây Ban Nha, về Tây Ban Nha cùng Real Madrid đội tụ hợp. Trở về sau, Real Madrid đám cầu thủ cái này muốn công việc lưu đủ lên, bởi vì tuần kết thúc bọn hắn liền có một trận đấu muốn đá, cũng liền 3 ngày sau, những này mới vừa từ các nơi trên thế giới vừa mới bay trở về đám cầu thủ đều rất mệt mỏi, nhưng là bọn hắn nhất định phải vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, sau đó đi đá mùa giải, đây chính là cái gọi là FIFA virus. Real Madrid trong trận đội tuyển quốc gia thành viên rất nhiều, cái này đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là một cái hỏng bét sự tình, hiện tại Real Madrid cầu thủ đều có mệt nhọc tích lũy. Tại tuần kết thúc, Real Madrid nên đón vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ tư trong trận đấu. Trận đấu này, Real Madrid đối thủ lúc Festival thực lực thế nhưng là không nhiều không tầm thường ở thời điểm này. Real Madrid muốn cân nhắc phải không chỉ là cùng Festival mùa giải, còn muốn cân nhắc tuần tiếp theo một tuần xong thi đấu. Tuần tiếp theo vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu liền muốn khai hỏa, mà Real Madrid chỗ cái này tuyệt đối bảng tử thần, thì là toàn thế giới fan bóng đá quan tâm nhất một tiểu tổ. Mà tại châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất trong trận đấu, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến Manchester City, còn tốt khỏi phải đi đường mệt mỏi, viễn phó vạn bên trong. Nhưng là Manchester City thực lực nhưng là phi thường mạnh, trận đấu này Real Madrid nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho nên, ở thời điểm này, tuần này kết thúc cùng Festival mùa giải, Real Madrid liền phải thật tốt suy tính một chút, trận đấu này đến tột cùng là muốn toàn lực ứng phó, hay là có giữ lại đâu. Hiện tại Real Madrid đám cầu thủ đều đội tuyển quốc gia vừa trở về, thân thể vốn là có mệt nhọc tích lũy, nếu như lại tuần này kết thúc bọn hắn lại chết đập Festival lời nói, như vậy cuối tuần bên trong khẳng định phải nằm ở thời điểm này. Bèn ý tệ muốn làm ra phi thường khó khăn quyết định, ở phía trước Barcelona đã tam liên thắng, mà Real Madrid thì là 2 thắng 1 bình, đã lạc hậu Barcelona 2 phân, nếu như một vòng này mùa giải tại xong đời lời nói, Real Madrid liền muốn bị Barcelona cho hất ra. Đây là một cái phi thường khó khăn quyết định, nhưng là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, Bèn ý tệ vẫn là chuẩn bị tại mùa giải bên trong co giữ lại, bọn hắn hay là đem trọng tâm phóng tới châu Âu quán quân mùa giải bên trong đi. Bởi vì cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid chỗ tiểu tổ là một cái siêu cấp bảng tử thần, cái khác 3 chi đội bóng thực lực đều vô cùng không tầm thường. Nếu như Real Madrid hơi không cẩn thận lời nói, có lẽ liền muốn từ cái tiểu tổ này bên trong bị đào thải. Đây tuyệt đối là tất cả Real Madrid người không nguyện ý nhìn thấy. Chương 1315, thay phiên thất bại. Chương 1315, thay phiên thất bại. Mà mùa giải thì là một cái phi thường quá trình dài dằng dặc. Đằng sau bọn hắn Real Madrid có rất nhiều cơ hội đuổi theo Barcelona. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cam đoan Real Madrid từ châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Cho nên ở thời điểm này, Bèn nhỉ tệ làm ra một cái đại luân đổi. Giang Thần vốn trận đấu đều chưa từng xuất hiện tại Real Madrid xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, thậm chí đều chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong, trận đấu này Giang Thần là triệt để nghỉ ngơi. Real Madrid là tiến hành siêu cấp đại luân phiên, mọi người đều biết cái này là vì cái gì. Bất quá, tại mọi người xem ra Festival nhưng là phi thường lợi hại, Real Madrid thay phiên lớn như thế, bọn hắn có thể lấy được thắng lợi sao? Kỳ thật, tại biết mình không thể xuất hiện tại trong trận đấu thời điểm, Giang Thần cũng là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này, hắn cho là mình hẳn là xuất hiện ở tranh tài đội hình bên trong, chí ít hắn muốn đá 45 phút tranh tài. Nào biết được hôm nay tranh tài xong toàn không có sự tình của hắn, đây là huấn luyện viên trưởng Bèn nhỉ tệ an bài, Giang Thần cũng chỉ có tiếp nhận, hắn đem lưu tại Real Madrid nghỉ ngơi cho khỏe, căn bản đều không đi sân khách ở thời điểm này, Mạ Dĩ đã về nước Mỹ đi, nàng lại bắt đầu bận rộn làm việc. Mạ Dĩ thực tình là một vị cuồng công việc, theo lý thuyết nàng cùng Giang Thần tổ hợp đã tương đương có tiền, nhưng là nàng hay là không dừng được, vẫn như cũ không ngừng địa bận rộn. Mạ Dĩ là một cái có mơ ước nữ hải, nàng một mực tại để giấc mộng của mình mà phấn đấu, chưa hề đình chỉ bước chân. Trận đấu này, Real Madrid mặc dù tiến hành lớn diện tích thay phiên, nhưng là Bèn nhỉ tệ cũng không hề từ bỏ trận đấu này. Hắn còn là muốn cầm xuống trận đấu này, chính bọn hắn là rất có lòng tin. Nhưng là, trận đấu này sau khi bắt đầu, Real Madrid biểu hiện thì là để Bèn nhỉ tệ rất không hài lòng, trận đấu này khống chế của bọn hắn lực hạ xuống phải rất lợi hại, Festival tại sân nhà bắt lấy cơ hội, tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu đánh tiến vào chiến thắng cầu. Bèn nhỉ tệ thay phiên kế hoạch tuyên cáo thất bại, Real Madrid không một bại bởi Festival, nên đón trận đấu mùa giải thủ bại. Trận đấu này kết thúc về sau, Bèn nhỉ tệ là nhận lớn vô cùng chất vấn, rất nhiều fan bóng đá đều đang chất vấn Bèn nhỉ tệ năng lực, gia hỏa này dẫn đội 4 trận đấu lấy được thành tích vậy mà 2 thắng 1 bình 1 thua. Tích phân về sau 7 phân, cái này bắt đầu quả thực hỏng bét cực độ. Real Madrid fan bóng đá là không chịu nhận cái này đáng chết bắt đầu, bọn hắn đều nhanh sắp điên rơi ở thời điểm này, những cái kia quá kích Real Madrid fan bóng đá thì là lại nhảy ra ngoài, bọn hắn lập tức đứng dậy, đem tất cả cái chậu đều trừ đến Giang Thần trên đỉnh đầu, bọn hắn cho rằng Real Madrid sở dĩ sẽ làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn là bởi vì dẫn tiến vào đáng chết Giang Thần. Những này Real Madrid cho rằng, nếu như bây giờ lưu tại Real Madrid chính là ba lê lời nói, Real Madrid làm sao lại biến thành như thế dáng vẻ chật vật. Những này Real Madrid fan bóng đá trực tiếp đem Giang Thần định nghĩa vì thái tình. Đến từ Giang Thần gia hỏa này đi tới Real Madrid về sau, Real Madrid liền không có bất kỳ cái gì sự tình tốt. Đầu tiên là Real Madrid tại UEFA Champions League phân tổ bên trong bị rút đến siêu cấp bảng tử thần, hiện tại lại để cho Real Madrid mùa giải thành tích như thế hỏng bét, xem ra Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần mà đưa tiến ba lê, nhất định là muốn tứ đại giai không. Những này quá kích Real Madrid fan bóng đá, là điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, bọn hắn hô hào để Giang Thần xéo đi, lan ra bẹt mạ bẹ, lan ra Madrid. Những này fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, chúng ta muốn ba lê, xin đem ba lê cho chúng ta mời về. Mà lại quá kích Real Madrid fan bóng đá còn nói Giang Thần quả thực chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng, đi tới Real Madrid về sau, Giang Thần căn bản cũng không có chủ động sáng tạo ghi bàn cơ hội qua, hắn mặc dù có ghi bàn, thế nhưng là toàn bộ đều là kiểm tra chống rột tiến vào, thực lực của hắn quả thực cặn bã phải làm cho người muốn khóc. Hiện tại Giang Thần vận khí đã sử dụng hết, hắn nhặt không được để lọt đi, lần này Giang Thần cái này lũ lụt hàng bị đánh về nguyên hình đi. Lúc này, những này quá kích Real Madrid fan bóng đá cũng không ít châm chọc nói móc Real Madrid chủ tịch Florentino, dù sao dẫn tiến vào Giang Thần đưa tiến ba lê chủ ý chính là lao ra hỏa này quyết định, hiện tại những này fan bóng đá thì là điên cuồng địa hô hào lấy, để Florentino tranh thủ thời gian tan học ở thời điểm này, Real Madrid tình huống thực tình là phi thường hỏng bét, loạn trong giặc ngoài cũng không gì hơn cái này, tại tình huống như vậy, Real Madrid làm sao đi đối mặt cường địch Manchester City đâu? Ở thời điểm này, thân Real Madrid truyền thông Marca cùng AS đều không có lòng tin, bọn hắn đều cho rằng hiện ở thời điểm này đối đầu Manchester City, đây đối với Real Madrid đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Manchester City hiện tại vô cùng cường đại, mà lại bọn hắn tình huống vô cùng tốt, ở thời điểm này, Real Madrid đối mặt Manchester City tỷ số thắng không lớn. Marca cùng AS đối với Real Madrid đều là lòng tin không phải rất đủ, cái khác truyền thông càng là nhìn suy Real Madrid. Bọn hắn đều cho rằng Real Madrid hiện tại là tiến vào trời đông, Real Madrid muốn lật bàn rất khó. Những này truyền thông cũng nhao nhao biểu thị Vẹn Nhĩ Tệ muốn đối mặt gian nan nhất đã đến gần, nếu như hắn có thể bước qua đạo khảm này lời nói, Vẹn Nhĩ Tệ liền có thể ngồi vững vàng Real Madrid đội chủ soái vị trí, thậm chí đạt tới không có thể dung chuyển tình trạng. Nhưng là một khi Vẹn Nhĩ Tệ không độ được đạo khảm này, tại mùa giải cùng UEFA Champions League song song hoạt thiết lô, túi sạch bóng, lời nói, như vậy Vẹn Nhĩ Tệ Real Madrid hành trình liền muốn sớm kết thúc. Còn có, đây đối với Giang Thần đến nói cũng là một đạo khảm, một cái gian khổ khảo nghiệm. Tại Giang Thần đi tới Real Madrid trước đó, Real Madrid fan bóng đá đối với Giang Thần là tràn đầy vô tận chờ mong cùng hướng tới, Giang Thần còn không có đi tới Real Madrid thời điểm, hắn số 9 quần áo chơi bóng liền sớm điệu tiêu thụ không còn, cái này nhìn ra được Real Madrid fan bóng đá đối với Giang Thần nhiệt tình. Nhưng là, hiện tại trải qua mấy trận đấu mở đến, Real Madrid fan bóng đá đối với Giang Thần hay là có như vậy một chút thất vọng, Giang Thần cũng không có bọn hắn tưởng tượng cường đại như vậy, để bọn hắn có chút thất lạc cùng thất vọng. Nhưng là lúc này, bọn hắn cũng không có giống những cái kia quá kích Real Madrid cầu giống như mê, đi châm chọc nói móc thậm chí là đi nguyền rủa Giang Thần đại bộ phận phân Real Madrid fan bóng đá, hay là nguyện ý cho Giang Thần một chút thời gian, dù sao Giang Thần mới vừa tới đến Real Madrid, mà lại cái này Real Madrid còn kinh lịch lớn vô cùng biến trận cùng đội soái. Hiện tại Real Madrid thật sự là đang dung chuyển thời kỳ, bọn hắn hẳn là cho Giang Thần càng nhiều kiên nhẫn. Mà lại, Giang Thần tại lúc trước vừa mới gia nhập liên minh Napoli thời điểm, cũng không phải kinh lịch một cái giải thích hứng kỳ a. Đoạn thời gian đó Giang Thần còn kinh lịch dài đến 6-7 trận ghi bàn hoang đầu. Chương 1316, gặp địch giả yếu. Chương 1316, gặp địch giả yếu. Hiện tại Giang Thần đến bọn hắn Real Madrid cũng không tệ lắm, Giang Thần cũng không có kinh lịch cái gì ghi bàn hoang, mà lại là buổi diễn ghi bàn, mặc dù đều là kiểm tra chống rột, nhưng là cái này cũng nói Giang Thần nhất định thực lực ở thời điểm này. Đại đa số Real Madrid fan bóng đá hay là nguyện ý cho Giang Thần nhiều thời gian hơn, bọn hắn đều là lý trí. Hiện tại Giang Thần cùng Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên thì là không có đem tâm tư phóng tới những vật này phía trên, bọn hắn đều đem lực chú ý bỏ vào tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài. Lúc này, Manchester City đã ra, đi tới Tây Ban Nha, cái này châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Bẽn ỉ tệ ở thời điểm này, cho Real Madrid fan bóng đá mở một cái sẽ, trận đấu này muốn đánh tốt, nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Hiện tại hắn Bẽn ỉ tệ không phải gặp được tín nhiệm nguy cơ rồi sao? Hiện tại trận đấu này chính là vì hắn bình định lập lại trật tự thời cơ tốt nhất, cũng là đem Real Madrid từ thâm viên bên trong lôi ra đến thời cơ tốt nhất, trận đấu này, Real Madrid nhất định phải chiến thắng, nhất định phải. Real Madrid đám cầu thủ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Real Madrid chủ lực đám cầu thủ đều tu dưỡng gần thời gian một tuần, bọn hắn đều tin tưởng, bọn hắn có thực lực cầm xuống Manchester City đi tới Madrid về sau, Manchester City chi tiếp nhận một lần phỏng vấn, đó chính là tranh tài trước khi bắt đầu phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola nói như thế nói: Real Madrid thực lực rất mạnh, nhưng là bọn hắn dù sao ở vào dung chuyển bên trong, fan bóng đá không tín nhiệm, đội bóng thay máu, còn có tân giáo luyện thượng nhiệm, đội bóng rèn luyện không hoàn toàn, những vật này toàn diện mà dâng tới Real Madrid, hiện tại Real Madrid tuyệt đối không phải cái gì cường đội, chúng ta Manchester City là vô cùng tin tưởng chiến thắng bọn hắn, các ngươi yên tâm, chiến thắng nhất định là chúng ta Manchester City. Manchester City đám cầu thủ tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, cũng đều chỉ biểu đạt một cái ý tứ, trận đấu này bọn hắn Manchester City là thắng định. Manchester City đám cầu thủ thật là khí thế hung hùng, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng không khỏi phải khẩn trương lên. Mà Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẽn Nhĩ Tệ, tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm thì là gặp địch giả yếu, hắn nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta Real Madrid đang đứng ở cơn sóng nhỏ bên trong, chúng ta bây giờ có rất nhiều phiền phức, ở thời điểm này gặp được Manchester City dạng này đội bóng, đối với chúng ta mà nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Nhưng là cho dù là dạng này, chúng ta Real Madrid cũng sẽ không ngồi chờ chết, chúng ta sẽ cùng bọn hắn liều. Giang Thần tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng nói, Real Madrid khó khăn xa xa so mọi người tưởng tượng muốn khó khăn, muốn dưới tình huống như vậy đi đạt được thắng lợi, đây quả thật là vô cùng khó khăn. Hiện tại chúng ta không thể cam đoan thắng lợi, nhưng là chúng ta cam đoan chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Giang Thần cùng Bẽn Nhĩ Tệ lời nói, thì là để Real Madrid fan bóng đá càng khẩn trương hơn cùng lo lắng, nhưng lại để càng nhiều Real Madrid fan bóng đá đi tiến vào sân bóng, bọn hắn cũng biết Real Madrid hiện tại phải đối mặt khó khăn. Bọn hắn biết tại cái này a thời điểm khó khăn, bọn hắn nhất định phải cùng Real Madrid cùng một chỗ, bọn hắn muốn cùng Real Madrid cùng đi đối mặt, bọn hắn muốn đi vì Real Madrid góp phần trợ uy. Bọn hắn muốn để Real Madrid đám cầu thủ biết, một đường có bọn hắn fan bóng đá ủng hộ. Tranh tài một ngày này, có vô số Real Madrid fan bóng đá tuôn ra tiến vào bẹt mạ vẹ sân bóng, đến quan sát trận đấu này, toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng là ngồi đầy người, phảng phất toàn bộ sân bóng nháy mắt đều trở thành màu trắng. Trận này UEFA Champions League tranh tài thế nhưng là nhận rất nhiều chú ý, trực tiếp truyền thông cũng là rất nhiều, Trung Quốc ban tổ chức Nam Bộ cũng là nhiều truyền thông bên trong một viên, bọn hắn đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Ban tổ chức Nam Bộ. Ban tổ chức Nam Bộ. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức Nam Bộ, ta là Trúc Vĩ, bên cạnh ta là bằng hữu của ta Từ Dương. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Từ Dương, hôm nay chúng ta sẽ tại bẹt mạ vẽ sân bóng đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói đúng vậy, một ngày này, ban tổ chức Nam Bộ trực tiếp tiểu tổ đi tới Tây Ban Nha, bọn hắn sẽ tại Tây Ban Nha Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẽ sân bóng, đến vì mọi người trực tiếp trận đấu này, chúc vĩ bọn hắn thật đúng là đủ bận điệu, lúc này mới bao lâu, bọn hắn lại đi tới Tây Ban Nha. Hôm nay chúng ta muốn vì mọi người trực tiếp chính là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu dê tổ một trận đấu, giao đấu song phương thì là đến từ giải Tây Ban Nha mùa giải Real Madrid cùng đến từ CJA Manchester City. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, cái này dê tổ tuyệt đối là một cái siêu cấp bảng tử thần, cái này tổ bên trong có được Real Madrid, Dortmund, Manchester City cùng Ajax, đây quả thực là UEFA Champions League trong lịch sử nhất tử vong bảng tử thần, cái này một tiểu tổ tranh tài tuyệt đối sẽ để người kinh tâm động phách. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, hiện tại song phương đám cầu thủ ngay tại sân bóng bên trong làm nóng người, ta nghĩ lúc này bọn hắn cũng là rất kích động, trận đấu này tầm quan trọng bọn họ cũng đều biết, bọn hắn rõ ràng hơn cái này một tiểu tổ tính tăng gốc, có thể nói mỗi một trận đấu đối với bọn hắn đều cực kỳ trọng yếu. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, hôm nay tại trước máy truyền hình thức đêm xem bóng fan bóng đá, nhất định là phi thường đáng giá, trận đấu này tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc. Hiện tại chúng ta cần phải làm là lặng lặng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, tại gần nhất, Real Madrid tình huống kỳ thật cũng không khá lắm, bọn hắn tại mùa giải bên trong thành tích vô cùng xấu hổ, hắn trước 4 vòng chiến tích là 2 thắng 1 bình 1 thua, tích phân chỉ có 7 phân, mà xếp hạng cũng là mùa giải thứ 7, cái này bắt đầu đối với Real Madrid dạng này đội bóng đến nói, tuyệt đối là phi thường hỏng bét. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, đúng vậy à, lúc này, Real Madrid đang đứng ở loạn trong giặc ngoài bên trong, mà Giang Thần cũng là nhận một chút chất vấn, ta tin tưởng bọn họ kế tiếp theo muốn một phen thắng lợi, thậm chí là đại thắng đến vãn hồi hình tượng, tại trận đấu này bên trong, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã kết thúc làm nóng người, bọn hắn đều chậm rãi đi trở về phòng thay quần áo, lần này bọn hắn sẽ tại phòng thay quần áo bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng giao hội, mà chúng ta cũng là hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, hiện tại sân bóng bên trong không khí là phi thường nóng nảy. Hôm nay đến hiện trường Real Madrid fan bóng đá vô cùng nhiều, đi tới sân khách Manchester City fan bóng đá cũng không ít, lúc này, bọn hắn đã đem cái này bên trong điền tràn đầy. Chương 1317, khí thế hùng hổ. Chương 1317, khí thế hùng hổ. Song phương fan bóng đá đều hát vang lấy riêng phần mình đội bóng đội ca, thanh âm kia vang vọng bầu trời. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, song phương fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ đã bắt đầu đỏ sức bên trên. Được rồi, hoan nên trở về. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, được rồi, chúng ta liền mượn nhờ một chút xíu thời gian, đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Mà ta đem vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Manchester City xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, nay hạ Manchester City đầu nhập cũng không nhỏ, rất hiển nhiên bọn hắn là muốn tại UEFA Champions League bên trong có một phen làm, bất quá bọn hắn vận khí không tốt, bị phân đến như thế tử vong tiểu tổ. Bọn hắn có thể hay không ra biên thật đúng là khó mà nói. Hôm nay Guardiola bài xuất chính là một cái 433 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Ederson. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nhìn lấy tài liệu trong tay nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là kỳ tài Parker, Otamendi, kéo sóng người đặc biệt cùng. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Besiva, kinh nhiều an cùng Siva. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương tiếp tục nói, tại tiền đạo vị trí bên trên thì là Agüero, rất cùng tắt bên trong. Agüero hôm nay có thể xuất ra đầu tiên cũng là vượt quá mọi người đón trước, bởi vì lúc trước có truyền ngôn hắn thụ thương. Thương thế một mực không có tốt, xem ra là một cái bong khói. Từ Dương nói như thế. Được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Manchester City đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói. Hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách đi. Hôm nay Real Madrid bài xuất vẫn như cũng là một cái 4231 trận hình, bẹn nghỉ tệ không có tiến hành bất kỳ điều chỉnh, xem ra hắn là muốn kiên trì mình một bộ này à. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói. Hôm nay Real Madrid bài xuất thủ môn là chủ lực của bọn họ thủ môn Courtois. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Vazen, Cắt Vạ Dạn cùng Marcelo. Đầu này hậu vệ không có gì thay đổi, Vazen đã trở thành Real Madrid chủ lực hậu vệ đệ nhất nhân tuyển. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nhìn lấy tài liệu trong tay nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên, Bẹn Nghỉ Tệ hôm nay bài xuất hai người tổ hợp là Phỏ Chỉ cùng Sa Ul. Rất hiển nhiên Bẹn Nghỉ Tệ đối với phòng thủ vẫn là có chút không yên lòng, cho nên hôm nay hắn phái ra năng lực phòng ngự mạnh hơn Phỏ Chỉ. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vaca, Fabinho cùng Salah. Quả nhiên như lúc trước dự liệu đồng dạng, Fabinho hôm nay là ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên vị trí, xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Trúc Vĩ lập tức nói, mà đè vào phía trước nhất thì là nước ta tiền đạo Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị nói, đây chính là vốn trận đấu Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Giang Thần xuất hiện tại Real Madrid xuất ra đầu tiên trong danh sách, đây là không chút huyền niệm sự tình, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá là không có chút nào kích động, bọn hắn đều hy vọng lấy Giang Thần có thể tại trận đấu này bên trong lấy được ghi bàn, để bọn hắn hảo hảo địa cao hứng một chút. Chúc vị hai người giới thiệu xong song phương xuất ra đầu tiên danh sách về sau, song phương đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong, bắt đầu lúc trước phức tạp nghi thức. Một hồi lâu, những này phức tạp nghi thức mới kết thúc. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều đã đứng tại sân bóng bên trong, bọn hắn đều tại vị trí của mỗi người đứng chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Agüero đứng tại bên trong vòng bên trong, một chân dẫm tại bóng đá bên trên đúng vậy, hôm nay đường xa mà đến Manchester City là cầm tới cầu quyền, để cho bọn hắn mở ra cầu. Lúc này, trọng tài chính nhìn cổ tay bên trên đồng hồ, sau đó trực tiếp một hơi thổi lên trong miệng cái còi. Víu. Bên trong vòng bên trong Agüero nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, sau đó hắn liền hướng tiến vào Manchester City nửa tràng, mà Agüero thì là một cước đem bóng đá bồi thường chuyển cho trung hậu trận. Tranh tài bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là đội khách Manchester City, bọn hắn người mặc lam sắc cầu áo, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà đội chủ nhà Real Madrid thì là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị nói, song phương fan bóng đá là kích động không thôi, trận này mọi người chờ mong đã lâu tranh tài rốt cục bắt đầu. Bọn hắn rất hưng phấn, lúc này, bọn hắn đều lớn tiếng la lên, vì chính mình đội bóng cổ vũ ủng hộ. Bên sân Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola lúc này liền đã đứng lên, đi tới bên sân, chú ý đội bóng tình huống. Xem ra trận đấu này hắn là một khắc đều ngồi không xuống, nhất định phải toàn trường chặt chẽ địa chú ý mà Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez thì là vững vàng ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, tựa hồ là không có chút nào lo lắng Real Madrid đội biểu hiện. Thế nhưng là tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid hậu vệ liền đụng phải uy hiếp. Manchester City tiền đạo Agüero đột nhiên dẫn bóng trước tiến vào, gia hỏa này dẫn bóng vọt lên đến vô cùng tấn mãnh, tựa như là một đầu nổi điền châu được đồng dạng, để trở tay không kịp Real Madrid đám cầu thủ khó mà chống đỡ. Real Madrid đám cầu thủ kịp phản ứng, Agüero đã đi tới đại cấm khu trước. Real Madrid trung vệ Vazen lập tức nào ra, nào về phía dẫn bóng Agüero, thế nhưng là Agüero sớm có đón trước, có chút đưa bóng khẽ trụ, sau đó trực tiếp lên chân sút xa. Agüero, Agüero. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vít đều còn chưa kịp hô lên Agüero sút gôn, kia bóng đá liền đã gào thét lên bay về phía Real Madrid cầu môn. A. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều là kinh hô lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới Manchester City tiến công đến mức như thế tấn mãnh. 3. Courtois. Courtois bên cạnh bay ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Thân cấp phản ứng, Courtois chính là Real Madrid vững chắc nhất một đạo phòng tuyến. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động nói. Vào lúc này, Real Madrid fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, "Courtois! Courtois! Người chính là truyền kỳ! Quá tuyệt! Courtois, người chính là thiên sứ!" Marcelo là phi thường kích động, trực tiếp chạy lên đi, hưng phấn địa vô Courtois phía sau lưng. Phạt góc. Manchester City thu hoạch được phạt góc cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vĩ lập tức nói. Phạt góc khu Siva một cái chân to, đem bóng đá trực tiếp mở hướng Real Madrid vòng cấm sau điểm. Kia bên trong Otamendi cùng kinh nhiều An hai người đồng thời nhảy dựng lên, hình thành song quỷ gõ cửa. Không tốt, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên chúc vị kinh hô lên.